Thiên ti vạn lũ chạy văn bao phủ tại Ly Vô Thương ngoài thân, hình thành một tôn trong suốt hư ảo màu tím hư ảnh. Lệ. Bén nhọn khí lãng thanh âm rung động rít gào không, Ly Vô Thương hai đầu lông mày bá khí ngập trời. Ma linh, hóa hư. Hoa. Còn tựa như núi cao thần uy kinh thiên, Ly Vô Thương thỉnh lình hóa thân thành một tôn thân đạt ngàn trượng tịch diệt ma linh. Giống như cổ lão cự nhân chiến thần, nó song trưởng cầm trong tay một thanh khai thiên cự kiếm, trên dưới thân kiếm, tử văn quanh quẩn, phong mang cái thế. Phanh. Cái kia phóng tới Ly Vô Thương ngự thú người thợ săn có chút xử trí không kịp đề phòng, trường thương trong tay còn chưa chạm đến đối phương, ngạnh sinh sinh bị Ly Vô Thương chỗ phát tiết đi ra ngập trời cự thế cho chấn lùi lại ra ngoài. Mà, còn không đợi nó ổn định thân hình, Ly Vô Thương thông suốt nâng tay lên bên trong cự kiếm, lấy chém không chi thế bổ ra. Ông. Tích khai thiên kiếm mang tựa như một cái giọt quan rượu, trực tiếp phách chạm phía trước trên thân thể người kia. Người kia sắc mặt kỳ biến. A. Bối rối lại gấp rút tiếng kinh hô còn kẹt tại cổ họng, đối phương thân thể tính cả lấy nó dưới thân cự thú ngạnh sinh sinh bị chiến thành hai nửa. Xoẹt. Máu tươi tung tóe không, nội tạng bay tứ tung. Ly Vô Thương biến thành tịch diệt ma linh song đồng tử mang lưu động, nó lần nữa ngang vùng ra lăng thiên một kiếm. Chúng ta yêu đồng thánh tộc lại xuống dốc, diệt các ngươi, cũng đủ rồi. Diệt các ngươi, cũng đủ rồi. Ầm ầm. Thế như buôn lôi, phong mang diệu thiên. Ngang kiếm khí màu tím giống như một tầng cung vòng sóng xung kích gào thét ra ngoài, phàm là bị đánh trúng ngự thú người thợ săn, lại là liền người lẫn thú cùng nhau bạo liệt thành đoàn đoàn huyết vụ. Lại là ma linh hóa hư. Đầu thuyền phía trên, thiên lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan không khỏi có chỗ ngạc nhiên. Nhưng lập tức cũng liền bình thường trở lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, Ly Vô Thương, ngươi cuối cùng lại dẫn trước ta một bậc. Đã như vậy, vậy liền so một cái ai giết địch nhân càng thật tốt hơn rồi. Dứt lời, Nhiêu Phi Loan cũng đạp không mà lên. Phát tiết lấy cường thịnh yêu đồng chi lực, dấn thân vào tại đại chiến bên trong. Ầm ầm. Cùng lúc đó, song phương lưu vân cự thuyền vào hư không bên trong sen kẽ giao hội. Hỗn loạn tràng diện không ngừng kéo dài mở rộng. Phía dưới bức tường thành bên trong dãy núi bên ngoài đại địa không ngừng đổ hãm đổ sụp, nương theo lấy từng tòa núi non hẻm núi ầm vang sụp đổ, từng tôn toàn thân che kín dung nham khải giáp quái vật khổng lồ xông ra lòng đất. Như là xông phá cổ lão phong ấn cự hung. Trong thú đạo giới chỗ tồn tại các loại sinh vật nhanh chóng gia nhập trong cuộc chiến. Ngoại trừ ngự thú thánh tộc bầu trời săn giết đội bên ngoài, nham thạch thánh tộc đông đảo cường giả cao thủ cũng gia nhập chiến cuộc. Lạnh thương lăng lệ, kiếm quang như bóng. Máu tươi trời cao, sát khí tràn ngập. Cứ việc ngự thú thánh tộc cùng nham thạch thánh tộc chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng ở tại Thiên Cơ cung cùng yêu đồng thánh tộc bên này cường đại thế sống dưới, trận hình lại là có chút hỗn loạn. Mà, đúng lúc này, gió lốc đột khởi, tiếp lấy thiên địa hỗn loạn. Chỉ gặp tứ phương trên không gió xoáy cuốn vân. Buôn lôi gào thét dưới, liên tiếp vài chục tòa to lớn lốc xoáy bao táp như thôn vệ thương khung viễn cổ thần long đồng dạng càn quét mà tới. Đây là... Sở Ngân khỏe mắt nhắm lại. Cường đại như thế phong lực số lượng, nhất định là, bạo phong thánh tộc. Yến Phủ Thư trầm giọng nói ra. Hừ, vậy mà liền bạo phong thánh tộc đều cùng với luân hồi thánh tộc bọn hắn thông đồng làm vậy. Mục Phỉ trong mắt tuôn ra một chút tiếc hận chi ý. Lốc xoáy bao táp càn quét tốc độ cực nhanh, chỗ đến. Thiên địa lờ mờ, sơn hà pha toái, từng tòa sông ngòi thác nước đều là nghịch chuyển đảo lưu. Ầm ầm. Ngay sau đó, vài chục tòa nộ hải cuồng long đồng dạng lốc xoáy bao táp trực tiếp là từ hai cánh trùng kích tại Sở Ngân một phương này đông đảo lưu vân cự thuyền phía trên. Châm ổn lưu vân cự thuyền tựa như hám sâu tại trên biển báo bên trong, sóc này lay động, kịch liệt bất ổn. Càng kinh người hơn chính là, tại cái kia che khuất bầu trời vô tận trong phong bạo, trộn lẫn lấy đếm mãi không hết hình cái vòng phong nhận. T. Xoẹt. Cực kỳ lực cắt hình cái vòng phong nhận không ngừng chém xuống dưới, tại lưu vân cự thuyền trên lưu lại dày đặc vết cắt đồng thời, cũng đem rất nhiều liên minh chiêu mộ người phách trảm huyết nhục tràn ra, thân thể tách rời. Bạo phong thánh thể, có được tốc độ cực nhanh, lại sức sát thương cực mạnh huyết mạch giới hạn lực lượng. Gặp phải bực này xông tập ở dưới liên minh chiêu mộ đại quân, trận hình cũng lập tức bị xông loạn không ít. Hô, gào thét lấm phong bên trong, số lớn bạo phong thánh tộc cao thủ thuận gió mà tới, lại cùng nham thạch thánh tộc Ngự thú thánh tộc thành vây giết chi thế gia nhập chiến cuộc. Lục Vũ tộc trưởng, liền ngươi cũng lựa chọn thông đồng làm bậy sao? Đứng ở đầu thuyền phía trên Mục Phỉ khẽ to mày, một đôi như bó đuốc ánh mắt nhìn cái kia vô số gió xoáy vờn quanh phía dưới một đạo trung niên thân ảnh. Người kia thân hình khôi ngô, rất có khí vũ. Màu xanh gió xoáy tựa như ảnh rực đồng dạng bao phủ ở sau lưng hắn, hình thành một đôi màu xanh phong rực. Được xưng Lục Vũ nam tử trung niên không phải người khác, chính là Bạo Phong thánh tộc tộc trưởng. Cũng là một vị có đến gần vô hạn đại đế tu vi cường đại tồn tại. Mục Phỉ cung chủ, cùng ngài tại loại này thế cục bên dưới gặp mặt, thực sự không phải ta mong muốn. Lục Vũ trầm giọng nói ra. Vậy ngươi vì sao như vậy? Luân hồi thánh tộc, thiên mệnh sở quy, vốn nên liền từ bọn hắn chấp trưởng thiên đế lệnh, mới có thể an hưởng nhân tộc thái bình. Lục Vũ hồi đáp. Mục Phỉ than nhẹ, thế nhưng là luân hồi thánh tộc bất nhân, chỉ vì bản thân tư dục liền giết hại mặt khác thánh tộc, từ bọn hắn khống chế thiên đế lệnh, há cùng bạo quân khác thường. Lục Vũ lại là lắc đầu, bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô, không có người nào có thể so với luân hồi thánh tộc càng thích hợp dẫn đầu nhân tộc lĩnh vực rồi. Thôi, thôi. Mục Phỉ có nhiều bất đắc dĩ thở dài, nhiều lời vô ích, thập tộc chi chiến, không thể tránh được, ai đúng ai sai, đã không trọng yếu. Ai đúng ai sai, tựa hồ đã không trọng yếu nữa. Những lời này là Mục Phỉ nói ra được, mà không phải Bạo Phong thánh tộc Lục Vũ. Bởi vì chiến tranh, cho tới bây giờ liền không có đúng sai. Luân hồi thánh tộc bên này, là vì thống trị nhân tộc lĩnh vực. Mà, bọn hắn bên này, vẹn vẹn chỉ là vì còn sống. Còn sống, không phân đúng sai. Trên chiến trường, không có đúng sai, đều vì mình chủ, Mục Phỉ cung chủ không cần hạ thủ lưu tình, đồng dạng, chúng ta cũng sẽ không làm nhân tử. Lục Vũ lạnh giọng nói ra. Mục Phỉ thật sâu thở phào một hơi. Giết! Giết! Trên chiến trường, đều vì mình chủ. Một tiếng sát lệnh dưới, toàn bộ thú đạo giới từ từ tiêu vong một mảnh tu la chiến trường. Long Thanh Dương, Long Huyền Sương, Diệp Giao, Đông Phương Hàng Trì, Lào Âm Hầu các loại tất cả liên minh người cũng nhao nhao cầm kiếm mà lên, tham dự chinh phạt thú đạo giới đại chiến bên trong. Bạo Phong Thánh Tộc, Ngự Thú Thánh Tộc, Nham Thạch Thánh Tộc ba phe Thánh Tộc liên hợp lấy vô số thú đạo giới hung thú đại quân điên cuồng khởi sướng nên kích vây quét. Chân chính thiên hôn địa ám. Xa xa nhìn lại, lớn như vậy thú đạo giới, triệt để biến thành hỗn loạn vô cùng hủy diệt chiến trường. Bầu trời, đại địa, lít nha lít nhít bóng người, thú ảnh. Cưới phi cầm cự thú thiên không liệp sát giả ví như thiểm điện xuyên thẳng qua ở trong đám người, đầy trời gió xoáy tùy ý cắt phân ra chân cụt tay đức. Dùng cái này đồng thời, mấy cái khác giới vực chiến tranh, cũng toàn diện bộc phát. Lục đạo giới, chiến phạt lên, chơi kinh biến. Chương 1705, các hạ, người đứng sai đội. Chiến phạt lên, lục đạo biến. Ngay tại sở ngân, Mục Phỉ một phương này cường thế giết vào thú đạo giới đồng thời, mặt khác bốn cái giới vực cũng buộc phát hừng hực khí thế kịch liệt hôn chiến. Từ tinh thần đại đế xuất lĩnh tinh thần thánh tộc giống như lợi kiếm sắc bén thẳng vào quỷ đạo giới. Nên đón bọn hắn chính là luân hồi thánh tộc quân chủ lực. Chói mắt tinh thần thánh mang cùng với luân hồi thánh thể huyết mạch giới hạn hình thành không có gì sánh kịp mãnh liệt va chạm. Thiên địa giao hãm, sơn hà pha toái, giống như sụp đổ tận thế. Vẫn cho là đều là ám trầm âm u quỷ đạo giới tại tinh thần diệu quang tùy ý xen lẫn dưới, sáng như ban ngày. Đại Hoang Thánh tộc Hoang đế cũng là tại tu La đạo giới bên trong khống chế loạn cục. Cùng với Đại Hoang Thánh tộc giao chiến chính là Hồng Hoang Thánh tộc quân chủ lực. Mặc dù là hai cái đều chứa hoang chữ thánh tộc, nhưng lực lượng thuộc tính lại là hoàn toàn khác biệt. Một cái là có thể xưng thập phương thánh tộc bên trong cường đại nhất trong nháy mắt lực bộc phát. Một cái là bá đạo nhất ăn mòn suy yếu chi lực. Cả hai giao phong, ví như mâu cùng thuẫn chống lại. Tu La đạo giới, bụi màu vàng tràn ngập, như cắt vàng bay múa, thế gian vạn vật tại đại hoang chi lực ăn mòn dưới, không có chút nào sinh khí. Song phương đại chiến tựa như là nằm ở cổ lão khô cạn dạn nước lòng sông trên không tiến hành. Trong nhân đạo giới, phong hỏa khói báo động. Cửu U đại đế xuất lĩnh Cửu U thánh tộc nên chiến chính là Long huyết thánh tộc bộ đội chủ lực. Trên trời cao, trời xanh hóa rồng. Từng tôn trải rộng vảy rồng, giống như viễn cổ cự hung đồng dạng giữ tận đồ vật cùng với Cửu U thánh tộc chinh chiến người tiến hành hỗn loạn chém giết. Mà, trong địa ngục đạo giới, từ phần Thiên đại đế cùng Bạch Thiện dư xuất linh thần nhãn thánh tộc chinh chiến người đối mặt đúng là Quang Mang thánh tộc cùng Hắc Ám thánh tộc ngăn chặn nên kích. Địa ngục đạo giới địa thế đặc biệt đặc thù. Trong đó bộ càng là phân chia lấy nhiều cái khu vực nhỏ. Có liệt diễm biển lửa khu vực, có nhược thủy như mực khu vực, có trải rộng bụi gai cây gai nhọn khổng lồ khu vực, còn có bụi màu vàng đầy trời khu vực. Thần nhãn thánh tộc đại quân trực tiếp là khống chế lấy như cự thú lưu vân cự thuyền xâm nhập cái này nhiều tầng trong địa ngục. Thánh quang thuẫn. Ông. Một loạt chói mắt quang diệu xuyên phá mây xanh thương khung, vô số đạo chỉnh tề thành hàng quang thuẫn giống như một tòa cự đại màn trời. Đón lấy, đầy trời giao thoa chùm sáng hóa thành ức vạn kiếm ảnh thương mang phô thiên cái địa của tới. Cường thịnh cực quang thần mang lập tức đối với thần nhãn thánh tộc đại quân tạo thành to lớn lực cản. Hừ. Lúc này, phần Thiên đại đế ánh mắt run lên, nó hừ lạnh một tiếng, chợt bay khỏi đầu thuyền khoang thuyền, toàn bộ cho bản đế lui ra. Dứt lời trong nháy mắt, phần Thiên đại đế song trưởng trong chiều hợp lại, hai lòng bàn tay kịch liệt ngưng tụ một đoàn ngọn lửa nóng bỏng cầu xoáy. Đó lấy, song trưởng hướng phía trước đẩy một cái. Ông một tiếng gấp rút khí lãng thanh âm rung động, đoàn kia hỏa cầu lập tức bạo tập ra ngoài, đón cái kia thế như mưa xuống màu vàng quang diệu cấp tốc lướt về phía trước cái kia sắp hàng chỉnh tề quang thuẫn trung ương. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đình trệ lưu lại, di động qua trình bên trong, đoàn kia hỏa cầu thể tích không ngừng bành trướng biến lớn. Nó đến rất nhiều quang thuẫn trung ương thời khắc đã hóa thành trăm trượng đường kính. Tiếp theo hành một tiếng nặng nề điếc thai kinh thiên bạo hưởng, đoàn kia nhập vào vô số quang thuẫn trung ương hỏa cầu thỉnh lình bạo liệt nổ tung. Trong chốc lát, địa ngục đạo giới trên không lập tức liệt hỏa phân thiên. Ví như hỏa diễm tinh thần nổ tung, cuồn cuộn như nước thủy triều kinh khủng màu đỏ vòng sáng càn quét bầu trời, quét sạch bát phương. Quang mang thánh tộc rất nhiều cao thủ trong nháy mắt bị lật tung ra ngoài. Trước một giây còn vững như thành đồng dạng thánh thuẫn màn trời lập tức bị vênh ra một cái khổng lồ khe lỗ thủng. Chuẩn bị gánh chịu bản đế lửa giận đi. Phần thiên đại đế hai con ngươi bên trong chiến hỏa phun trào. Mặt khác các giới, mấy vị đại đế đều là thống lĩnh chỉ huy, khống chế thế cục. Duy chỉ có phần thiên đại đế một ngựa đi đầu xâm nhập trận địa địch bên trong. Đồng thời, mặt khác phần thiên thánh tộc cao thủ cũng đều hộ tống phần thiên đại đế trước tiên xâm nhập địch bụng chỗ sâu. Phần thiên đại đế có chút nóng nảy, cũng còn không thấy rõ ràng địch quân thế cục. Thần nhãn một tên trưởng lao nói với Bạch Thiển Dư. Bạch Thiển Dư chân mày cau lại, khẽ gật đầu. Đối với phần thiên đại đế xúc động, nàng cũng có thể lý giải. Dù sao luân hồi thánh tộc bọn hắn cơ hồ diệt toàn bộ phần thiên thánh tộc. Đối với phần thiên đại đế mà nói, thù này không đội trời chung. Nó muốn làm chính là có thể trực tiếp xông qua địa ngục đạo giới, đến thiên đạo giới bên trong, cùng với luân hồi đại đế bọn người quyết nhất tử chiến. Tùy cơ ứng biến đi. Bạch Thiển Dư ngã cũng không phải là đặc biệt lo lắng, dù sao lần này là năm quân vây công thiên đạo giới. Luân hồi, hồng hoang, long huyết các loại tộc lực lượng cũng bị toàn diện phân tán. Coi như hiện tại địa ngục đạo giới thế cục cũng không sáng tỏ, đối phương cũng sẽ không có quá nhiều chuẩn bị ở sau trợ giúp. Minh Bạch. Người trưởng lão kia gật đầu đáp ứng. Đón lấy, hắn giơ tay vung lên, ra lệnh nói, giết. Giết. Dứt lời, thần nhãn thánh tộc chinh chiến đại quân giống như vọt xuống cự thuyền bầy cá. Lại nhấc lên ngập trời thịnh nộ chiến ý nào về phía trước kẻ đối địch. Xông. Công bên trên thiên đạo giới. Kim qua thiết mã, sử dụng bạo lực. Lạnh thương nhuốm máu múa trời cao. Bích kiếm tắm xương thí thiên hạ. Địa ngục đạo giới. Địa ngục chi chiến. Bạch Thiển Dư phong hoa tuyệt đại, ngạo khí hiển thị rõ. Người chờ một chút. Nàng đột nhiên đối bên người muốn tham chiến một đạo mảnh khảnh bóng người xinh đẹp nói. Người sau ngẩn người, một đôi như màu đỏ như lưu ly con người mang theo nghi ngờ nhìn qua đối phương. Mạc Khinh Ly, nàng vốn nên cùng Sở Ngân tiến về thú đạo giới. Bất quá, thời điểm tại Bạch Đế Thành, nàng lại bị Bạch Thiển Dư yêu cầu đến đây địa ngục đạo giới. Bạch Thiển Dư ghé mắt nhìn qua Mạc Khinh Ly, ngươi lưu ở bên cạnh ta. Mạc Khinh Ly trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu. Giờ phút này, dù cho là thân là Thánh Dực Thiên Viêm tức tộc Hoàng Chi nữ Mạc Khinh Ly cũng không nhịn được cảm thấy Bạch Thiển Dư khí chàng quá cường đại. So với phần thiên đại đế, Bạch Thiển Dư càng giống là lần này công chiếm địa ngục đạo giới người chủ đạo. Thú đạo giới. Vành. Vành. Loạn đấu thiên cung, xanh nhạt cực quang. Lâm phong gào thét, phong nhận loạn vũ trời cao, song phương chiến cuộc không ngừng bị kéo vươn đi ra. Nham thạch thánh tộc, ngự thú thánh tộc, bạo phong thánh tộc. Cứ việc cũng không phải là hào cường thế lực, có thể Sở Ngân một phương này cũng vẹn vẹn chỉ có Thiên Cơ cung được xưng tụng là hoàn toàn hệ thống. Yêu đồng thánh tộc ở vào tàn huyết trạng thái. Hỗn độn nhất tộc liền càng không cần phải nói. Đến mức võ minh, Khôn Lưu Sơn rất nhiều thế lực liên minh, càng nhiều cũng vẹn vẹn chỉ là nhân số bên trên ưu thế. Song phương kịch chiến bộc phát, liền trong khoảng thời gian ngắn, cũng không xuất hiện khuynh hướng nghiêng về một bên thế cục. Đương nhiên rồi. Cái này vẹn vẹn chỉ là tại Sở Ngân còn chưa tham chiến tình huống dưới. Phong cực vẫn nộ. Phong bạo thánh tộc tộc trưởng Lục Vũ chân đạp lạnh thấu xương gió xoáy, người đeo màu xanh phong rực, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, khí thế không cản. Sở Ngân tầm mắt hơi rét, nó nghiêng người đối bên người Mục Phỉ nói, Mục Phỉ cung chủ, chỉ huy cứ giao cho ngươi rồi. Mục Phỉ hai đầu lông mày hơi có vẻ trịnh trọng, ừm. Dứt lời, Mục Phỉ thanh thế dâng chào nói, lên đụ súng. Đúng. Ở vào rất nhiều lưu vân cự thuyền phía trên thiên cơ cung đám người cùng kêu lên đáp lại. Nương theo lấy ngàn vạn lộng lấy chói mắt phủ văn bí lục tại cự thuyền bong thuyền sen lẫn lấp lóe, đi theo, bong thuyền khu vực trung ương đều là ao hãm mở ra. Tùy theo mỗi chiếc lưu vân cự thuyền phía trên, đều là chậm rãi dâng lên vài chục tòa khí thế rộng rãi tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao đều vượt qua 100 mét. Tháp cao đỉnh chóp có một viên sặc sỡ lóa mắt nguồn năng lượng thủy tinh cầu thể. Vô tận phù văn bí lục vờn quanh tại tháp cao xung quanh lập lòe, rất nhiều thiên cơ cung thánh văn sư nhao nhao hướng phía ụ súng bên trong rót vào phù văn chi lực. Ông! Không gian run rẩy, nguồn năng lượng tụ lực. Mỗi một khỏa tháp cao chóp đỉnh thủy tinh cầu thể đều là phóng xuất ra cường đại nguồn năng lượng chi lực. Công. Mục Phỉ chỉ huy nói. Dứt lời chốc lát, mỗi một tòa ụ súng chóp đỉnh đồng thời bộc phát ra một cái từ nam đến bắc thiên địa kinh khủng xạ tuyến quang trụ. Quang trụ vì màu đỏ thắm, ám trầm giống như dòng nham thạch trụ. Ẩm. Vành. Tất cả phóng ra tử vong quang trụ một khi trùng kích mà ra, một đạo tiếp một đạo ngự thú thánh tộc thiên không liệp sát giả chớp mắt liền người lẫn thú bị diệt sát vỡ nát. Trong nháy mắt nóng chảy. Chân chính trong nháy mắt bị nóng chảy biến mất. Lực lượng thật đáng sợ. Mọi người không khỏi mặt lộ kinh hãi chi sắc. Liên liên sở ngân cũng là kinh hãi không thôi. Thiên cơ cung. Không hổ thiên cơ hai chữ. Kinh hãi sau khi, sở ngân lập tức vào hư không bên trong vạch ra một vòng gấp rút từ sắc thiểm điện lướt về phía bạo phong thánh tộc tộc trưởng Lục Vũ. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại sở ngân trên thân phát ra khí tức cường đại uy áp, Lục Vũ sắc mặt rõ ràng thay đổi một cái. Vội vàng thời khắc. Lục Vũ lòng bàn tay hợp lại, tiếp lấy cấp tốc hướng ra ngoài kéo ra. Một chùm lăng lệ xoắn ốc phong nhận trong nháy mắt thành hình. Thí vẫn, chém. Lục Vũ thầm quát một tiếng, nó đưa tay đem trong lòng bàn tay xoắn ốc phong nhận quăng về phía sở ngân. Hô hưu. Gió lốc gào thét, luồng khí xoáy quấy không. Xoắn ốc phong nhận kịch liệt mở rộng, một vòng tiếp lấy một vòng hình cái vòng phong nhận thanh ảnh tựa như là báo táp vận chuyển vòng ngoài lưu vân quang toàn. Chói mắt cực quang tựa như lỗ trắng lấp lóe. Kinh khủng lực hủy diệt bao phủ xuống, bát phương không gian đều bị xé nứt mở từng đạo hẹp dài vết rách. Nguồn gốc từ tại đế cảnh đỉnh phong cường giả tất sát nhất kích. Quả nhiên là kinh thiên động địa. Nhưng, cái kia một chùm tử sắc thiểm điện quang diệu cho nên ngay cả di động quỹ tích đều không có thay đổi một cái. Loảng xoảng. Màu xanh hình khuyên phong nhận cùng với màu tím chớp lóe giao hội chốc lát, to lớn gió lốc lực cắt rắn rắn chắc chắc cùng lôi đỉnh va chạm khuấy động. Không gian kịch liệt vặn vẹo ao hãm, kinh phong gào thét trời cao, tại vô số cặp rất cảm thấy kinh hãi dưới ánh mắt. Đoàn kia cực kỳ lực hủy diệt cuồng bạo xoắn ốc phong nhận đúng là trực tiếp từ đó nổ bể ra tới. Thiên địa loạn chiến. Đếm mãi không hết phong nhận quang toàn báo tố múa trời cao, vang tung tóe. Quanh mình đám người đều bị tung bay ra ngoài. Lục Vũ cao mày, trong mắt vẫn còn lạnh ý. Hừ, dù cho là đại đế cấp bậc tồn tại, đối mặt ta chiêu này thời điểm, cũng muốn tránh đi phong mang. Dứt lời chưa rơi, Lục Vũ con ngươi lập tức gần ẩn co rụt lại. Chỉ gặp cái kia ước vạn sen lẫn phong nhận trong vòng xoáy. Một đạo toàn thân tràn đầy lấy tử sắc quang bóng tuổi trẻ thân ảnh như chiến thần hạ phàm lăng ngạo dưới bầu trời. Các hạ, ngươi đứng sai đội rồi. Chương 1706, vậy ta có thể sẽ làm thịt ngươi. Các hạ, ngươi đứng sai đội rồi. Đầy trời phát tiết phong nhận quang toàn bên trong, sở ngân một thân màu tím lưu ảnh chiến giáp, lấy xe rách phong bạo chi thế thoáng hiện đến phong bạo thánh tộc tộc trưởng Lục Vũ trước mặt. Người sau sắc mặt đống nhiên nhất biến. Ngươi, hiện tại hối hận, còn kịp. Sở ngân run sợ vừa nói. Hừ, bớt nói nhiều lời. Lục Vũ đơn trưởng phát ra, năm ngón tay cách không mò về sở ngân chốc lát, bàn tay bên cạnh màu xanh gió xoáy vờn quanh giao hội tại trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành một cái sắc bén tuyệt luân trường mâu. Trường mâu xuyên không phá phong, tốc độ cực nhanh. Gấp rút khí văn tràn đầy tại thân mâu trên dưới, cực kỳ chu phạt chi khí. Nhưng, đối mặt với đế cảnh đỉnh phong cường giả như vậy một kích, sở ngân trong mắt không thấy nửa điểm bối rối. Phanh. Nặng nghề kịch liệt trầm đục tại trong hư không bạo liệt nổ tung, cái kia cán màu xanh gió xoáy châu ngưng tụ mà thành trường mâu thình lình tại sở ngân trước người không đến nửa mét vị trí đứt gãy vỡ nát. To to nhỏ nhỏ băng tinh mảnh vụn bay tán loạn phất phới. Lục Vũ hai mắt trợn lên, ngạc nhiên không thôi. Chỉ gặp sở ngân ngoài thân còn quấn xoáy nước đồng dạng vầng sáng màu tím, một đôi thâm u như giếng cổ con ngươi lặng yên dũng động yêu dị tử mang. Thật có lỗi, chỉ bằng các ngươi là ngăn không được chúng ta. Xen vào Mục Phỉ nguyên nhân. Sở ngân nhẹ giọng phun ra thật có lỗi hai chữ. Lục Vũ hai mắt hơi co lại, không đợi nó kịp phản ứng, tiếp theo hành một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang rung trời khuấy động trời cao. Một vòng hùng hồn dư ba tựa như tinh thần nổ tung nhấc lên quang hoàn. Hỗn loạn lực lượng phát tiết thương khung, chỉ gặp Lục Vũ giống như gặp phải mọi loại cự lực trùng kích, cả người phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Tại hạ xuống trong quá trình, Lục Vũ thử ổn định thân hình. Có thể sở ngân không có dành cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Siêu. Không khí tàn ảnh cấp động. Như phủ quang lấp lóe, sở ngân trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến Lục Vũ trước người trên không. Sắc mặt người sau đại biến. Lúc này, hai đạo gấp rút xuyên phong chi âm thanh tại sở ngân hai bên phương hướng bạo tập mà tới. Lục Vũ, chúng ta tới giúp ngươi. Họ sở, ngươi đừng quá cuồng vọng. Ngươi đến một người toàn thân còn quấn nồng đậm tông màu nâu quang hoàn, cường đại trọng lực lĩnh vực trước tiên bao phủ đến sở ngân không gian xung quanh. To lớn dọc lực hút lệnh hư không đều đi theo ao hãm chìm xuống. Mà, một người khác khống chế lấy một tôn toàn thân chớp lóe chim ưng lướt đến. Cái kia chim ưng tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một cây lông chim đều kìm quang long lánh, ánh mắt sắc bén như ngàn vạn phi cầm yêu thú bên trong đế vương. Chim ưng phía trên tên nam tử kia một thân tỏa ra ánh sáng lung linh màu bạc chiến giáp, trong tay cầm nắm ba mũi xin thép, khí thế cũng là cực mạnh. Cảm thụ được cái này sau lưng hai đạo phi phàm khí tức cường đại, Sở Ngân ánh mắt run lên, một đôi mắt tím quang mang kỳ lạ lấp lóe. Loảng xoảng. Trong chốc lát, Sở Ngân hai con ngươi bộc phát ra hoa mỹ màu tím diệu quang. Đón lấy, thiên địa thất sắc, vô số đạo khí thế tuyệt luân kinh thiên màu tím giật điện trụ tựa như trong cơ thể con người lưu động mạch máu hình ảnh, kéo dài bát phương hư không. Nương theo lấy ví như thiên võng đồng dạng cuồng bạo buôn lôi, mở rộng thương khung, thú đạo giới trên không lập tức lôi mang bốn rượu, không gian cùng run. Vành. Một loáng sau cái kia, kịch liệt yêu viêm phong bạo vào hư không bên trong nổ tung. Tính cả vô số xé rách khe hở không gian, cái kia tới gần Sở Ngân ba đạo thân ảnh trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Bạo phong thánh tộc tộc trưởng Lục Vũ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một đạo tản ra chu thiên khí tức lôi trụ rắn rắn chắc chắc đánh xuống. Đối phương như gặp phải thiên phạt trừng kích. Xé rách hư không màu tím lôi trụ ngạnh sinh sinh đem Lục Vũ cho đánh vào phía dưới bức tường thành trong dãy núi, giống như long tích đồng dạng dãy núi lập tức từ đó đứt gãy thành hai đoạn. Kinh khủng lực hủy diệt kéo dài tới ra ngoài, cái kia đại thế bàng bạc dãy núi liên tiếp bị nở rộ lôi văn dư ba trùng kích dùng sụp đổ hãm. Tộc trưởng, Bạo phong thánh tộc đám người quá sợ hãi. Mặt khác hai cái bị Sở Ngân chỗ đẩy lui người trong mắt cũng là tuôn ra một chút hãi nhiên. Người, cái kia khống chế lấy kim vũ chim ưng nam tử trung niên còn chưa ổn định thân hình, Sở Ngân nghiêng người tầm mắt vẩy một cái, năm ngón tay cách không niết lên. Kho xoẹt. Trong chốc lát, một chùm màu tím cột sáng tại Sở Ngân lòng bàn tay cực tốc lướt đi. T. Một chuỗi chói mắt máu tươi tung tóe không, cái kia giống như phi cầm đế vương đồng dạng kim vũ chim ưng thậm chí đều không thể đủ hét thảm một tiếng, Sở Ngân lòng bàn tay chỗ buộc phát ra đi chùm sáng màu tím trong nháy mắt quán xuyên đầu của nó. Đỏ trắng giao nhau chất lỏng lóe ra. Sở Ngân cánh tay hướng xuống để ép. Đạo kia màu tím giật điện buộc tựa như sắc bén quang nhận, cấp tốc cắt phân ra kim vũ chim ưng thú thân thể. Ở vào phía trên nam tử trung niên sắc mặt kỳ biến. Nó vội vàng phi thân nhảy ra ngoài. Xoẹt lạp. Chùm sáng màu tím cơ hồ là dán vào đối phương bên chân xẹt qua, đối phương nhanh chóng thối lui cơ hồ trong nháy mắt đó, cái kia tôn khí thế hung hăng kim vũ chim ưng trực tiếp là bổ chia hai nửa. Nguy hiểm thật. Còn kém một điểm. Cái kia ngự thú thánh tộc nam tử trung niên sống lưng phát lạnh, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Ngân đứng lơ lửng trên không, nhìn mọi người chung quanh. Chỉ bằng các ngươi, sợ là còn ngăn không được chúng ta. Trong khoảnh khắc thất bại bạo phong thánh tộc, ngự thú thánh tộc cùng nham thạch thánh tộc ba phe cường giả vây công, Sở Ngân ví như hướng đám người biểu thị công khai lấy như thế nào Sở Đế danh tiếng. Cùng lúc đó, tại Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ chỉ huy dưới, Lưu Vân cự thuyền trên mặt tụ súng kích xạ ra một đạo lại một đạo tử vong quang trụ. Hùng hồn vô cùng tử vong quang trụ răng khắp nơi xuyên thẳng qua trời cao. Một tôn lại một tôn dữ tợn kinh khủng cự thú bị đánh xuyên thành bã vụn. Một vị lại một vị kẻ đối địch bị trực tiếp nóng chảy rơi. Thế không thể đỡ. Chân chính thế không thể đỡ. Mục Phỉ cầm đầu chinh chiến người đại quân, nhanh chóng chiếm lĩnh thượng phòng. To lớn Lưu Vân Kim thuyền lấy phá băng chi thế xông vào thú đạo giới chỗ sâu. Đông Dương, đúng lúc này, cầm đầu Lưu Vân cự thuyền trên không đống nhiên bao phủ xuống một luồng di thiên loạn địa mây đen phong bạo. Ha ha. Mục Phỉ cung chủ, không phải gọi ngươi, không cần nhiều sự tình sao? Một đạo trầm thấp mà âm lệ tiếng cười lạnh không có bất kỳ cái gì báo hiệu truyền vào Mục Phỉ trong tai. Đầu trên thuyền trong lòng mọi người giật mình. Không tốt. Hỗn độn nhất tộc Yến Phù Thư lập tức hoảng sợ nói, Mục Phỉ cung chủ, cẩn thận. Loảng xoảng. Lời còn chưa dứt, một cái trời cao buôn lôi xé rách thương khung, theo sát phía sau là một đạo vô cùng to lớn màu vàng long chảo xuyên qua rơi xuống. Ù ù. Tiếng vang điếc tai. Màu vàng long chảo giống như tại một vị diện khác không gian nhô ra diệt thế chi nắm, nó rắn rắn chắc chắc đánh xuống tại Lưu Vân cự thuyền trên Mục Phỉ trên thân. Tại vô số cặp có nhiều kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia tổng trưởng tốc độ vượt qua vạn mét Lưu Vân cự thuyền ngạnh sinh sinh từ đó đứt gãy ra. Vành! Loạn thạch hủy diệt phong bạo lật tung trời cao. Cuồng bạo lực trùng kích trong khoảnh khắc lệnh cái kia lý như cự thú Lưu Vân kim thuyền vì đó nổ tung. Tính cả lấy rất nhiều đụ súng. Cự thuyền trên mặt rất nhiều thiên cơ cùng cao thủ cùng chinh chiến người lập tức bị một chảo này cho hoành vỡ nát. Thật là đáng sợ khí tức. Tiến Diên, Long Thanh Dương, Diệp Giao, Đông Phương Hằng Chi bọn người đều khiếp sợ không thôi. Nhìn qua trong nháy mắt kia đứt gãy bị phá hủy Lưu Vân cự thuyền, Tiến Phủ Thư song quyền nắm chặt, lạnh giọng quát, Long Huyết, Đại Đế. Long Huyết Đại Đế. Long Huyết Thánh tộc quân chủ lực giờ phút này đang cùng Cửu U Thánh tộc chinh chiến người tại nhân đạo giới kịch liệt chém giết. Ai có thể nghĩ tới, Long Huyết Đại Đế vậy mà biết xuất hiện ở đây. Cương mãnh lực lượng xảy ra bất ngờ, Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ cũng là miệng phun máu tươi, đồng thời lập tức điều động phù văn chi lực rút lui ra ngoài. Nhưng, không chờ Mục Phỉ tiến hành phong ngự, đạo kia phá hủy cự thuyền lòng chảo thông suốt buộc phát ra càng mạnh thế công cùng tốc độ. Ù. Vô tận phong lôi chạy trốn mà xuống, Mục Phỉ chỗ tồn tại khu vực cấp tốc trở tối. Bang oanh. Đón lấy, to lớn diệt thế long chảo giống như rơi xuống đại sơn, trực tiếp là đem Mục Phỉ cho chấn áp đến bên trong lòng đất. Dãy núi nổ tung, sông ngòi đảo lưu. Từng tòa núi non vách đá lập tức bị lấp đầy, long chảo chỗ rơi chỗ, mặt đất phân thành một phương hẻm núi, đảo mắt liền không có nguyên dạng. Hoa. Hỗn loạn bay lên bụi đất loạn thạch bên trong, Mục Phỉ trong miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Nó khí tức lập tức thay đổi mị yếu. Cung chủ, Thiên Cơ cung đám người bối rối không thôi. Đồng thời, gió báo gào thét, long ngâm cửu thiên. Một luồng làm cho người sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy cửu long chi khí kinh hiện tại thú đạo giới trên không. Tại vô số long ảnh vờn quanh dưới, một đạo bá khí tuyệt luân đế vương thân ảnh lăng ngạo tại phía trên chiến trường hỗn loạn. Mục Phỉ chau mày, có chút xung huyết trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Hừ. Long huyết đại đế vô cùng tốc độ trêu tức tư thái nhìn xuống phía dưới. Không hiểu được chân quý cơ hội người, là không xứng sống trên cõi đời này. Dứt lời, Long huyết đại đế hướng xuống nhô ra một trường. Ông! Dung động không gian lập tức ao hãm chìm xuống, một cái to lớn trường ấn lập tức hướng phía dưới ép đi. Trường ấn đường vân có thể thấy rõ ràng. Nhìn như chậm rãi tốc độ, thực tế vô cùng rất mạnh, bởi vì đang di động trong quá trình, trường ấn còn tại không ngừng phóng đại. Mục Phỉ giống như hãm sâu tử cục, không chỗ có thể trốn. Không tốt! Yến phủ thừa kinh hô không thôi. Sự tình phát sinh quá nhanh, dù cho là hắn không thể kịp phản ứng. Nhất là đối phương hay là thập phương đại đế một trong long huyết đại đế. Nhìn qua cái kia không ngừng phóng đại màu vàng trường ấn, Mục Phỉ con ngươi không ngừng rung động. Nó xung quanh sông núi sông mạch kéo dài ao hãm chìm xuống, thậm chí liền phụ cận không gian đều bị đè ép biến hình băng liệt. Oanh oảnh. Địa bạo thiên tinh đồng dạng quần quận lực lượng phát tiết bắt phương. Tại rất nhiều ánh mắt hoảng sợ dưới, từng đạo to lớn đứt gãy vết nứt dù tẩu ra ngoài. Từng vòng quét ngang thiên địa vầng sáng màu vàng nóng ví như phân tán tinh vân biển động, cự phong bị lấp đầy trong nháy mắt, xa xa sông xuyên dòng sông đều vỡ đê, hồng thủy phạm vi lớn tràn vào cái này ao hãm trong hạc gốc. Long huyết đại đế trong mắt hiện ra vài phần âm lệ lanh quang. Ha ha, thật đúng là cái khiến người chán ghét phiền mắt con. Tùy ý toán loạn hỗn loạn quang toàn trong dư âm, loạn thạch bắn nổ phế tích dưới, sắc mặt hiển lộ rõ ràng tái nhợt Mục Phỉ trước người trên không, một đạo thân ảnh tuổi trẻ lăng ngạo tại đây. Nó một đôi mắt tím chỗ sâu chậm rãi hiện ra chín quả điểm đen. Mãnh liệt lực lượng rung động dẫn tới xung quanh đại địa lần nữa phun vỡ ra vô số đạo đức gãy. Lần này chỉ một mình ngươi. Sở Ngân tầm mắt liếc xéo đối phương. Long huyết đại đế khỏe miệng buốc lên một vòng cười lạnh, như thế nào? Vậy ta có thể sẽ, làm thịt, ngươi. Chương 1707, Chiến, Long huyết đại đế. Long huyết đại đế. Hắn đột nhiên xuất hiện tại thú đạo giới nhất thời làm vốn là hỗn loạn tràng diện thay đổi càng thêm chấn động. Làm chủ yếu người chỉ huy Thiên Cơ cung cung chủ Mục Phỉ trực tiếp là người mang trọng thương. Long huyết đại đế, thuyết minh như thế nào uy hiếp sau đó giữ lời nói. Ù ù. Soạt. Bốn phía đại địa đứt gãy ao hãm, dãy núi đê sụp đổ. Theo địa thế chìm xuống, xung quanh thủy vực dòng lũ lập tức tại bốn phương tám hướng sông bại mãnh liệt mà tới. Trung trung điệp điệp dòng lũ thủy vực nhanh chóng bao phủ đến Mục Phỉ cùng Sở Ngân dưới thân lõm cốc hố lõm. Vỡ đằng gào thét dòng nước thấm trục xuống, Sở Ngân, Long huyết đại đế hai người một cao nhất ở dưới cách không giằng co, trên thân hai người tản ra mãnh liệt khí tức rung động. Lần này chỉ một mình ngươi. Sở Ngân lạnh giọng nói ra. Như thế nào? Vậy ta, có thể sẽ, làm thịt, ngươi. Sở Ngân hai con ngươi run lên, một đôi tà mị tử đồng chỗ sâu thông suốt buộc phát ra tinh thần đồng dạng sáng chói quang diệu. Ầm ầm. Trong chốc lát, từng đạo vô cùng hùng vĩ tử sắc quang trụ ở dưới phương trong vách đá xuyên thẳng qua bay lượn mà ra. Thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Phía dưới dòng lũ thủy vực thủy triều hù dọa, ngập trời bọt nước ví như đụng lẫn nhau biển động. Mọi người đang ngồi người phải sợ hãi. Khiêu khích. Đặc biệt sắc bén khiêu khích. Dù cho là đối mặt thập phương đại đế một trong long huyết đại đế, Sở Ngân khí chẳng chẳng những không có bị chấn áp xuống dưới, ngược lại giống như cường thịnh liệt diễm, chiến ý dâng cao. Nhất là câu kia có thể sẽ làm thịt ngươi, càng là lệnh trong toàn bộ thú đạo giới đám người tiếng lòng vì đó run lên. Long huyết đại đế ở trên cao nhìn xuống phía dưới Sở Ngân. Một đôi kim loại sắc con ngươi lộ ra nồng đậm âm lệ cùng khinh thường. Ngoại trừ ngu muội, các ngươi đúng thật là không còn gì cả. Trên mặt của các ngươi nên che kín vô hạn sợ hãi. Dứt lời thời khắc, Long huyết đại đế hai tay hướng ra ngoài ngưng tụ, nương theo lấy vén trời cửu long đế hoàng chi khí, thứ nhất song kim loại sắc con ngươi xuyên suốt ra long thần đồng dạng hàn mang. Thương khung biến sắc, đại địa run rẩy. quần quận phong lôi tụ tập tại thú đạo giới trên không. Cửu Long lĩnh vực. Đinh Hai nhức góc thanh thế giống như trong hư không giao hội kinh lôi. Trong chốc lát, phía dưới cái kia bị tràn lan hồng thủy sông ngòi bao phủ trong lòng đất đúng là hù dọa từng đợt kịch liệt lực lượng ba động. Oanh hoa. Lập tức, sóng lớn nhấc tận trời, sóng to giật lên. Liên tiếp chín đạo vô cùng hùng vĩ ngàn trượng cột đá tại cái kia chạy xiết trong thủy vực thăng lên không trung. Mỗi một đạo cột đá đều tựa như thẳng vào mây xanh ngọn núi trụ. Mà, tại cái kia cột đá đầu trên, phân biệt quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật cự long tượng đá. Cự long tượng đá hình thái không đồng nhất, có dương nanh múa vút người, có nhếch miệng gào thét người, cũng có cuộn đỉnh dục vọng xé trời người. Chín đạo to lớn ngọn núi trụ phân biệt đứng sững ở sở ngân chỗ tồn tại khu vực chín cái phương hướng khác nhau. Xa xa nhìn lại, giống như phong cấm vùng lĩnh vực này không gian thượng cổ hung linh. Khí thế hung ác bay thẳng thiên hà. Trong thú đạo giới, một mảnh thiên hôn địa ám. Phong bạo tụ tập dưới, lệ khí dần dần lan tràn. Ông. Chín tôn cự long tượng đá phong tỏa lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt bao phủ một luồng vô cùng khí thế cường đại uy áp. Đưa thân vào bên trong đông đảo hỗn chiến người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ thừa nhận cực lớn áp bách cùng trọng lực. Sở Ngân, ta đến giúp ngươi. Hỗn độn nhất tộc Yến Phù Thư vội vàng xuất hiện ở bên cạnh của Sở Ngân, nhưng nháy mắt sau đó, nguồn gốc từ tại bốn phương tám hướng mà đến vô hình áp bách khiến cho sắc mặt hơi hơi trắng lên, cảm giác tựa như là bị người giữ lại yết hầu đồng dạng, cực độ khó chịu. Thật cường đại lĩnh vực không gian. Yến Phù Thư cau mày nói. Dứt lời, nó thể nội hỗn độn huyết mạch chi lực phát tiết đi ra, giống như màu đen ma diễm tại ngoài thân tùy ý phun trào. Nhưng, Sở Ngân lại là nói ra, Yến Thúc, ngươi mang Mục Phỉ cung chủ ra ngoài. Yến Phù Thư khẽ giật mình. Hắn nghiêng người nhìn lại phía dưới khảm nạm tại một tòa vách núi trong đá vụn Mục Phỉ, đối phương sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, khí tức cũng đặc biệt mị yếu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Thế nhưng là, hắn, giao cho ta là được rồi. Sở Ngân thanh âm bình định nói. Nhìn xem Sở Ngân cặp kia yêu đồng bên trong chậm rãi chuyển động chín khỏa điểm đen, Yến Phù Thư tâm thần đúng là có cái kia một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi cần phải cẩn thận. Sau khi nói xong, Yến Phủ Thư thân hình khẽ động, đem bị thương nặng Mục Phỉ khoác lên trên vai, chợt hóa thành một chùm tàn ảnh nhanh chóng lướt đi Cửu Long lĩnh vực phạm vi. Đồng thời, ở vào trong lĩnh vực những người khác cũng như nhận sự sợ hãi vô hình đồng dạng nhau nhau lui rời ra ngoài. Trong chớp mắt, lớn như vậy Cửu Long lĩnh vực trong không gian, vẹn vẹn chỉ còn lại Sở Ngân cùng Long Huyết Đại Đế hai người. Tràn lan dòng lũ phạm vi lớn bao phủ phía dưới hố trời hẻm núi. Chín tòa to lớn tượng đá pho tượng tựa như chia cắt chiến trường đường ranh giới. Suy suy, cuồng bạo màu tím lôi đỉnh trộn lẫn lấy yêu dị yêu viêm bốc lên, tại Sở Ngân sau lưng tụ tập thành một đoàn mộng ảo hình dáng giữ tợn thú ảnh. Mà, cảm thụ được Sở Ngân trên thân cái kia cường đại chiến ý, Long Huyết Đại Đế sau lưng trên không cũng là hiện ra một tôn bá khí tuyệt luân kim long hư ảnh. Ngao giống, một vị là tuổi quá trẻ siêu cấp nhân tài mới nổi, Sở Đế. Một vị là Long Huyết Thánh tộc mạnh nhất người cầm quyền. Long Huyết Đại Đế. Phảng phất thế kỷ chi tranh giao hội va chạm. Vô hình phong mang sắc ý, bắt đầu tràn ngập ra. Ha ha ha ha. Long Huyết Đại Đế mặt hiện âm lệ cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng dám can đảm khiêu khích bản đế uy nghiêm, ngươi đến tột cùng là đối với chính mình có bao nhiêu tự tin. Sở Ngân khỏe miệng cũng là bước lên một vòng trêu tức ý cười. Như nếu là đối đầu mặt khác mấy vị, ta ngược lại thật ra còn có chút áp lực, nhưng người tới, hết lần này tới lần khác, là ngươi. Làm càn. Long Huyết Đại Đế tức giận. Dứt lời trong nháy mắt, ngập trời cửu long khí tức giống như quá cảnh báo gào thét xuống. Hưu một tiếng gấp rút xuyên phong chi thế, Long Huyết Đại Đế thông suốt biến mất ngay tại chỗ. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi cha Sở Nhiễm Thiên, cũng không dám tại bản đế trước mặt lỗ mãng. Băng lanh thanh thế lập tức đè xuống. Sở Ngân con ngươi hơi co lại, chỉ gặp Long Huyết Đại Đế lập tức thoáng hiện đến nó trước mặt, đón lấy, Long Huyết Đại Đế một cái cương mãnh lăng lệ quét chân rồng trực tiếp hướng phía Sở Ngân đầu bổ tới. Thật phong lạnh thấu xương, cương manh chân gió như lưới dao đập vào mặt. Vội vàng thời khắc, Sở Ngân lập tức lấy hai tay giao nhau tại trước người. Vành! Long Huyết Đại Đế một cái cận thân trọng chân rắn rắn chắc chắc trùng kích tại Sở Ngân hai tay nên cản phía trên. Trên bầu trời lập tức khuấy động mở một vòng quần cuộn vầng sáng màu vàng nóng cùng tử sắc quan vòng. Tính cả lấy nặng nề vô cùng kịch liệt bạo hưởng, vô tận ức vạn cự lực phát tiết ở trên thân thể Sở Ngân. Sở Ngân lập tức vào hư không bên trong rơi đập xuống. Cấp tốc rơi xuống Sở Ngân cùng với phía dưới mặt nước không ngừng rút ngắn khoảng cách. Khí thế mãnh liệt áp bách ra lệnh mặt nước đều lao hãm xuống dưới. Mà, ngay tại Sở Ngân chưa hoàn toàn ổn định thân hình thời điểm, vang một tiếng kinh hãi bát phương bạo hưởng trồng lên, chỉ gặp phía dưới thủy vực đúng là trực tiếp bị một cái màu ám kim to lớn hồ quang cho từ đó bổ tách đi ra. lăng lệ đến cực điểm màu ám kim hồ quang giống như hình cái vòng cự hình lưỡi dao. Dòng lũ từ đó đứt gãy phá phân. Màu vàng cung lưới đao một đường bổ xẻ nước lũ chảy đối diện chém về phía Sở Ngân. Chết! Long huyết đại đế cái kia có nhiều nhẹ giận thanh thế truyền vào Sở Ngân trong hai. Sở Ngân hai con ngươi không ngừng co vào, cũng liền tại Long huyết đại đế dứt lời đồng thời, Sở Ngân đúng là tay phải không chút hoang mang hướng phía trước phát ra. Kho xoẹt! Cánh tay phải nhô ra thời khắc, từng đạo bén nhọn từ sắc thiểm điện nhanh chóng chui lên trên cánh tay dưới. Sở Ngân năm ngón tay khép lại, lấy chính diện đâm hình thức đón lấy cái kia từ nam đến bắc mà đến màu vàng cung lưới đao. Ly. Sáng chói tử sắc quang diệu giao hội tại Sở Ngân ngoài thân hai bên, ví như lưu động ảnh rực thần mang. Đón lấy, Sở Ngân đó cũng lũng năm ngón tay đối diện trùng kích tại cái kia hình cái vòng cung lưới đao ở giữa một đoạn, tụ tập ở đầu ngón tay lực lượng giống như hóa cực một điểm. Phanh một tiếng, hai loại màu sắc cực quang giao hội va chạm, chỉ gặp đạo kia cắt xẻ nước lũ chảy to lớn hình cái vòng cung lưới đao đúng là trực tiếp từ đó đứt gãy thành hai đoạn. Sở Ngân ngạnh sinh sinh từ đó xuyên thẳng qua mà qua. Chạy trốn lấy màu tím điện mang ngón tay thậm chí cũng không từng uốn lượn một cái. Đây là Cửu Long lĩnh vực bên ngoài đám người khiếp sợ không thôi. Long huyết đại đế song trọng thế công lại không thể áp chế Sở Ngân tiên cơ. Đại đạo lĩnh vực. Nhanh chóng tiết ấu, trong nháy mắt kéo ra. Sở Ngân đánh xuyên đối phương cái kia lăng lệ thế công thời khắc, tự thân lĩnh vực chi lực nhanh chóng triển khai. Chín tôn cự long tượng đá phong tỏa trong lĩnh vực. Một vòng hào quang màu tím nhạt một đường hướng phía Long huyết đại đế dọc theo đi. Nhưng, Long huyết đại đế cười càng khinh thường. Hừ, chỉ là đế cảnh lĩnh vực cũng xứng tại ta đại đế lĩnh vực trước mặt triển khai, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Dứt lời, Long huyết đại đế đúng là đón Sở Ngân phát tiết ra ngoài lĩnh vực chi lực đắp xuống. Ầm ầm. Cửu Long chi thế, không thể ngăn cản. Long huyết đại đế giống như phá băng lợi kiếm sắc bén bổ phân xuyên phá màu tím vòng sáng lĩnh vực. Đồng thời nhấc lên dễ như trở bàn tay bảng bạc đại thế phóng tới Sở Ngân. Đám người vốn cho rằng Sở Ngân sẽ tránh né mũi nhọn. Nhưng, ngoài dự liệu chính là, Sở Ngân ngoài thân trực tiếp là giấy lên một luồng màu tím diễm mang. Hưu. Sở Ngân buộc phát ra cường đại tốc độ cùng thế công nên kích mà lên, đang di động trong quá trình, bao phủ Sở Ngân này màu tím diễm mang bên trong từ từ lưu động một loạt kỳ dị màu đen quang toàn. Khí tức bá đạo di thiên loạn địa. Màu đen quang toàn phi tốc tại Sở Ngân sau lưng lưu động. Lập tức hình thành một đạo cùng với hình dáng giống nhau như lúc màu đen cái bóng. Đại đế các hạ, nguyện ngươi chờ chút còn có thể cười được. Hừ, cũng nguyện ngươi chờ chút cũng như bây giờ như vậy tự tin. Chương 1708, nhận hạ sinh, nhận hạ tử. Ông ngong. Bá đạo vô cùng khí tức di thiên loạn địa. Long huyết đại đế giận trước Cửu Long chi thế, giống như một luồng diệt thế như gió bao hướng phía Sở Ngân bao phủ xuống. Mà, Sở Ngân cũng là không chỗ nào sợ hãi. Nó toàn thân trên dưới chạy trốn lấy hoa mỹ màu tím diễm mang, lại sau lưng màu đen ảnh rực vần quanh, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo giống như thần ma đồng dạng cái bóng. Vành! Thiên tinh phun bạo, gió liệt vân rít gào. Sở Ngân cùng Long huyết đại đế hai người tựa như là hai viên vào hư không bên trong không hẹn mà gặp thiên thần thiên thạch. Cả hai một khi va chạm, có thể nói là long trời lở đất, trong toàn bộ Cửu Long lĩnh vực không gian đều lâm vào níu khúc vỡ tan trạng thái. Quần quần hùng hồn hỗn loạn sóng xung kích càn quét bốn phương tám hướng. Phía dưới thủy vực dòng sông kịch liệt tao hãm, cương mãnh dư ba lấy nghiền ép chi thế quét sạch ra ngoài, xung quanh hôn chiến đám người liên tiếp bị tung bay đẩy lui. Gia hỏa này có thể gánh vác Long huyết đại đế thế công. Ngự thu thánh tộc, nham thạch thánh tộc, bạo phong thánh tộc bọn người đều là vẫn còn hãi nhiên. Cứ việc trước lúc này, Sở Ngân thế chém lôi đỉnh đại đế, thành tựu Sở Đế danh tiếng, thế nhưng là cùng Long huyết đại đế vừa so sánh, lôi đỉnh đại đế hiển nhiên không tại một cái phương diện bên trên. Long huyết đại đế chính là đứng ở thế gian này đỉnh phong siêu phàm tồn tại. Sở Ngân mệnh giá trị thậm chí đều chẳng qua trăm năm. Khó có thể tưởng tượng, Sở Ngân có thể như vậy chính diện ngạnh kháng bên dưới Long huyết đại đế tiến công mà chưa rơi xuống hạ phong, quả thực gọi người khiếp sợ không thôi. Mục Phỉ cung chủ, ngươi thế nào? Ngay tại lúc đó, Yến Phủ Thư đem Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ đưa đến mặt khác một chiếc lưu vân cự thuyền phía trên. Cứ việc Mục Phỉ một tay che ngực, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Nhưng hắn hay là cố nén thương thế bên trong cơ thể đứng dậy nhìn Cửu Long lĩnh vực trên không. Không nghĩ tới Long Lăng sẽ đến nơi này, ta thật là quá bất cẩn rồi. Mục Phỉ hối hận lại bất đắc dĩ nói. Yến Phủ Thư cũng là tầm mắt hơi trầm xuống, liền liền hắn cũng không nghĩ tới Long huyết đại đế sẽ trấn thủ thú đạo giới. Phải biết, mặt khác bốn cái giới vực, đều có đại đế cấp bậc tồn tại chỉ huy dẫn đầu. Theo lý thuyết, đối phương càng cần phải tiến về cái kia bốn cái giới vực. Nhưng hết lần này tới lần khác Long huyết đại đế xuất hiện ở nơi này. Quả thực làm cho người có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là, nghĩ lại lời nói, đây cũng chính là đối phương chỗ cao minh. Bởi vì tiến công thú đạo giới chinh chiến trong đội ngũ không có đại đế tọa chấn, Long huyết đại đế có thể phi thường nhẹ nhõm liền đánh tan bên này xâm lấn. Đây cũng là đối phương chiến thuật. Vâng! Cửu Long lĩnh vực trong không gian, vô cùng hỗn loạn chân nguyên ngược dòng tựa như mở rộng mưa gió. Sở Ngân cùng Long huyết đại đế hai người, một cái tử diễm nốt động, bóng đen phụ thuộc, một cái kim mang bao phủ, long ảnh vần quanh. Cả hai tại lĩnh vực trong không gian loạn đấu thiên địa, quyền trưởng tương giao. Ẩm! Vâng! Hai người công kích đều đặc biệt hung ác cương mãnh, có thể nói là quyền quyền đến thịt, trưởng trưởng đến xương. Hỗn loạn quyền ảnh cùng trưởng ấn làm cho người đáp ứng không xuể, hoa mắt. Long huyết thánh thể. Tại thập đại mạnh nhất thánh tộc bên trong, nó lực buộc phát gần với Hồng Hoang thánh tộc. Mà, vốn có cường hãn lực buộc phát đồng thời, cũng có được cực mạnh lực phòng ngự. Tại lấy nhục thân cường độ tiến hành chống lại khoảng cách gần chém giết bên trong, Long huyết thánh tộc tuyệt đối là muốn thắng qua tại Yêu Đồng thánh tộc. Bất quá, Sở Ngân lại không đơn giản một mình nghi ngờ Yêu Đồng thánh thể dòng máu này giới hạn, hắn còn có đã từng chi phối hơn 10 phương thánh tộc hỗn độn huyết mạch giới hạn. Đã từng hỗn độn thần thể huyết mạch nhục thân cường độ, tuyệt đối là không thể địch nổi. Cả hai mỗi một lần chống lại đều có thể so với tinh thần va chạm, sơn nhạc giáo hội đồng dạng tia lửa tung tóe. Đừng quá tự cao tự đại, đã bỏ phế huyết mạch giới hạn, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Long huyết đại đế gầm thét một tiếng, cánh tay kia ngang vung lên, giống như liệt không như thiểm điện chụp vào Sở Ngân Niết Hầu. Tới gần Sở Ngân Niết Hầu thời khắc, Long huyết đại đế cánh tay thình lình hóa thành một con bén nhọn sắc bén long chảo. Màu vàng cung lưới đao chảo phong tại trong không khí xé qua, mấy đạo không gian vết nứt lập tức bị xé mở. Sở Ngân hơi biến sắc mặt, thân hình về sau một bên, cơ hồ là dán vào Long huyết đại đế lợi chảo hoàn thành né tránh. Ngay sau đó, Long huyết đại đế cái tay còn lại cánh tay hướng phía trước vung lên. Hiu hiu hiu. Vài tiếng gấp gáp liệt phong thanh thế đột ngột chui vào trong thai, chỉ gặp Long huyết đại đế trưởng trong tay háo thình lình bay ra mấy đạo màu vàng truy thủ. Mỗi một đạo truy thủ đều còn quấn túc sát hắc ám khí tức. Truy thủ tạo hình đặc biệt kỳ dị. Dao nhọn giống như mở ra long chảo, lại dao găm trên thân trải rộng tinh mịn vảy rồng. Là nghịch lân ảnh thứ. Yến phù thư hoảng sợ nói, Sở Ngân cẩn thận. Đó là cùng cựu long đỉnh cùng một chỗ thân khí. T. Mấy đạo quanh quần lấy hắc ám khí tức truy thủ ảnh nhận ở bên cạnh của Sở Ngân lướt qua. Cứ việc Sở Ngân tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng ngực cùng phía sau lưng các loại chỗ đều là bị vạch ra mấy đạo chỉnh tề lại thâm thúy vết thương. Bén nhọn cảm giác đau đớn truyền đạt thể nội mỗi cái thần kinh. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống. Sở Ngân hơi biến sắc mặt, vết thương khép lại không được. Phải biết, lấy Sở Ngân tu vi hiện tại, loại thương thế này trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Có thể khiến nó kinh ngạc chính là nó rõ ràng cảm giác được vết thương không có thể tiến hành khép lại. Bị nghịch lân ảnh thứ gây thương tích người, thời gian ngắn bên trong không cách nào chữa trị cầm máu. Long huyết đại đế khinh miệt cười nhạo nói, chợt nó năm ngón tay khẽ cong. Vù vù. Cái kia bay ra ngoài vảy rồng chủy thủ lần nữa dọc theo bay đi đi ra quỹ tích vòng trở lại. Sở Ngân luân phiên né tránh, mặc dù tránh qua, tránh né mấy đạo chủ yếu ảnh thứ công kích, nhưng trên thân hay là lại tăng thêm hai đạo vết máu. Sở Ngân quá bất cẩn rồi. Mục Phỉ cau mày, mang theo bất an nói ra. Yến phủ thư cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương đối mặt thế nhưng là Long huyết đại đế. Lăng ngạo tại người tôn lĩnh vực chi đỉnh tồn tại. Mà cái kiêm lịch lân thứ ảnh càng là thần khí bảng bên trên cùng với cựu Long đỉnh cùng tồn tại đồ vật. Cả hai vừa là một thể, lại có thể độc lập tách ra. Một cái chủ công kích, một cái lệnh công năng tính chất. Nhất là ở trong tay Long huyết đại đế, cái này nghịch lân thứ ảnh càng có thể phát huy cực mạnh lực sát thương. Theo mấy đạo bóng tối chủy thủ trở lại Long huyết đại đế trong tay, vô hình phong mang lần nữa kinh hãi bắt phương. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại Long huyết đại đế trên thân tiết lộ ra ngoài vô tận hàn mang nhuệ khí, Sở Ngân cặp kia màu tím yêu đồng lập tức buộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cửu tinh luân chuyển, gió nổi mây phun. Đón lấy, vô số đạo màu tím cổ sáng giống như quấy trời động địa gió xoáy tụ tập tại Sở Ngân ngoài thân. Cửu tinh yêu đồng, ma linh hóa hư. Hiện tại mới ma linh hóa hư, có phải là quá muộn hay không điểm? Long huyết đại đế bước lên một vòng lỗ mãng cười lạnh. Hiu. Siu. Dứt lời chốc lát, Long huyết đại đế ánh mắt một vòng run sợ quang thiểm qua, chỉ gặp lấy làm trung tâm, gần trăm đạo nghịch lân thứ ảnh hướng phía bốn phương tám hướng dường tán triển khai. Long huyết đại đế giống như đưa thân vào vô tận ảnh nhận phía dưới. Đón lấy, đối phương như mị ảnh cấp động, lập tức thoáng hiện đến Sở Ngân trước mặt. Thứ ảnh nghịch, nhận hạ vô sinh, nhận hạ duy tử. Tính cả rơi vào ở dưới thanh thế, Long huyết đại đế đưa tay nhẹ nhàng một trường đặt tại cái kia chưa hoàn toàn huyện hóa ra tới tịch diệt ma linh vị trí trung ương. Giết ngươi, một trường này là đủ. Ông! Long huyết đại đế nhìn như nhẹ nhàng một trường rơi đến Sở Ngân trước người, nương theo lấy nối liền trời đất tài năng tuyệt thế lệ khí, chỉ gặp cái kia giường tán ở trong hư không gần trăm đạo vảy ngược ảnh nhận đột ngột tập trung vào một điểm bay tập mà tới. Dây đặc ảnh nhận chủy thủ tản ra bén nhọn túc sát chi khí, tập trung đánh tới ảnh nhận một đường cắt phân ra tràn ngập bầu trời chùm sáng màu tím chạy trụ. Vang một tiếng trầm muộn tiếng vang, tụ tập tại một điểm lịch lân thứ ảnh trực tiếp là đánh xuyên chưa hoàn toàn biến ảo thành hình tịch diệt ma linh thân thể, lại thế công không giảm trái lại còn tăng, đồng thời hướng phía tịch diệt ma linh trung ương nội bộ sở ngân tụ tập thu đi. Tập trung hội tụ vảy ngược ảnh nhận tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo lưu quang phi toa, trong nháy mắt giao hội tại một chỗ. Như phản tổ chim ưng, lại như quy tông lưới kiếm. T. Sở ngân trực tiếp bị tụ tập ảnh nhận đánh trúng, lại long huyết đại đế trưởng kình cũng quán triệt xuống. Chật, tại vô số cặp rất cảm thấy ánh mắt hoảng sợ dưới, sở ngân lồng ngực đúng là từ đó vỡ ra. Xương cốt nội tạng cấp tốc bị vảy ngược ảnh nhận rào vỡ nát. Như vậy kết thúc. Chương 1709, yêu đồng chiến long huyết. Thứ ảnh nịch, nhận hạ vô sinh, nhận hạ duy tử. Từng đạo gom tụ tập ở một điểm vảy ngược ảnh nhận giống như giao hội ánh sáng toa lợi kiếm, nương theo lấy long huyết đại đế cường đại trưởng kình, đều trùng kích tại trên thân của Sở Ngân. Sở Ngân, Long Thanh Dương, Diệp Giao bọn người đều là quá sợ hãi. Mục Phỉ, Yến Phủ Thư bọn người cũng là biến sắc, lông mày trầm xuống. T. Vô tận phong mang giả nhận sen lẫn mà xuống, Sở Ngân lồng ngực trong nháy mắt bạo liệt, nó thân thể giống như tao ngộ cực độ kinh khủng hủy diệt cắt phân lực, tựa như là một đoàn từ đó nở rộ nổ tung hoa sen. Nhanh chóng chứa đựng, xương cốt nội tạng cùng nhau bị rào vỡ nát. Kết thúc. Long huyết đại đế trên mặt triển lộ lấy âm lánh lại nụ cười khinh thường. Nhưng, cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bị nghịch lân ảnh thứ chỗ xoắn nát sở ngân toàn thân trên dưới đột ngột dâng lên càng cường thịnh hơn màu tím yêu viêm. Nó trên mặt lại không gặp nửa phần thống khổ cùng bối rối chi ý. Còn sớm đâu? Đại đế các hạ. Gậy nhẹ nghiền ngẫm ý cười lệnh long huyết đại đế con ngươi ngưng lại, người sau khỏe mắt run lên, trầm giọng nói: Tử viêm phân thân. Vành. Tính cả rơi vào ở dưới tiếng nói, một cái nặng nề kinh thiên kịch liệt bạo hưởng thông suốt tại thú đạo giới trên không chấn động ra tới. Chỉ gặp ở vào long huyết đại đế phía trước sở ngân giống như một viên bắn nổ tinh thần, ngập trời phong bạo màu tím tùy theo vén trời mà lên. Cùng nộ tử diễm biển lửa tựa như phần thiên tinh vân vòng xoáy, mang theo nghiền nát thương khung chi thế, hướng phía long huyết đại đế quét sạch kép đi. Long huyết đại đế sắc mặt lạnh xuống, hừ, chỉ bằng bực này chút tài mọn ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu? Dứt lời, Long huyết đại đế ngoài thân cửu long chi khí phun trào, lộng lây ba khí long ảnh vờn quanh cách người mình, đều đem cái kia mãnh liệt mà đến tử viêm phong bạo chỗ che đậy ở bên ngoài. Lệ. Thế nhưng liền lúc này, cái kia tàn phá bừa bãi trời cao phong bạo màu tím trên không thông suốt kinh hiện một đôi thần bí to lớn màu tím yêu đồng, tà mị yêu đồng như là quan sát thương khung thần ma chi nhãn, đón lấy, yêu đồng chỗ sâu chín khỏa điểm đen lẫn nhau truy đuổi chuyển động, thiên địa hù dọa trận trận rung động. Tỏ khắp đi ra bảng bạc đại thế có thể so với tinh thần thay đổi luân chuyển. Theo trong con mắt trồng lên lực lượng kinh khủng ba động, long huyết đại đế dưới thân không gian đột nhiên vỡ tan ao hãm. Chật, một con vô cùng to lớn, lưu động ước vạn tử sắc lưu quang quang toàn thần ma cự thủ kinh hiện tại phía dưới của long huyết đại đế không trung. Kinh thế chi lực, hiện lộ rõ ràng cầm nắm tinh hà thần uy. Lại là yêu đồng đại đế thuật. Thiên cơ cung chi chủ Mục Phỉ cái kia mặt tái nhợt bên trên nổi lên mấy phần kinh hãi. Nham thạch thánh tộc, ngự thú thánh tộc, Bạo phong thánh tộc đám người cũng là có chỗ kinh nghi. Cửu tinh yêu đồng, kiếp thiên chi ác. Sở ngân thanh thế giống như lọt vào thai kinh lôi. Ầm ầm. Khí tức hủy diệt kịch liệt hướng phía Long huyết đại đế tụ lại mà đi, đạo kiếm màu tím thần ma chi thủ tựa như xé rách hư không viễn cổ hùng thú chi chảo. Sắc bén như móc câu đồng dạng năm ngón tay nhanh chóng kết hợp, Long huyết đại đế chỗ tồn tại không gian lập tức gặp phải lấy vô tận cự lực nghiền ép. Cảm thụ được tự thân vị trí không gian đang phi tốc băng liệt đổ sụp. Nguồn gốc từ tại bốn phương tám hướng lực lượng tập trung vào tới, Long huyết đại đế trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lanh mang. Chuyên ngôn ngược lại là không giả, ngươi quả thật thu được yêu đồng đại đế lực lượng. Bất quá, chỉ bằng những này, còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, Long huyết đại đế cặp kia màu ám kim trạch con ngươi lóe ra dựng đứng quang diệu. Ống tay háo đánh trống gieo họ, ngược dòng trùng thiên. Giống. Nó trong cổ họng phát ra một cái sục sôi bá khí trời cao long âm. Chỉ gặp một tôn khí thế lay trời ngũ trảo kim long huyễn ảnh thông suốt từ sau lưng của Long huyết đại đế giận trùng thiên sông. Màu tím cấp trời cự thủ kịch liệt năm tới. Ngũ trảo kim long cuộn trời mà múa. Oanh oảnh. Khẽ trương khẽ hợp, trong chiều hướng ra ngoài hai cô bất đồng man hoang cự lực lập tức va chạm giao hội cùng một chỗ. Trong chốc lát, trời cao như muốn đổ sụp đổ hãm, màu tím quang diệu cùng màu ám kim thánh mang lẫn nhau giao nhau tại thú đạo giới trên không phát tiết nở rộ. Càn khôn biến sắc, phong vân gào thét. Tại rất nhiều rất cảm thấy ánh mắt hoảng sợ dưới, chỉ gặp cái kia hướng phía Long Huyết Đại Đế cầm nắm mà đi bàn tay lớn màu tím tại cái kia ngũ trảo kim long mãnh liệt trùng kích bên trong, nhanh chóng bạo liệt, vô số đạo chùm sáng màu vàng nóng ví như xuyên không lợi kiếm, đầu tiên là tại cự thủ khe hở bên trong xuyên ra, tiếp theo lại không ngừng xuyên qua nó bàn tay hay mu bàn tay. Ngũ trảo kim long chi thế, rung động trời cao. Mặt của mọi người sắc biến rồi lại biến. Ở trước mặt Long Huyết Đại Đế, vị này siêu cấp nhân tài mới nổi sở đế, trên lực lượng cuối cùng vẫn là kém một bậc. Thế nhưng là, không đợi trong thú đạo giới đám người làm ra tiến một bước phán định, cặp kia quan sát toàn bộ giới vực màu tím yêu thần yêu đồng bên trong lần nữa hù dọa một trận vô cùng mãnh liệt không gian rung động. Cựu tinh yêu đồng, phong yêu tỏa. Soạt. Ù ù. Đi theo, mấy chục đạo giống như cương long thần đằng đồng dạng màu tím xích sắt lại là trống giống tại cái kia hỗn loạn yêu viêm trong biển lửa chui ra. Mỗi một đạo xích sắt đều lấp lóe chập chờn như lưu ly quang diệu. Khổng lồ xích sắt khóa không, trực tiếp là đem Long Huyết Đại Đế cùng với đầu kia ngũ trảo kim long hư ảnh cho vây nhốt ở trung ương. Màu tím phong yêu xích sắt tựa như độc hạt đuôi gai, bộc phát cực mạnh lực xuyên thấu, nó liên tiếp xuyên qua ngũ trảo kim long cái kia thân thể cao lớn, hình thành phong ấn chi thế. Ông long. Xích sắt bộc phát kinh người phong ấn chân áp chi lực, ngũ trảo kim long cực lực dãy rủa gào thét. Nhưng còn không đợi ngũ trảo kim long từ phong yêu tỏa giam cầm bên dưới tránh ra, cao hơn khu vực trên không, đống nhiên hù dọa một luồng cực độ dọa người phong bạo màu đen. Cái đó là Yến Phù Thư, Mục Phỉ đám người trố mắt nhìn. Trong chốc lát, vô cùng lạnh thấu xương cuồng bạo khí tức khủng bố rung động bao phủ thú đạo giới trên không, liên tiếp không ngừng nặng nề bạo hưởng ví như phong lôi ngập đầu, phạm vi lớn không gian đổ sụp đổ hãm, lại kịch liệt xé rách vỡ nát. Tại cái này tựa như tận thế sụp đổ trên không thú đạo giới, đúng là đan xen vô số đạo màu đen đạo văn. Mỗi một đầu lấp lóe ở giữa thiên địa đạo văn tựa như trải rộng trời cao thần bí cổ lão phù chú bí lục, lại hình như treo trên bầu trời đứng im tia chớp màu đen. Nó giống như trải qua viễn cổ thần linh chi thủ khắc họa đi ra. Xa xa nhìn lại, mỗi một tấc, mỗi một đoạn đều phảng phất ẩn chứa bá đạo đến cực điểm khí tức hủy diệt. Đại đạo kinh. Cùng là hỗn độn nhất tộc Yến Phù Thư song quyền nhẹ nắm, chữ nói nặng nề phun ra mấy chữ. Đón lấy, càng thêm dọa người khí tức tung hoành bát phương. Đám người con ngươi hơi co lại. Chỉ gặp Sở Ngân lăng ngạo trời cao, hai đầu lông mày hiện lộ rõ ràng đế vương khí thế. Nó lấy thái độ bề trên nhìn xuống phía dưới Long Huyết Đại Đế. Mà, sau lưng Sở Ngân, một tôn thân đạt ngàn trượng độ cao màu đen cái bóng giống như thần ma đồng dạng đứng ở trong hư không phía trên. Hiu hiu hiu. Tại cái kia màu đen thần ma cự ảnh lòng bàn tay, vô số đạo tỏa ra thần bí ú quang màu đen đạo văn hướng phía nó trong tay tụ tập. Mạnh mẽ lạnh thấu xương màu đen quang toàn giống như quay trời động địa tua bin. Trong chớp mắt, một cái cao tốc chuyển động phi luân ở tại trong lòng bàn tay diễn sinh mà thành. Đó là biên giới có bốn cái bén nhọn cung hình dáng câu sừng màu đen phi luân, tại cực tốc xoay tròn bên trong, phóng thích ra gấp rút lăng lệ phong chi bảo hào. Sở Ngân nhìn xuống phía dưới cái kia tôn khí thế hung ác ngập trời ngũ trảo kim long hư ảnh. Bờ môi khẽ nhúc nhích, đạm mạc phun ra mấy chữ. Đại đạo, trảm tinh hòa. Tính cả lấy Sở Ngân cái kia thanh âm bình tĩnh, phía sau hắn trên không thần mà cự ảnh trực tiếp là nâng tay lên cánh tay. Tiếp lấy tay kia bên trong màu đen quang toàn phi luân kéo lấy chém vỡ tinh hà khí tức hủy diệt bay về phía dưới bị phong yêu tỏa giam cầm lĩnh vực. Siêu. Màu đen xoắn ốc gió xoáy tựa như một cái ám trầm tinh vân vòng xoáy, nó vào hư không bên trong lôi kéo ra một đạo thật dài vết nứt không gian. Mây đen sánh ngang khí tức hủy diệt tụ lại xuống. Ảnh nhận gió xoáy quang nhận trước tiên trùng kích tại vậy cái kia đầu khổng lồ ngũ trảo kim long trên thân. Oanh oảnh. Rung động đến cực hạn hình ảnh tại thú đạo giới trên không toàn diện bộc phát hiện ra. Đang ngồi mỗi người con ngươi rút lại đến một điểm. Một chiêu này, Sở Ngân đã từng tại Thánh tộc đại hội bên trên thi triển qua. Đó là thất bại vũ thần ẩn, cầm xuống quán quân bảo tỏa một chiêu. Nhưng lần này, uy lực của nó cường đại, xa không phải trước đó đủ khả năng đánh đồng. Tựa như hủy diệt tinh vân vòng xoáy đồng dạng màu đen luồng khí xoáy ảnh nhận rắn rắn chắc chắc trùng kích tại trên thân của ngũ trảo kim long, người sau cái kia thần thánh lại khổng lồ thân rồng trực tiếp là từ đó cắt phân chỉnh tề tề. Nương theo lấy cùng nhau bị cắt phân chặt đứt màu tím phong yêu xích sắt, Long Huyết Đại Đế chỗ tồn tại không gian không ngừng bị cắt phân định mở. Hủy diệt tính màu đen gió xoáy tinh vân bao phủ xuống, giống như tử thần vung ra liêm đao. Long Huyết Đại Đế cái kia dựng đứng tối đồng tử màu vàng bên trong chớp động lên băng lánh rét lạnh quan mang. Vành. Chương 1710, song sinh phong cấm. Lục đạo giới. Loạn đấu thiên địa, thương khung câu chiến. Thánh tộc liên minh chinh chiến đại quân tại năm cái phương hướng. Từ năm cái giới vực cửa vào khởi xướng tiến công. Năm cái giới vực tình trạng như thế nào, giữa lẫn nhau đều không hiểu rõ. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, thời khắc này mỗi cái giới vực đều bộc phát đặc biệt kịch liệt chém giết đại chiến. Địa ngục đạo giới. được xưng là Minh Đạo Giới. Ở chỗ này, từ Thần Nhãn Thánh Tộc cùng Phần Thiên Thánh Tộc tổ hợp mà thành Chinh Chiến Đại Quân đang cùng Chi Hắc Ám Thánh Tộc cùng Quang Mang Thánh Tộc mấy cái thánh tộc quân chủ lực nhất lên ngập trời phong hỏa. Động thiên loạn kịch chiến dẫn bạo lớn như vậy địa ngục đạo giới. Biển lửa thiêu đốt liệt diễm địa ngục. Băng tuyết bao trùm hàn băng địa ngục. Bụi mù bay lên sa mạc địa ngục. Các loại, trong Minh Đạo Giới rất nhiều địa ngục lĩnh vực quả nhiên là mưa máu về không, thây ngã khắp nơi trên đất. Nếu như là dựa theo tư lịch lời nói, lần này vội vàng chinh chiến người một phương này nhất định là từ Phần Thiên Đại Đế chủ đạo chỉ huy. Bất quá, xen vào Phần Thiên Thánh Tộc cùng Luân Hồi Thánh Tộc một phương này ân oán trở nên gay gắt, cho nên tại Phần Thiên Đại Đế trực tiếp là một ngựa đi đầu xâm nhập địch nhân nội địa, lấy thế dễ như trở bàn tay nhấc lên vô tận túc sắt tàn sát. Ai cản ta thì phải chết. Phần Thiên Đại Đế có thể nói là giết đỏ cả mắt. Những ngày này tích lũy ở trong lòng căm hận cùng lửa giận không ngừng phát tiết đi ra. Những người trước mắt này đều là nó dùng cho hạ giận đối tượng. Cùng Vũ Thần Cô Cực thông đồng làm bậy người, chết. Oanh oành. Bá đạo lại cuồng bạo màu đỏ diệt thế thần phạt diễm giống như quét sạch thương khung dáng đỏ, chỗ đến, tựa như là càn quét bát phương tinh hệ quang hoàn, phàm là bị đánh trúng người, đều là trong nháy mắt bị cháy làm cho tàn. Giận. Chân chính giận. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được nguồn gốc từ tại Phần Thiên Đại Đế phát ra tăng giận cùng oán hận. Nó ví như một tôn hỏa diễm chi thần. Thiêu tận lấy Minh Đạo Giới thiên địa. Phần Thiên Đại Đế lực lượng quả thực kinh khủng, dựa theo như vậy thế công, chúng ta hẳn là sẽ là cái thứ nhất giết vào Thiên Đạo Giới đội ngũ. Cầm đầu Lưu Vân cự thuyền phía trên. Thần Nhãn Thánh Tộc những người chỉ huy mật thiết chú ý cục thế trước mặt. Phần Thiên Đại Đế không ai có thể ngăn cản, tại vị đại đế này cấp bậc cường giả xung làm tiên phong tình hình dưới, Thần Nhãn Thánh Tộc đại quân không ngừng ép tiến Minh Đạo Giới chỗ sâu nội bộ. Cứ việc Quang Mang Thánh Tộc cùng Hắc Ám Thánh Tộc quân chủ lực đem hết khả năng chống cự, nhưng vẫn là bị giết đến liên tục bại lui. Từng chiếc khổng lồ hùng vĩ lưu vân cự thuyền, ví như chiếm lĩnh cổ lão lãnh địa tiền sử hung thú. Không biết mặt khác mấy cái giới vực thế nào. Đứng ở bên cạnh Bạch Thiển Dư Mạc Khinh Ly đôi mắt đẹp khẽ nâng, như màu đỏ như bảo thạch con ngươi nổi lên một chút trịnh trọng. Bạch Thiển Dư đôi mắt hơi nghiêng, nói, không cần phải lo lắng, chỉ cần năm chống đỡ Chinh Chiến Đại Quân có bất kỳ một chi tiến vào Thiên Đạo Giới, đều có thể lệnh Luân Hồi Thánh Tộc bọn hắn hai mặt thụ địch, xáo trộn bọn hắn nội bộ trận hình. Thiên Đạo Giới xem như Lục Đạo Giới trung tâm căn cứ, cũng là Luân Hồi Thánh Tộc chủ thành chỗ tồn tại. Nam quân ép gần, có một phương xông phá chủ thành phòng ngự, như vậy phân bố tại cái khác mấy cái giới vực quân chủ lực nhất định phải trở về thủ. Trong lúc đó, liền có thể giảm bớt mấy cái khác chinh chiến đại quân lực cản. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần tại Thiên Đạo Giới khu vực bên ngoài tiến hành lôi kéo chiến, chờ đến năm quân tụ hợp, cùng nhau đánh vào Thiên Đạo Giới là đủ. Ầm ầm. Đông Dương, đúng lúc này, ngay tại trong bầy địch trắng trận sát phạt Phần Thiên Đại Đế xung quanh không gian đột ngột hù dọa một luồng cực mạnh lực lượng ba động. Nương theo lấy hai bên không gian lâm vào nữu khúc lắc lư trạng thái, đột ngột, Phần Thiên Đại Đế bên trái buộc phát ra một mảnh thái dương tinh thần đồng dạng chói mắt thánh mang. Mà, ngay sau đó, Phần Thiên Đại Đế phía bên phải, không có bất kỳ cái gì báo hiệu nhấc lên một luồng màu đen hủy diệt phong bạo. Đó là, ở vào Lưu Vân cự thuyền trên Thần Nhãn Thánh Tộc một đoàn người trong lòng không khỏi giật mình. Quang mang, hắc ám. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lại hoàn toàn tương phản lực lượng cường đại thông suốt bao phủ tại Phần Thiên Đại Đế hai bên trái phải. Quang mang, đặc biệt chói mắt. Hắc ám, như thâm nguyên. Hai cỗ bất đồng khí tức lực lượng tựa như tụ tập vũ trụ tinh vân trùng động, đem Phần Thiên Đại Đế vây quanh ở trong đó. Trong chốc lát, Phần Thiên Đại Đế như là hãm sâu tại hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới, một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối. Ông ngong. Vô cùng cường đại phong ấn chi lực tại hai bên đối với Phần Thiên Đại Đế hoàn thành giam cầm. Đón lấy, tại rất nhiều tràn ngập ánh mắt hoảng sợ dưới, một viên đường kính vượt qua vạn mét to lớn tinh thần hình cầu kinh hiện tại Minh Đạo Giới trên không. Viên này tinh thần hình cầu một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen. Phần Thiên Đại Đế đưa thân vào cái kia đen trắng giới hạn giao hội đang vị trí trung tâm. Mây đen sánh ngang che trời khí tức tràn ngập toàn bộ địa ngục đạo giới. Mạnh mẽ lạnh thấu xương quang văn gió xoáy quay chung quanh tại cái kia tinh thần hình cầu tầng ngoài, tựa như là cuốn lên vũ trụ phong bạo, làm cho người cảm thấy cực lớn áp bách. Thần Nhãn Thánh Tộc cùng Phần Thiên Thánh Tộc trong mắt mọi người đều là tuôn ra một chút vẻ kinh nghi. Quả nhiên có rơi vào. Một Thần Nhãn Thánh Tộc cao tầng trầm giọng nói. Trước đó bọn hắn chỉ lo lắng Phần Thiên Đại Đế sẽ xông quá trước mà rơi vào địa phương cái bẫy. Nhưng xen vào đối phương Đại Đế cấp bậc cường hãn tu vi, thực sự không có ngăn cản. Hừ, là các ngươi hai cái cẩu vật. Ở vào hắc ám quang minh giao giới khu vực Phần Thiên Đại Đế trong mắt hỏa diễm đốt động. Ông! Dứt lời! Nó hai bên trái phải quang mang cùng hắc ám khu vực trong đều là hiện ra một vòng điểm sáng. Hai cái kia điểm sáng bày biện ra hai đạo nhân ảnh. Xa xa nhìn lại, giống như tại bình minh cùng đêm tối lượng giới giao thế song tử tinh. Là quang mang thánh tộc cùng hắc ám thánh tộc tộc trưởng. Đứng ở Lưu Vân cự thuyền trên thần nhãn thánh tộc cao tầng trầm giọng nói. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chúng nhân trong lòng có chút dự cảm không tốt, lại nhao nhao đưa mắt nhìn sang Bạch Thiển Dư. Hỏi thăm đối phương phải chăng muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Nhưng, Bạch Thiển Dư thần sắc ngược lại là có chút chấn định. Một đôi minh tú động lòng người hoa đào đôi mắt đẹp lẳng lặng quan sát lấy phía trước tình hình. Ngươi quá mức xúc động rồi, Phần Thiên Đại Đế. Hắc ám một phương, cái kia mang theo vài phần trêu tức thanh âm truyền vào Phần Thiên Đại Đế trong tai. Hừ. Người sau cười lạnh, chỉ bằng hai người các ngươi, liền vọng tưởng chiến thắng bản đế hay sao? Đại đế ngài cất nhắc chúng ta, chỉ bằng hai người chúng ta, sao lại là đối thủ của ngài? Hắc ám thánh tộc tộc trưởng nổi lên một vòng nụ cười quỷ quệ. Tiếp lấy nó trong con mắt tuôn ra từng tia đắc ý, bất quá, chúng ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng có thể, đưa ngươi, túm nhập minh giới đạo chỗ xấu nhất. Cái gì? Minh giới đạo chỗ xấu nhất? Thần nhãn thánh tộc cùng Phần Thiên thánh tộc đám người kinh hãi. Vừa dứt lời, phía dưới đại địa sông ngòi đứt gãy vỡ ra. Nương theo lấy từ đó phá phân tràn ra dãy núi dài sườn núi, một đạo kéo dài vô hạn thâm nguyên vết nước nhanh chóng bày biện ra tới. Vô số đạo lộng lẫy chói mắt thần bí nguồn sáng tại cái kia đại địa vết rách nội bộ tuôn ra, ngàn vạn cổ lão phù văn bí lục ví như linh dây leo trải rộng mặt đất. Nhìn xem mặt đất kia phá vỡ to lớn khe, trong minh đạo giới mọi người không khỏi tâm thần câu chiến. Âm u rét lạnh gió xoáy lưu trú tại cái kia khổng lồ thâm nguyên lỗ hổng bên trong mãnh liệt xuyên qua ra. Đón lấy, viên kia trôi nổi tại trong hư không, một nửa quang minh, một nửa hắc ám tinh thần hình cầu chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Đang di động trong quá trình, nguồn gốc từ tại đại địa trong thâm nguyên vô số nguồn sáng linh dây leo nhanh trong cuốn lên cái kia tinh thần hình cầu tầng ngoài. Ví như từng đạo thần bí dây xích ánh sáng trói buộc lấy viên kia nửa trắng nửa đen tinh thần, sau đó đem hắn kéo vào thâm nguyên bên trong. Ha ha, đại đế các hạ, đây chính là hai người chúng ta tự thân vì ngươi chuẩn bị cuối cùng giam cầm thuật. Chúng ta tự nhận là còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng đợi ngươi chìm vào minh đạo giới sâu nhất ngọn nguồn, ở nơi đó, vạn vật hư vô, mặc dù ngươi tu vi mạnh hơn, cũng chỉ có thể vĩnh thế không thấy ánh mặt trời, ha ha ha ha ha. Quang mang thánh tộc tộc trưởng tứ âm thanh cười to nói. Đừng muốn. Phần Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm như xương, nó thử điều động thể nội cường đại chân nguyên lực xông phá giam cầm, nhưng lại phát hiện lực lượng của mình phảng phất bị áp xúc đến tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp không gian phạm vi, cảm giác tựa như là bị buộc trói tay trói chân đồng dạng, tự thân lực lượng căn bản phóng thích không đi ra. Đừng làm dễ rủa vô vị rồi, thuật này thế nhưng là chuyên môn vì người đo thân mà làm. Quang mang chi lực, phụ trách phong ấn ngươi tử phủ chân nguyên, hắc ám chi lực, dùng cho áp chế huyết mạch của ngươi giới hạn. Thuật này tên là song sinh phong cấm. Hắc ám thánh tộc tộc trưởng rào rạt cười đắc ý nói. Mặt khác, đừng xem nhẹ chúng ta. Hai chúng ta tộc lực lượng, có thể một điểm không kém. Một điểm không kém. Đang ngồi lòng của mọi người dây cung không khỏi run lên. Đích thực. Hắc ám thánh tộc cùng quang mang thánh tộc cho tới bây giờ cũng không phải là nhỏ yếu tộc đàn. Thậm chí nói, hai tộc bọn họ cũng gần bằng với thập đại mạnh nhất thánh tộc mà thôi. Mà, xem như hai tộc mạnh nhất người cầm quyền tộc trưởng, thực lực tự nhiên không nói chơi. Không thể không thừa nhận. Phần Thiên Đại Đế, lần này rõ ràng quá khinh địch. Ông ngong. Tại mặt đất tràn ra thâm nguyên vết nước tựa như là đại địa mở ra miệng lớn, dung hợp quang mang cùng hắc ám hai đại phong ấn chi lực tinh thần hình cầu không ngừng rút ngắn cùng với mặt đất khoảng cách. Phần Thiên thánh tộc một đám cao thủ há có thể tùy ý như vậy. Đại Đế, chúng ta tới giúp ngươi. Chỉ gặp mấy chục đạo khí thế bất phàm thân ảnh tại bốn phương tám hướng bất đồng góc độ lướt về phía viên kia một nửa hắc ám, một nửa quang minh tinh thần hình cầu. Thế nhưng là, đám người vẹn vẹn chỉ là vừa tiếp cận cái ngôi sao kia hình cầu, một luồng kịch liệt tinh vân phong bạo quét sạch ra. Một vòng trắng đen xen kẽ hùng hồn quang hoàn tựa như tinh thần phá toái, sau đó cung vòng sóng xung kích, bị càn quét đánh trúng Phần Thiên thánh tộc đám người đều bị tung bay ra ngoài, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Ngay tại lúc đó, thú đạo giới, đại đạo Trảm tinh hòa. Màu đen quang toàn ảnh nhận giống như nghiêng xuyên qua thương khung tinh hệ đồng dạng đem cái kia ngũ trảo cự long cắt chia hai nửa, tiếp theo thế công chưa giảm nửa phần, hướng phía dưới Long Huyết Đại Đế chém tới. Sắc bén tuyệt luân, khí thế chu thiên. Sở ngân bạo phát đi ra thế công giống như tử thần vung vẩy xuống liêm đao. Vang một tiếng nặng nề vô cùng kinh thiên bạo hưởng tại thú đạo giới trên không chấn khai, thiên hôn địa ám, giống như tinh vẫn phun bạo. Xé rách hư không mạnh mẽ phong bạo chạy trụ bơi loạn khắp nơi đều là. Đầy trời quang luân ảnh nhận lung tung bắn tung tóe trời cao. Cuồng bạo màu đen gió xoáy bao phủ chi địa không ngừng khuếch trường, xé rách không gian hắc ám chạy trụ trong nháy mắt đem Long Huyết Đại Đế thôn vệ ở trong đó. Trong chốc lát, toàn bộ Cửu Long lĩnh vực phạm vi không gian lập tức biến thành một mảnh tử vong cấm khu. Chương 1711, Long nộ. Vâng. Xé rách thương khung vô tận phong bạo lồng trời lấp mặt đất, từ 9 tôn khổng lồ trụ trời cự long pho tượng chỗ chia cắt Cửu Long lĩnh vực không gian thình lình biến thành một mảnh tử vong cấm khu. Đại đạo chi lực, hỗn độn huyết mạch, thú đạo giới trên không phảng phất nổ tung một luồng cuồng bạo tinh hệ gió lốc, hư không tầng tầng bị cắt tách đi ra, một đạo tiếp một đạo hẹp dài vết nứt không gian giống như sen lẫn thiên địa u ám sấm chớp. Cảm thụ được Sở Ngân một loạt liên kích chỗ bạo phát đi ra hủy diệt khí thế, phong bạo, nham thạch, ngự thú thánh tộc một phương này mọi người không khỏi sắc mặt tối biến. Liên liên thiên cơ cung chi chủ Mục Phỉ, tiến phủ thư bọn người không khỏi nheo lại khỏe mắt. Đây cũng là đã từng hỗn độn thần tộc thiên đế sáng tạo ra được đại đạo kinh. Lực lượng quả nhiên siêu phàm. Mục Phỉ nhẹ giọng thở dài. Một bên Yến Phủ Thư khẽ gật đầu, trong mắt tuôn ra một chút chờ mong. Năm đó Nhiệm Thiên từng đem đại đạo kinh cho ta mượn đọc qua qua, đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối đều không thể tham khảo đại đạo kinh áo nghĩa. Ồ, lấy thiên phú của ngươi, vậy mà tham khảo không được đại đạo kinh. Mục Phỉ có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Yến Phủ Thư cùng Sở Nhiệm Thiên lúc trước được thế nhân xưng là hỗn độn nhất tộc song tử tinh, hai người có thể nói là nổi danh. Yến Phủ Thư lại là lắc đầu. Đơn thuần thiên phú lời nói, ta đích xác cùng Nhiệm Thiên ngang hàng, nhưng huyết mạch giới hạn cường độ, quả thực kém không ít. Mà đại đạo kinh nhất định phải lấy cường độ cao hỗn độn huyết mạch chi lực thôi động, đây cũng là ta không cách nào tu luyện đại đạo kinh nguyên nhân một trong. Mục Phỉ nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đón lấy, nó lại hỏi, Sở Nhiệm Thiên huyết mạch giới hạn so với năm đó thiên đế như thế nào? Nhiệm Thiên cùng thiên đế chênh lệch bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, bất quá, Ngân Nhi huyết mạch giới hạn so với Nhiệm Thiên còn kém một chút. Yến Phủ Thư hồi đáp. Mục Phỉ nhíu mày, trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Giống. Mà, đúng lúc này, một thanh âm vang lên triệt trời cao sục sôi long ngâm dẫn tới trong ngoài thú đạo giới vì đó run lên. Chúng nhân trong lòng giật mình. Vành một cái quán nhĩ kịch liệt bạo hưởng, chỉ gặp cái kia Cửu Long lĩnh vực giải đất trung tâm lần nữa khuấy động mở một luồng cường thịnh lạnh thấu xương phong bạo. Nương theo lấy quần quận mênh mông Cửu Long chi khí, màu đen tinh vân vòng xoáy toàn bộ phương vị tung bay bạo liệt. Tại rất nhiều tràn ngập ánh mắt hoảng sợ bên trong, Long huyết đại đế thình lình ở giữa thánh huyết hóa rồng. Đầy trời vờn quanh hỗn loạn ảnh nhận quang toàn dưới, một tôn tản ra tuyệt thế hung lệ khí tức, giữ tợn kinh khủng hoàng kim cự long lấy phong bạo tụ tập chi thế ánh vào mỗi người trong tầm mắt bộ. Hung uy lay trời. Chân chính hung uy lay trời. Lớn như vậy thú đạo giới đều tại bất an lắc lư. Long huyết đại đế biến thành cự long dị thường bá khí đáng sợ, vảy màu vàng sầm phía dưới, lưu động lộng lẫy vô cùng quang văn đường cong. Một đôi long rực bảy biện ra to lớn câu chảo hình. Xa xa nhìn lại, nó phảng phất sinh ra 6 con long chảo. Vậy thì muốn thắng ta? Kém xa. Long huyết đại đế thanh thế tựa như kinh lôi lọt vào tai. Nó băng lãnh hung lệ màu vàng dựng thẳng đồng tử nhìn hằm hằm phía trước trên không Sở Ngân. Có thể đem bản đế bước đến loại trình độ này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Vâng. Dứt lời trong nháy mắt, cái kia ví như viễn cổ như cự long che trời hung vật mở ra miệng to như chậu máu. Nương theo lấy nóng bỏng nồng đậm long tức, một đạo nghiêng xuyên qua trời cao khổng lồ chạy trụ quang diễm trực tiếp hướng phía Sở Ngân phun đi. Hô! Xoạt! Trung trung điệp điệp uy thế quét sạch trời cao, thiên địa kinh hãi, thương khung thất sắc. Sở Ngân con ngươi hơi co lại, vội vàng thời khắc, đơn trưởng hướng phía trước nô ra, một loạt nóng nảy màu tím gió xoáy lôi hồ lập tức tụ tập tại trước người hình thành một tòa vòng tròn hình dáng quang thuẫn. Kinh khủng cự lực xuyên qua tập mà tới, vang một tiếng. Một tòa hoa mỹ màu vàng nguồn sáng dư ba tại Sở Ngân trước người đẩy ra bắt phương hư không. Tính cả lấy pha toái lưu khúc lĩnh vực không gian, Sở Ngân chợt cảm thấy cánh tay tê dần, nó trước người màu tím hộ thuẫn vỡ vụn đồng thời, cả người cũng bị cái kia cuồng bạo đến cực điểm chạy trụ quang diễm cho rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Hỗn loạn màu vàng diễm mang vén trời phun trào. Sở Ngân thân hình nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhưng, Long huyết đại đế có thể không có chút nào muốn cho Sở Ngân thở hơi thở cơ hội. Nó giống như câu chảo đồng dạng long dực chớp động, lấy xé trời chi lực hướng phía Sở Ngân đánh tới. Bản đế muốn nghiền nát ngươi mỗi một cây xương cốt. Hừ, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Sở Ngân ánh mắt phát lạnh. Phanh. Chỉ gặp một tiếng giòn nước tiếng nổ vang tại Sở Ngân cánh tay trái trồng lên. Ngao giống. Lại là một tiếng long âm. Trong thú đạo giới đám người chợt cảm thấy tiếng lòng run lên, cái này một tiếng long âm, phảng phất ẩn chứa bay thẳng linh hồn rung động. Cương thịnh ngọn lửa màu tím cùng màu đen khí mang lại tại Sở Ngân cánh tay trái bước lên ra. Đón lấy, một vòng đặc biệt kỳ dị hình rồng đồ án bí lục nổi lên. Sinh động như thật long ảnh quanh quẩn tại Sở Ngân trên cánh tay hạ du động. Tựa như là lặng yên hiện đồ đằng hình xăm. Ngao. Tính cả lấy hiển lộ rõ ràng hung uy bá khí, làm cho người run rẩy kinh thế uy nghiêm. Tại một mảnh ngập trời chùm sáng màu đen đâm xuyên trong vòng trời, một tôn toàn thân trải rộng màu đen dày đặc vậy, lại tản ra vô tận đủ ám khí tức sinh vật cường hãn bỗng nhiên xông phá gông cùm xiềng xích phong cấm hướng tới trước mặt Long Huyết Đại Đế đánh tới. Hoàn mỹ thân hình, cổ lão lại bá khí, một đôi dựng đứng cự đồng tử càng là hiển lộ rõ ràng bệ nghệ muôn dân tuyệt thế uy nghiêm. Hắc Long, sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. Đối với không ít người mà nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất mắt thấy đến tôn này hùng vật rồi. Bọn hắn nhớ rõ, tại Thánh tộc đại hội bên trên, lúc ấy đầu này cuồng bạo đến cực điểm Hắc Long dễ như trở bàn tay xé rách tử thú hóa hư vũ thần ẩn lồng ngực. Làm Long Huyết Đại Đế nhìn qua đầu kia dương nhanh múa vớt, nhào về phía chính mình Hắc Long thời điểm, cặp kia kim loại sắc trong con mắt càng là lửa giận ngút trời. Nó nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi dám can đảm dùng nó tới đối phó ta. Ngươi cũng đã biết, đây là ta Long Huyết Thánh tộc tâm thú. Tâm thú? Tràn ngập thịnh nộ tiếng giống giận dữ chấn động đến vô số người khí huyết sôi trào. Mỗi người đều trợn tròn hai mắt. Cái kia, đầu kia Hắc Long là Long Huyết Thánh tộc tâm thú. Làm sao lại như vậy? Ngao. Giống. Hóa thân viễn cổ cự Long Long Huyết Đại Đế nhấc lên lửa giận ngập trời cùng với Hắc Long chém giết cùng một chỗ. Hai tôn cự Long nanh vuốt đối mặt, điên cuồng chém giết cắn xé. Móc câu đồng dạng lợi trảo riêng phần mình khảm vào đối phương vảy rồng bên trong, cực nóng nóng hổi long tức như là hỏa diễm đồng dạng đối đầu chửi rủa nhục mạ cùng một chỗ. Trên bầu trời, kinh hiện khoáng thế cự hung lẫn nhau chém giết hình ảnh. Đặc biệt hùng vĩ tràng cảnh dành cho đám người tạo thành lớn lao đánh vào thị giác đồng thời, trong lòng của mỗi người cũng là sóng lớn bốc lên. Liên liên mục phỉ đều là một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm bên người hiến phụ thư. Đó là Long Huyết Thánh tộc tâm thú. Thế nhân đều biết, năm đó thiên đế bình định loạn thế, chấp trưởng nhân tộc lĩnh vực, khi đó là có rất nhiều thánh tộc lòng có khâm phục. Long Huyết Đại Đế chính là một cái trong số đó. Nhưng mà, thiên đế trực tiếp là lực gáp các tộc, thậm chí còn chém giết Long Huyết Thánh tộc tâm thú, dùng cái này đến chấn nhiếp tứ phương, lực gáp cửu châu. Cho nên nói, Long Huyết Thánh tộc là duy nhất không có tâm thú mạnh nhất thánh tộc. Yến Phủ Thư thoáng trầm mặc một chút, chợt hồi đáp, hẳn là cần phải. Mục Phỉ truy vấn. Năm đó thiên đế chém giết tâm thú sau đó, Long Huyết Thánh tộc cũng không có đem nó thi thể mang về. Còn tâm thú thi thể làm xử lý ra sao rồi, chưa có người biết được. Về sau, theo trong tộc trưởng giả hồi ức, thiên đế phát hiện Hắc Long còn có một tia thú hồn chưa diệt, thế là phái trong tộc trưởng lão đem hắn phong ấn tại nơi nào đó. Yến Phủ Thư nói, đồng thời trong mắt của hắn cũng hơi kinh ngạc. Nó không nghĩ tới, thời gian qua đi thời gian dài như vậy, Hắc Long tàn hồn vậy mà bám vào Sở Ngân trên thân. Mục Phỉ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, nghĩ đến cái kia Hắc Long tàn hồn vẫn cho là hấp thu Sở Ngân lực lượng ký sinh, bây giờ đã bị Sở Ngân thuần phục mà không còn tuân theo Long Huyết Đại Đế triệu hoán. Không thể không nói, cảnh tượng trước mắt có chút buồn cười. Sở Ngân lấy Long Huyết Thánh tộc tâm thú tới đối phó Long Huyết Đại Đế. Đã nhiều năm như vậy, Long Huyết Đại Đế cùng Hắc Long ở giữa liên hệ đã sớm bị chặt đứt. Triệu hoán khế ước càng là đã mất đi tác dụng. Ví như Long Huyết Đại Đế phải muốn đoạt lại, đầu tiên cần phải làm là giết chết Sở Ngân, đem Hắc Long triệt để từ giam cầm bên trong phóng xuất ra. Chương 1712, yêu đồng tâm thú, hung tinh cựu rực hống. Giống. Ngao. Loạn đấu thiên địa, tùy ý phát tiết khí lãng dư ba như tinh vân va chạm. Long Huyết Đại Đế biến thành viễn cổ cự long cùng với Sở Ngân chỗ triệu hoán đi ra Hắc Long tựa như là hai tôn xé rách thương khung cổ lão cự hùng. Quấn quanh ở cùng một chỗ buộc phát kịch liệt chém giết. Ầm. Hắc Long lợi trảo sắc bén tựa như kìm sắt móc câu, nó nanh vuốt giống như cương đao đồng dạng tại Long Huyết Đại Đế cái kia thân thể cao lớn bên trên vạch ra từng đạo máu me đầm địa vết thương. Mà, Long Huyết Đại Đế trảo cánh cũng là vô cùng lăng lệ. Mỗi một dưới vút đi, dẫn tới không gian vỡ tan, Hắc Long trên người lần phiến bắn tung tóe bay múa. Hắc Long. Long Huyết Thánh tộc tâm thú. Trước mắt hình ảnh tráng cảnh, gọi người rung động lại rất cảm giác sợ hãi. Năm đó Long Huyết Đại Đế triệu hoán Hắc Long làm trái chống lại thiên đế. Hôm nay, hắn lại là cùng với tâm thú của chính mình đối chọi gay gắt. Nhưng, mặc dù Hắc Long là Long Huyết Thánh tộc tâm thú, nhưng tình trạng của nó nhưng còn xa không bằng đỉnh phong thời kỳ, cận tồn tàn hồn nó, cứ việc tại Sở Ngân hiệp trợ bên dưới không ngừng hồi phục tăng lên không ít lực lượng, có thể so sánh với trước kia, như cũ thuộc về tàn huyết trạng thái. Rất nhanh, Hắc Long cái kia ngập trời khí thế hung ác liền bị Long Huyết Đại Đế cho áp chế. Long Hoàng Thiên Nguyên 3. Long Huyết Đại Đế biến thành viễn cổ cự long phát ra một tiếng rung trời hét to âm thanh. Đón lấy, gió gấp vân nộ, lâm phong như chú. Giữa thiên địa lưu động vô số đạo cường thịnh màu ám kim linh văn tụ hợp vào viễn cổ cự long trong miệng. Ông long. Thương khung rung rẩy, quang diệu như nở rộ tinh thần. Viễn cổ cự long ngẩng đầu vừa nhấc, trong miệng lập tức buộc phát ra một đoàn thái dương thần mang đồng dạng khổng lồ sóng ánh sáng. Vành. ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt cầu ánh ngọc đợt rắn rắn chắc chắc trùng kích tại Hắc Long trên thân. Trong chốc lát, thiên địa thông suốt biến sắc, một luồng kịch liệt màu ám kim quang toàn giống như khuyết trường phong bạo tại giữa hai bên phát tiết ra. Cương mãnh vô cùng lực lượng tựa như bắn nổ tinh thần, đều nện ở Hắc Long trên thân. Người sau trên người dày đặc vảy vẩy ra trời cao, máu tươi bao tô múa, thân thể cao lớn tựa như là đại sơn đồng dạng bay ra ngoài, sau đó trùng điệp vùng rơi ở dưới phương. Vâng! Lưng núi nệ đức, Hắc Long liên tiếp va sụp vài tòa núi non dãy núi mới lấy dừng lại. To to nhỏ nhỏ nham thạch cùng bay, mặt đất trực tiếp bị cạo dày một tầng dày. Mắt thấy một màn này đám người sắc mặt đều là biến. Hắc Long lực lượng so dĩ vãng chênh lệch nhiều lắm. Giống! Long huyết đại đế biến thành viễn cổ cự long lệ thanh gào thét, tản ra thịnh nộ bá khí thanh thế làm cho người thể nội huyết dịch đều thay đổi sao động không thôi. Vô hình sóng âm trùng kích huyết tán ra. Thú đạo giới bên trong vô số người chợt cảm thấy đứng không vững. Mục Phỉ, Yến Phụ Thư, Long Thanh Dương bọn người nhìn về phía Sở Ngân ánh mắt chưa phát giác nhiều hơn mấy phần lo lắng ngưng trọng. Thập phương đại đế một trong Long huyết đại đế, thật là quá mạnh rồi. Cái kia Lôi đỉnh đại đế thậm chí không bằng đối phương 1/10. Dùng bản tộc tâm thú tới đối phó ta, ngươi đúng thật là tội đáng chết vạn lần. Long huyết đại đế to lớn trong đôi mắt lộ ra vô tận rét lạnh sát khí. Đó lấy, nó lại triển lộ lấy băng lãnh cười nhạo. Có thể ngươi quá ý nghĩ hao huyền rồi, liền xem như bản tộc tâm thú, cũng giết không được ta. Hừ, bản đế vậy thì giết ngươi, lại đón về Hắc Long. Dứt lời trong nháy mắt, viễn cổ cự long chảo cánh phô thiên mà lên, nhấc lên vô tận phong nhận vân tuyển. Vô cùng thân thể cao lớn thế như vạn đạo buôn lôi đồng dạng hướng phía Sở Ngân đánh tới. Sở Ngân tại trước mặt của đối phương, bất luận là thân hình hay là khí thế, đều lộ ra không có ý nghĩa, nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng, đối mặt với cái kia nhấc lên gió lốc gào thét viễn cổ cự long, lăng ngạo tại hư không bên trên Sở Ngân lại là không lệnh không rời, kiên nghị giống như một tôn pho tượng. Đã các ngươi nhất tộc tâm thú không thắng được ngươi, cái kia, cái này đâu? Sở Ngân thoại âm rơi xuống chốc lát. Một cái bén nhọn khí lãng thanh âm rung động thông suốt tại hai con mắt của hắn bên trong trồng lên, lệ. Đang ngồi lòng của mỗi người dây cung không khỏi vì đó siết chặt, Sở Ngân cặp kia thâm thúy tử đồng lần nữa buộc phát ra một mảnh tà mị mà tia sáng yêu dị. Quấy trời động địa màu tím gió lốc tại trời cao trên không trầm đồng mà lên. Từng đạo cuồng bạo đến cực điểm màu tím lưu chú bay thẳng bầu trời. Đại địa ám trầm, mây đen che trời. Nương theo lấy cấp tốc lâm vào một mảnh ám trầm bên trong trên không thú đạo giới. Phong bạo kịch liệt tụ tập, một chùm tiếp lấy một chùm màu tím quang diệu xuyên phá nồng hậu dày đặc mây đen vẩy xuống trời cao. Bắn thẳng đến xuống chùm sáng màu tím tại nhất định góc độ thời điểm, lại hướng phía một phương hướng khác chết xạ ra đi. Đầy trời sen lẫn lộng lấy chùm sáng, bất ổn, tả hữu xuyên thẳng qua, như là trong vũ trụ bao la lẫn nhau cấu kết thần bí tròm sao đồ án, hùng vĩ vô cùng. Đây là... Trong thú đạo giới đám người đều kinh. Mục Phỉ, Yến Phủ Thư cũng nhịn không được liếc nhau, đều là đọc được trong mắt đối phương cái kia nồng đậm kinh ngạc. Ông, vô cùng mãnh liệt không gian rung động tràn ngập thú đạo giới trên không. Tại từng đôi tràn đầy ánh mắt kinh nghi giới, tòa kia phong tỏa thú đạo giới phía trên sáng chói chòm sao đồ án trung ương phát tiết lấy làm cho người sợ hãi lực lượng kinh khủng rung động. Ầm ầm. Điếc thai dục vọng mặc nặng nề bạo hưởng như muốn đánh xuyên màng nhĩ của mỗi người. Cái kia chòm sao trong bức vẽ bộ không gian kịch liệt đổ sụp, tiếp lấy một đạo vòng xoáy khổng lồ phệ động khe trực tiếp bị nào đó cố lực lượng bá đạo cưỡng ép vỡ ra. Tựa như kết nối lấy khác một bên vũ trụ thâm nguyên vị diện vết nứt kịch liệt khuyết trường, một tôn phảng phất đến từ trong bóng tối, thâm nguyên sông ngầm dưới đáy khổng lồ hư ảnh lập tức nhập xâm lấy mỗi cái tầm mắt của người bên trong. Khí tức kia, làm cho người sợ hãi, làm cho lòng người rung động. Một màn này, trước đó tại thánh tộc đại hội bên trên xuất hiện qua, có thể tựa hồ lại cùng với lần kia có chỗ bất đồng. Giống, đông dưng, thiên địa lắc lư, lòng người run rẩy. Tại vô số cặp như muốn trừng nứt dưới ánh mắt. Ước vạn tử sắc quang diệu lưu ảnh sen lẫn bên trong, một luồng giống như dòng lũ đồng dạng khoáng thế khí thế hung ác lao nhanh mà tới. Xé rách dưới bầu trời, một đầu toàn thân tràn đầy lấy tử sắc quang xoáy quái vật khổng lồ trực tiếp là vượt qua cái kia vị diện kết giới, kinh hiện tại thú đạo giới trên không. Ông trời của ta! Đây là... Không người không sợ hãi. Không người không giật mình. Nhất là yêu đồng thánh tộc Ly Vô Thương, Nhiêu Phi Loan, Ly Khôn bọn người, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn lâm vào đỉnh trệ. Tâm thú. Ly Vô Thương âm thanh run rẩy nói, là yêu đồng thánh tộc tâm thú. Làm sao có thể? Tâm thú. Cùng lúc trước tại thánh tộc đại hội bên trên bất đồng. Lần kia, vẹn vẹn chỉ là một cái màu đen hình dáng cái bóng. Lần này, đám người thật sự rõ ràng cảm giác được, lại thấy được nó tồn tại. Giống. Rít lên một tiếng, làm cho người sâu trong linh hồn đều cảm thấy sợ hãi. Bất luận là liên minh chinh chiến người một phương này, hay là chấn thủ thú đạo giới phía kia, mỗi người con ngươi đều tại bất an rung động. Thiên Cơ Cung cung chủ, Mục Phỉ bờ môi khẽ nhúc nhích, hơi có chút run rẩy phun ra mấy chữ. Hung tinh cựu rực hống. Hung tinh cựu rực hống. Yêu đồng thánh tộc tâm thú. Trước lúc này, chỉ có yêu đồng đại đế có thể triệu hoán đi ra tuyệt thế cự hung. Thân hình khổng lồ, tựa như một cái khác chiếc treo trên bầu trời lưu vân cự thuyền. Nó đầu giống như quổng, cái cổ giống như rắn, chân trước như ưng, sau chảo giống như hổ, toàn thân bao trùm lấy như thiết giáp đồng dạng tử sắc lân phiến, tại phía sau lưng của nó, tổng cộng có 4 cặp lưu quang như thiểm điện cánh chim. Mà, nó phần đuôi cũng có một cánh. Phần đuôi cái kia một cánh, hai bên sắc bén, ví như vung lưới đao. Tâm thú lâm thế, cửu thiên thất sắc. Mọi loại phong bạo gào thét quá cảnh. Đưa thân vào hung tinh cựu rực hống phía dưới sở ngân, cũng bị màu tím phong bạo chỗ vần quanh. Nó giống như chấp trưởng phiến thiên địa này cái thế quân vương, coi thường lấy cái kia hóa thân viễn cổ cự long long huyết đại đế. Cựu rực hống tái hiện, tung ngươi vì đại đế, lại há có thể tranh phong. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại hung tinh cựu rực hống trên thân phát ra ngập trời hung uy, long huyết đại đế cặp kia băng lánh trong con mắt tràn đầy vô hạn sát ý. Trước đây không lâu, sở ngân triệu hoán đi ra bất quá là một cái bóng. Hiện nay, nó trực tiếp là phục chế yêu đồng đại đế thủ đoạn. Giết! Long huyết đại đế không có nửa phần khiếp sợ, tâm thú thì như thế nào? Dù cho là thiên đế tới, bản đế hôm nay cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngao! Giống! Dứt lời thời khắc, đứng sững ở tứ phương thiên địa cái kia 9 tôn cự long pho tượng đều là buộc phát ra một đạo sông thẳng lên trời sáng chói ánh sáng trụ. Đón lấy, cái kia sông vào bầu trời cột sáng bên trong lập tức sông ra vô số đạo khí thế bàng bạc màu vàng long ảnh hướng phía long huyết đại đế tụ tập mà đi. Đang di động trong quá trình, đầy trời long hồn chi khí tràn vào long huyết đại đế trước người. Lực lượng vô tận kịch liệt tụ tập trong đó, diễn sinh ra một đoàn năng lượng khổng lồ cầu ngọc. Không ngừng phóng đại va chạm năng lượng cầu ngọc bên ngoài cửu long huyễn ảnh quân quần. Thiên lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Hóa thân viễn cổ cự long long huyết đại đế đầu rồng ngóc lên, miệng lớn bên trong phun ra một đoàn cực nóng long tức. Long tức bạo phát đi ra cường đại động lực tuôn hướng đoàn kia cửu long quanh quần năng lượng cầu ngọc. Long hoàng cửu hồn ngọc. Ông nương theo lấy một đường ao hãm lưu khúc không gian, khí thế kinh khủng đến cực điểm chín hồn cầu ngọc tựa như một viên ngang qua thương khung hủy diệt thiên thạch, cuốn lên đánh xuyên tinh hà khí tức đối diện đánh phía sở ngân vị trí. Hoàn toàn biến mất đi. Cơn bạo mạnh mẽ khí lưu gió lốc đối diện đè xuống mỗi một tấc không gian, sở ngân trong đôi mắt vẫn còn vương giả phong phạm. Phía sau hắn trên không tâm thú hung tinh cựu rực hống cũng là buộc phát ra một luồng cổ lão lại khí tức thần bí. Đồng thời, vô số đạo màu tím quang diệu ví như diệt thế lôi kiếp giao vào xuống. Trời cao hư không, như là bao phủ một tấm che trời lập thể lưới ánh sáng. Đó lấy, hung tinh cựu rực hống cũng là há mồm phun ra một đạo uy thế kinh thiên tử sắc quang nguyên mang trụ. Loảng xoảng. Tựa như quán không tuyệt thế lôi đỉnh, nghiêng xuyên qua xuống thiên mang trụ lớn một đường đâm xuyên tầng mây hư không, đồng thời tại cường thế xuyên qua rơi trên đường hóa thành một đạo tử mang lưu trú vờn quanh sen lẫn cự hình gai nhọn. Có thể so với thần phạt chi lực, như chu thiên một kiếm. Ầm ầm. Tại trong thú đạo giới mấy chục vạn, hơn trăm vạn song hiện đầy ánh mắt hoảng sợ dưới, hai cỗ đủ để hủy diệt vạn giảm thương khung lực lượng kinh khủng rắn rắn chắc chắc chính diện đụng vào nhau. Ví như thiên thạch đồng dạng màu vàng cầu ngọc cửu long vần quanh. Có thể so với thần phạt đồng dạng màu tím nhọn ống hình dáng cây gai nhọn khổng lồ lôi mang cuốn dao. Vành. Cả hai một khi giao hội, toàn bộ thú đạo giới bầu trời đều lập tức đổ sụp băng liệt. Màu sắc khác nhau cuồn cuộn sóng xung kích một đường phát tiết, tựa như nổ nát vụn phong bạo tinh vân, một tầng tiếp lấy một tầng, kinh khủng như nước thủy triều. Trời đất sụp đổ. Dãy núi sông ngòi đều bị lấp đầy. Long huyết đại đế sáng tạo ra được cửu long lĩnh vực trong nháy mắt bị căng nứt. Cái kia đứng sững ở bốn phía 9 tòa cự long pho tượng cũng là tại trong khoảnh khắc bị chấn thành ức vạn mảnh vỡ tinh mảnh. Chương 1713, Long đế đã bại, Sở đế đứng đó. Cựu long lĩnh vực, long hồn quy nguyên. Tâm thú lâm thế, hung tinh che trời. Loảng xoảng. Giờ này khắc này, toàn bộ thú đạo giới lập tức long trời lở đất, tinh vân nổ tung. Tại các đại tộc đàn các đại thế lực vô số cặp tràn ngập ánh mắt kinh hãi dưới, cựu long lĩnh vực trong nháy mắt bị cái kia cuồng loạn lực lượng sóng xung kích căng nứt. Bầu trời sụp đổ, trời cao thương khung trực tiếp bị lao ra một cái lỗ thủng to lớn. Tùy ý càn quét phát tiết quang toàn dư ba ví như cái kia không ngừng khuấy động tinh hệ quang diễn, thú đạo giới sơn hà đại địa, như gặp phải thần phạt quét sạch. Một tòa tiếp một tòa cự phong sông núi bị bốc hơi nóng chảy. Cái kia lật tung bát phương đại địa, tựa như là trồng lên biển động thủy triều, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, kịch liệt khuyết trường tuân hướng hậu phương. Tới gần cửu long lĩnh vực các tộc cao thủ không khỏi bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Vô số trong thú đạo giới hung thú yêu vật lần lượt hóa thành mảnh vỡ. Kinh hãi. tràn ngập đang ngồi trái tim của mỗi người. Liên liên bạo phong thánh tộc, nham thạch thánh tộc, ngự thú thánh tộc một đám cường giả đều từ đáy lòng cảm thấy run rẩy. Chân chính thiên địa sụp đổ. Nhìn qua cái kia cơ hồ quét sạch toàn bộ thú đạo giới kinh khủng phong bạo, vô số người thần sắc đều có chút hoảng hốt. Cương đại đánh vào thị giác thậm chí làm cho người cảm giác cũng không quá chân thực. Nhất là hung tinh cựu rực hống xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người thật không dám tin tưởng đó là chân thực tồn tại. Đây cũng là tâm thú lực lượng. Thiên cơ cung chi chủ trên mặt của Mục Phỉ vẫn còn vẻ khiếp sợ. Vâng. Càng thêm hỗn loạn phong bạo tại thú đạo giới trên không nổ bể ra tới. Chói mắt tử sắc quang diệu cùng nồng đậm màu vàng long ảnh ví như từ đó phun nổ hai cỗ che trời biển động. Tại cái kia như muốn che trời quần quận dư ba càn quét giới, long huyết đại đế biến thành viễn cổ cự long cùng yêu đồng thánh tộc tâm thú hung tinh cựu dược hống đều là tại cái kia kinh thiên sóng to dư chấn bên trong thân rơi vào vạn vẹo không gian bên trong. Giống. Viễn cổ cự long âm thanh thét dài, toàn thân trên dưới mỗi một tấc thân rồng đều tại run rẩy kịch liệt, đôi kia chảo cánh càng là hướng ra ngoài triển khai lay động. Liền xem như tâm thú thì như thế nào? Chỉ bằng các ngươi, còn thắng không ta long huyết đại đế. Gió lốc như chú, đầy trời đầy đất. Viễn cổ cự long hiển lộ rõ ràng đế rồng tuyệt thế thần uy, nó như là gió bao bên trong thần thú, thế xuyên qua thương khung. Nhưng, cũng liền tại long huyết đại đế dứt lời đồng thời, một cái xâm nhập đám người sâu trong linh hồn bén nhọn tiếng thét dài đột ngột kinh hãi ra. Chỉ gặp lăng ngạo tại hung tinh cựu rực hống phía dưới trong hư không sở ngân một đôi yêu dị tử đồng bên trong tỏa ra cực độ mãnh liệt lực lượng rung động. Lệ. Song đồng bên trong, cựu tinh luân chuyển. Gấp gáp mà lăng lệ khí lãng thét dài nhói nhói lấy mảng nhĩ của mọi người. Như quang diễn vờn quanh chuyển động. Hưu. Siêu. Một loáng sau cái kia, hai đạo tử sắc lưu quang mũi tên bỗng nhiên tại sở ngân yêu đồng bên trong bắn nhanh mà ra. Hai bó tử sắc lưu quang mũi tên lẫn nhau quanh quẩn, giống như hai đầu truy đuổi bơi loạn mũi tên cá. Đón lấy, sở ngân ánh mắt run lên, chỗ sâu trong con ngươi cựu tinh điểm đèn xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tính cả lấy vô hình lực hút rung động, cái kia hai đạo lưu quang mũi tên vờn quanh tốc độ cũng là gấp bội bạo tăng, tại lẫn nhau truy đuổi lưu động bên trong. Vụt một loạt kỳ dị rung động vang, chật, cái kia hai chi mũi tên đúng là như ảo ảnh chia chín mũi tên nhọn. Hiu hiu hiu. Chín nhánh sông ánh sáng mũi tên buộc phát cực mạnh xuyên không chi thế, gấp gáp quang toàn khí văn giao hội tại mũi tên trên thân bên dưới phi tốc lưu động. Mà, đang di động trong quá trình, tụ tập tại chín mũi tên bên ngoài luồng khí xoáy không ngừng thay đổi lớn mạnh. Cựu tinh yêu đồng, xuyên thế chi thỉ. Chín mũi tên. Chín đạo cực quang. Xé rách phong bạo. Ví như cái kia xẹt qua đêm tối tinh mang phi toa. Mỗi người con ngươi ẩn ẩn rút lại. Hóa thành viễn cổ cự long long huyết đại đế cặp kia dựng thẳng đồng tử cũng là bảy biện ra co vào hình. Đây là. Viễn cổ cự long lập tức phun ra một luồng cực nóng long tức quang diễm nên kích. Nhưng, vẹn vẹn chỉ có phía trước hai chi cực quang mũi tên bị chấn khai. T. Lợi khí đâm xuyên huyết nhục thanh âm gấp rút lại rõ ràng, tại vô số cặp khó có thể tin dưới ánh mắt. Còn lại bảy đạo cực quang mũi tên lấy phá băng chi thế xuyên phá long tức quang diễm, nó có năm chống đỡ đánh xuyên viễn cổ cự long lồng ngực, một chi quán xuyên nó chân, một chi xuyên thấu chảo cánh. Bảy đạo trùng sáng, nghiêng xuyên qua thương khung trong nháy mắt, cùng nhau xuyên thấu long huyết đại đế thân thể. Không gian, thế gian, phảng phất thay đổi chậm lại. Mỗi một người đang ngồi hai mắt trợn lên, từng cái khắp khuôn mặt là nồng đậm khó có thể tin. Giống, viễn cổ cự long trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Tiếp lấy nó toàn thân trên dưới buộc phát ra một mảnh chói mắt kim lân quang mang. Chật, thân hình của đối phương kịch liệt thu nhỏ. Rất nhanh một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật ánh vào đám người tầm mắt. Long huyết đại đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, trên thân có thể thấy rõ ràng mấy cái chảy xuống máu tươi lỗ thủng. Thứ nhất mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia đưa thân vào hư không bên trên sở ngân. Ngươi, đại đế các hạ, bị cửu tinh yêu đồng tạo thành thương thế, cũng là sẽ không có cách nào khép lại. Sở ngân khẽ miệng vẩy một cái. Cường đại khí chàng giống như nhấc lên biển động sóng to, trong nháy mắt lấn át thập phương đại đế một trong long huyết đại đế. Đang ngồi trái tim của mỗi người kinh hãi đến tột đỉnh. Nhất là yêu đồng thánh tộc đám người, ngước nhìn cái kia tôn hung tinh cựu dực hống, thế nhân thời khắc này phảng phất tại trên thân của sở ngân thấy được yêu đồng đại đế cái bóng. Hừ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Long huyết đại đế trong mắt tràn đầy vô tận căm hận, đón lấy, nó một tay vào hư không bên trong vạch một cái, không gian lập tức bị cắt tách ra một đạo khe. Ví như các ngươi có đảm lượng, nhanh chóng tìm thiên đạo giới tốt, ta ở nơi đó chờ ngươi. Dứt lời, long huyết đại đế trực tiếp hóa thành một chùm quang mang chui vào đạo kia không gian khe bên trong. Nhìn qua bại lui thoát đi long huyết đại đế, Mục Phỉ, Tiến Phủ Thư bọn người chưa phát giác khá là đáng tiếc. Nếu là thừa cơ hội này giết đối phương, lục đạo giới cái kia một bên, thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Long huyết đại đế tự biết dưới loại trạng thái này không cách nào vượt qua hung tinh cựu dược hống đánh bại Sở Ngân, cũng cực kỳ ổn thỏa đi đầu thoát đi. Dù sao cũng là thập phương đại đế một trong. Sở Ngân mặc dù có thể chiến thắng đối phương, có thể tại trong lục đạo giới này, Long huyết đại đế muốn đi, cũng không có quá nhiều biện pháp tiến hành ép ở lại. Nếu như nói Mục Phỉ không có thụ thương, có lẽ còn có thể ngăn lại đối phương. Bất quá, Long huyết đại đế bại một lần, thú đạo giới bên này phòng tuyến cũng trực tiếp tuyên cáo toàn diện sụp đổ. Bạo phong thánh tộc, nham thạch thánh tộc, ngự thú thánh tộc trận hình toàn bộ nổ tung. Giết. Xông. Thiên cơ cung, yêu đồng thánh tộc, hỗn độn nhất tộc, võ minh, khôn thành rất nhiều thế lực cao thủ giống như trắng trận tiến lên manh thú bầy. Cấp tốc chiếm lĩnh thú đạo giới thành địa phương. Toàn diện bắn nổ các tộc phòng tuyến hoàn toàn là quân lính tan rã. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Long huyết đại đế bại. Nguồn gốc từ tại Sở Ngân phát ra huy áp, lồng trời lấp mặt đất, nắm trong tay toàn bộ thú đạo giới. Long đế đã bại, Sở đế đứng đó. Sở Ngân lăng ngạo trời cao, thân ảnh tuổi trẻ lại hiển lộ rõ ràng tuyệt thế ba khí. Thú giới đã phá, không vào thiên đạo, không quay đầu lại. Giết. Ù ù. Trung trung điệp điệp chinh chiến đại quân tựa như mưa như chút nước che ở dưới màu đen thủy triều. Từng chiếc lưu vân cự thuyền thế không thể đỡ, đạp phá thú đạo giới bầu trời, thẳng hướng thiên đạo giới, địa ngục đạo giới. Vành. Phát tiết quang hồ vòng mang giống như đẩy ra tinh hệ quan văn, rất nhiều muốn tiến lên nghị cách cứu viện phần thiên đại đế cao thủ đều là bị đánh bay ra ngoài. Song sinh phong cấm. Một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Quang mang thánh tộc tộc trưởng cùng hắc ám thánh tộc tộc trưởng tựa như là hai viên thần bí song tử tinh. Khổng lồ tinh thần hình cầu trong kết giới. Phần thiên đại đế như là hãm sâu tại hắc ám cùng quang mang giao giới trung tâm, toàn diện bị phong ấn trói buộc vào trong đó bộ. Đại địa phun vỡ ra một đạo nối ngang đông tây hai địa phương thâm nguyên lỗ hổng. Vô tận nguồn sáng tại đại địa trong thâm nguyên bơi loạn tuôn ra, liên tiếp lấy viên kia giam cấm phần thiên đại đế song sinh cầu ngọc. Ha ha, đều đừng uổng phí công phu rồi, như có thể để các ngươi dễ dàng như vậy liền đánh vỡ kết giới, lại há có thể quan ở một vị đại đế. Hắc ám đại đế đắc ý cười lạnh nói. Các ngươi hai cái hèn hạ vô sỉ đồ vật. Phần thiên đại đế giờ phút này đặc biệt biệt khuất, nó tựa như buộc trói tay trói chân, chỉ có một thân cường đại tu vi mà thi triển không ra. Cùng lúc đó, ở vào lưu vân cự thuyền trên thần nhãn thánh tộc các vị cấp cao cường giả cũng là phi thân vọt lên, hướng phía trước phóng đi. Dùng lực lượng không gian. Một tên người chỉ huy nói. Minh bạch. Dứt lời thời khắc, hơn 10 vị thần nhãn thánh tộc cường giả hai con ngươi bên trong đều là buộc phát ra một loạt cường thịnh mà thần thánh kim sắc quang mang. Ly. Ông. Rất nhiều lực lượng kinh người rung động giao hội trồng lên, chỉ gặp cái kia phong cấm lấy phần thiên đại đế tinh thần hình cầu không gian xung quanh thình lình lâm vào vặn vẹo trạng thái. Nhưng, cái kia tinh thần hình cầu tầng ngoài lại là nổi lên từng vòng gợn nước hình dáng gợn sóng quan toàn, mà bên trong khu vực trung tâm, lại vững chắc giống như lúc bằng đồng. Không tốt, lực lượng không gian không cách nào chạm đến kết giới nội bộ. Cái gì? Chương 1714, Hiên Viên Tiễn. Không tốt. Lực lượng không gian không cách nào chạm đến kết giới nội bộ. Rất nhiều thần nhãn thánh tộc cường giả sắc mặt đều là không khỏi nhất biến. Liên hợp bọn hắn thần nhãn thánh thể huyết mạch giới hạn chi lực, muốn đem bị giam cầm tại song sinh phong cấm bên trong phần thiên đại đế phóng xuất ra, có thể khiến người bất ngờ chính là, có được vặn vẹo không gian thần nhãn chi lực lại là không cách nào rót vào đến kết giới kia bên trong. Ha ha, đối với thần nhãn thánh tộc khống chế lực lượng không gian, chúng ta sớm có phòng bị. Hắc ám thánh tộc tộc trưởng cười lạnh nói, đại đế các hạ, Minh đạo giới chỗ sâu nhất, ngươi đi định, ha ha ha ha ha. Ông, thiên ti vạn lũ nguồn sáng còn như là sóng lớn mãnh liệt mà ra, đại địa tràn ra cự hình vết nứt tựa như thông hướng địa ngục biên giới lỗ hổng. Cái kia một nửa hắc ám, một nửa quang minh tinh thần hình cầu toàn thân lưu động mộng ảo hình dáng bí lục quan toàn. Tại rất nhiều kinh sợ dưới ánh mắt, nó giam cấm phần thiên đại đế, tựa như là chậm rãi chìm vào vũ trụ trong thâm nguyên thần bí thiên thể. Đại đế, phần thiên thánh tộc một đoàn người vừa kinh vừa sợ, lo lắng không thôi. Thần nhãn thánh tộc đám người cũng là thần sắc rất cảm thấy ngưng trọng. Ông ngong. Đông dưng, đúng lúc này, một trận cường thịnh đến cực điểm lực lượng ba động lại là tại thần nhãn thánh tộc hậu phương chỉ huy chỗ truyền đặt ra. Chúng nhân trong lòng giật mình. Theo bản năng ghé mắt liếc nhìn đi qua. Chỉ gặp tại cái kia lưu vân cự thuyền trên không, một đôi thánh khiết vô cùng đồng tử màu vàng giống như màn trời đồng dạng phù hiện ở trời cao dưới bầu trời. Cựu tinh thần nhãn. Cựu tinh thần nhãn, như thiên thần con mắt, quan sát vạn vật muôn dân. Hiển lộ rõ ràng đế vương chi thế. Tại cái kia thần nhãn phía dưới, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người xinh đẹp bên cạnh lập trường không, hai tròng mắt của nàng chỗ sâu, thánh mang lấp lóe, duy mỹ lại thần thánh. Mà, giờ phút này, Bạch Thiển Dư trong tay đúng là cầm nắm một tấm chập trần màu vàng linh văn cung tiễn. Dây cung đã hiện lên trăng tròn hình. Lăng Lệ mũi tên bên trên đồ lại lấy một đôi thần nhãn đồ án phù văn. Từng tia từng sợi quang diệu vờn quanh tại mũi tên trên thân dưới, sáng chói chói mắt. Đó là Hiên Viên Tiễn, là Bạch Đế vũ khí, cũng là thần khí bảng bên trên xếp hạng đệ tứ tuyệt thế thần khí. Hiên Viên Chi Tiễn, bảng danh sách đệ tứ. Sự mạnh mẽ, có thể mặc phá thế ở giữa hết thảy phong ấn. Nhìn qua Bạch Thiển Dư trong tay cái kia căng dây cung kéo ra Hiên Viên thần tiễn, trong minh đạo giới trước mắt mọi người lập tức vì một trong co lại. Vụt. Dây cung run rẩy thanh âm treo chọc lấy mỗi cái linh hồn của con người. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp như thần, tuyệt mỹ khuôn mặt không gặp nửa phần chần chờ. Khi nàng giữa ngón tay buông ra dây cung cái kia một sát na, hưu một tiếng gấp gáp xuyên tiếng gió thế, một chùm màu vàng cực quang tựa như xẹt qua đêm tối lưu tinh lướt đi. Siêu. Khí lưu kịch liệt bị xuyên phân. Trong hư không vạch ra một đạo thật dài sợi quang học đuôi dây, màu vàng mũi tên như thiên ngoại bay tới một sợi thần mang, tại vô số cặp co vào dưới ánh mắt trong nháy mắt đến giam cấm phần thiên đại đế tinh thần hình cầu trước mặt. Tựa như là ngược dòng tìm hiểu nhật nguyện tinh thần vạn năm ánh sáng toa. Một tiễn này, kinh diễm thế gian vạn vật. Một tiễn này, đế tử Bạch Đế chi nữ Bạch Thiển Dư. Ông, một vòng quần cuộn gợn sóng quang hoàn ở không trung đẩy ra, Hiên Viên Tiễn mũi tên trực tiếp là tại tinh thần hình cầu hắc ám khía cạnh xuyên qua đi vào. Hùng hồn quang hoàn nổi lên trong nháy mắt, ví như một đầu xuyên thẳng qua vào biển mũi tên cá. Một đường phá phân ra hắc ám khu vực phong ấn chi lực, hướng phía ở vào trung tâm phần thiên đại đế bay đi. Tốc độ thật nhanh. Cựu tinh thần nhãn chi lực, hệ tại một tiễn này phía trên. Song phương lòng của mọi người đều đi theo nhấc lên. Đến tột cùng Bạch Thiển Dư một tiễn này, phải chăng có thể giải cứu ra phần thiên đại đế? Hoa mỹ chùm sáng màu vàng nóng cấp tốc tại hắc ám trong khu vực xuyên thẳng qua vẽ đi. Quanh quẩn lấy linh văn mũi tên cùng với phần thiên đại đế khoảng cách kịch liệt bị rút ngắn. Phong ấn trong kết giới quan mang, hắc ám thánh tộc tộc trưởng đối với cái này lại là không chút nào hoảng, mặt hiện lô mãng cười lạnh. Ha ha, không hổ là Hiên Viên Tiễn, đáng tiếc, chúng ta từ lâu ngờ tới chiêu này. Theo gậy nhẹ trêu tức tiếng cười, cái kia phong cấm kết giới nội bộ lập tức hù dọa một trận cường đại không gian rung động. Đón lấy, đưa thân vào hai đầu hắc ám thánh tộc tộc trưởng cùng quang mang thánh tộc tộc trưởng đều là phóng xuất ra một luồng khí thế kinh người. Lực lượng vô hình giống như dưới biển sâu tuôn ra mạch nước ngầm. Chỉ gặp hắc ám khu vực bán cầu phạm vi bên trong chạy trốn ra vô số đạo tia chớp màu trắng hình dáng huyễn ảnh. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều giống như dọc theo đi lợi trảo. Hiên Viên Tiễn mũi tên phát ra hào quang óng ánh cấp tốc bị áp xúc. Cứ việc nó tốc độ di chuyển vẫn như cũ mau kinh người, có thể phạm vi chiều dài phi tốc thu nhỏ giảm mạnh. T. Như trong đêm tối dần dần dập tắt diêm ánh sáng. Cái kia một chùm mũi tên cực quang tại khoảng cách phần thiên đại đế vị trí vẹn vẹn 2-30 mét thời điểm tiêu tan biến mất. Trong chốc lát, thần nhãn thánh tộc cùng phần thiên thánh tộc lòng của mọi người đều chìm đến đáy cốc. Hắc ám thánh tộc cùng quang mang thánh tộc phía kia, lại là tứ âm thanh cười to. Ha ha ha ha, xin lỗi, đại đế các hạ. Vĩnh viễn chìm vào minh đạo giới sâu nhất dưới đáy đi. To lớn tinh thần hình cầu đã bình ổn chậm tốc độ rơi vào đại địa trong cái khe, trong thâm nguyên nguồn sáng nhanh chóng đem hắn bao phủ kiện hàng ở bên trong. Đến mai không hết chùm sáng tựa như trống trời lưới lớn, không ngừng thôn phệ lấy viên kia tinh thần hình cầu. Nhưng, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thiển Dư cặp kia minh tú động lòng người, lại thần thánh vô cùng đôi mắt đẹp bên trong lần nữa nổi lên một vòng kỳ dị rung động. Nó chỗ sâu trong con ngươi chín khỏa điểm sáng truy đuổi chuyển động. Vụt! Một vòng vô hình khí lãng thanh âm rung động ở giữa thiên địa truyền ra. Nháy mắt sau đó, cái kia còn sót lại một vòng chùm sáng Hiên Viên Tiễn mũi tên bỗng nhiên tách ra một mảnh hoa mỹ quang diệu. Cái gì? Chúng nhân trong lòng giật mình. Làm sao có thể? Lực lượng đã biến mất. Ly. Không có dành cho đám người bất luận cái gì kịp phản ứng cơ hội, một tiếng to rõ vô cùng tức hót thanh âm đột ngột từ cái kia tinh thần hình cầu nội bộ truyền vang mà ra. Hắc ám thánh tộc, quang mang thánh tộc tộc trưởng đều là biến sắc. Không tốt. Đáng chết. Vành. Hai người dứt lời chốc lát. Nương theo lấy trùng thiên nóng bỏng xích mang, một luồng giống như vạn năm núi lửa bộc phát diễm mang đúng là từ trong đó bộ giận vấn lên. Bảy sắc hào quang trồng lên. Bá đạo xích mang phô thiên. Chỉ gặp tại cái kia tới gần phần thiên đại đế hắc ám trong khu vực, một tôn người khoác màu sắc rực rỡ quang rực, tựa như cựu thiên thần điểu đồng dạng thánh rực thiên viêm tức đột nhiên bay thẳng bầu trời. Sao lại thế? Tất cả mọi người hoảng hốt. Mỗi người đều khiếp sợ không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Thánh dược thiên viêm tức Mạc Khinh Ly là như thế nào đi vào bên trong. Nhưng, giờ phút này cái kia lăng ngạo tại hư không bên trên Bạch Thiển Dư khỏe miệng trao lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Lao cha con mắt kia ở thời điểm này phát huy được tác dụng nữa nha. Và anh, dung chuyển to lớn hoàn toàn ức chế không nổi, nóng bỏng xích mang cấp tốc nuốt chửng hắc ám chi lực phong ấn phạm vi. Thánh Dực Thiên Viêm tức giờ phút này tựa như dục hỏa mà thành phượng hoàng, bạo phát đi ra màu sắc rực rỡ thần mang một đường xuyên qua bốn phương tám hướng kết giới nội bộ. Cùng lúc đó, phần Thiên Đại Đế chỗ tồn tại khu vực trung tâm không gian cũng là thay đổi cực kỳ hỗn loạn. Hắc ám, quang mang giữa hai bên cân đối trực tiếp bị đánh phá. Trấn áp phần Thiên Đại Đế lực lượng lặng yên bị nhiễu loạn, băng lãnh lại âm lệ quang mang tại phần Thiên Đại Đế trong mắt chớp động, tiếp theo biến thành đốt động liệt diễm, bay lên. Phần Thiên, cơn giận. Vành. Tính cả lấy lời lạnh như băng âm rơi xuống, thịnh nộ liệt diễm tựa như nổi lên vô số năm kinh khủng nham tương, trong nháy mắt xông phá tất cả giam cầm. Vành. Toàn bộ phương vị nổ tung. Bá đạo ngọn lửa cuồng bạo ví như giận sông bát phương cương long biển động, tại tinh thần hình cầu bên trong nổ tung. Vẹn vẹn chỉ thiếu một chút. Thiên tinh địa bạo, chân chính thiên thể nổ tung, một luồng khổng lồ hỗn loạn kinh khủng tinh vân hỏa diễm phong bạo dán vào minh đạo giới mặt đất tầng ngoài phun bạo đẩy ra. Sơn hà đại địa. Kịch liệt ao hãm đổ sụp. Một tầng tiếp lấy một tầng nham thạch, thổ nhưỡng, sông băng, biển lửa đều bị phát tiết đi ra dư ba nghiền ép vỡ nát. Thương khung thất sắc. Toàn bộ minh đạo giới tựa như nên đón thái dương bạo tạc, nhiệt độ lên cao đến làm cho người khó mà chịu được tình trạng. Phần Thiên Đại Đế như sông phá gông xiềng hỏa thần, toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người kinh hãi nộ khí. Giờ đến phiên ta rồi. Sát ý. Đầy trời đầy đất sát ý. Dứt lời thời khắc, một đạo khí tức như thần ma đồng dạng thân ảnh trực tiếp thoáng hiện đến Hắc Ám Thánh tộc tộc trưởng trước mặt, người sau sắc mặt kỳ biến, trong mắt hiện đầy nồng đậm sợ hãi. Không. Ầm. Đối phương lời nói vì nói xong, một đoàn cuồng bạo màu đỏ liệt diễm trực tiếp tại Hắc Ám Thánh tộc trước người khuấy động nổ tung. Tại vô số cặp run rẩy dưới ánh mắt, Hắc Ám Thánh tộc tộc trưởng lồng ngực ngạnh sinh sinh từ đó bạo liệt. Bá đạo diệt thế thiên phạt diễm bơi loạn đến đối phương mỗi một tấc kinh mạch xương cốt, hắn ngũ quan lâm vào vặn vẹo hình, lập tức thất khiếu bên trong đều phun ra liệt diễm. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người tê cả da đầu. Hắc Ám Thánh tộc tộc trưởng trong nháy mắt liền bị xích diễm bao vây, tiếp theo đốt thành một đống tro tàn. Dưới cơn thịnh nộ phần Thiên Đại Đế, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, càng không có chút nào nhân từ nương tay. Hắc Ám Thánh tộc tộc trưởng mất mạng ngay tại chỗ. Sợ hãi lập tức lan tràn đến mức Hắc Ám Thánh tộc cùng Quang Mang Thánh tộc trái tim của mỗi người, nhất là Quang Mang Thánh tộc tộc trưởng, dọa đến mặt không có chút máu. Lui, không có nửa điểm do dự, nó xoay người bỏ chạy. Quang Mang, Hắc Ám Thánh tộc trận hình toàn bộ loạn, nơi nào còn có nửa điểm chống cự nên chiến suy nghĩ, nhao nhao quẳng xuống chiến kỳ, quay người tức trốn. Đi, hồi thiên đạo giới, mau bỏ đi. Thần Nhãn Thánh tộc, Phần Thiên Thánh tộc chinh chiến đại quân sĩ khí đại trấn, cường thế tiến lên. Giết. Xông. Minh đạo giới nhanh chóng bị công chiếm sụp đổ. Trung trung điệp điệp chinh chiến đại quân như sông phá đê đập thủy triều tuôn hướng phía trước, từng chiếc lưu vân cự thuyền càng lại như là viễn cổ hung thú xâm nhập trong đó. Ngay tại lúc đó, nhân đạo giới trực tiếp đem chọn cái nhân đạo giới biến thành cửu u lĩnh vực, cửu u thánh tộc chinh chiến đại quân cũng từ từ sông phá long huyết thánh tộc quân chủ lực chặn đường. Chính như trước đó dự đoán như thế, năm quân chinh chiến phân biệt từ năm cái giới vực vây công thiên đạo giới. Chỉ cần có hai chi đội ngũ chiếm cứ thượng phong, liền có thể đánh vỡ lục đạo giới toàn tuyến phòng ngự. Quỷ đạo giới nhìn qua phía trước cái kia luân hồi thánh tộc quân chủ lực nhanh chóng rút lui thối lui, tinh thần thánh tộc một phương này thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mặt khác mấy đường đều lấy được ưu thế. Một tên tinh thần thánh tộc cường giả đối tinh thần đại đế nói. Tinh thần đại đế khẽ gật đầu. Hai con ngươi bên trong dũng động một chút thâm thúy. Cuối cùng quyết chiến, muốn tới. Cuối cùng quyết chiến. Lục đạo giới bên ngoài giới vực vừa vỡ, năm quân hội tụ thiên đạo giới trở thành tất nhiên. Ở vào tu la đạo giới đại hoang thánh tộc cái kia một bên, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Từng nhánh trùng trùng điệp điệp đội ngũ, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng phía thiên đạo giới tiến quân. Hoàng đế, tinh thần đại đế, cửu u đại đế, phần thiên đại đế, cùng với sở đế. Riêng phần mình xuất lĩnh riêng phần mình chinh chiến người thẳng hướng luân hồi thánh tộc hang ổ. Thập tộc chi chiến. Lại ai có thể cười đến cuối cùng? Chương 1715, năm quân đều tới thiên đạo giới. Lục đạo giới. Hỗn loạn tương bừng. Đại hoang, tinh thần, cửu u, phần thiên, cùng với sở đế, năm quân chạy xuống dòng dòng, phân biệt từ năm đường hướng phía thiên đạo giới cường thế tiến lên. Trung trung điệp điệp chinh chiến đội ngũ. Giống như tiền sử như cự thú lưu vân kim thuyền. Một đường đạp phá núi sông, va sụp bầu trời, tiến công lục đạo luân hồi trời. Vâng. Vâng. Một đường sơn hà đổ sụp, một đường thiên hôn địa ám, lại, một đường sát khí tràn ngập. Dọc đường chiến cuộc không ngừng khuyết trương. Chiến tuyến không ngừng bị kéo dài. Trên bầu trời, yêu thú vút không, hung cầm dít lên, sát phạt chi thế, ví như tụ tập trùng điệp phong bạo, nhanh chóng chiếm lĩnh thiên đạo giới khu vực bên ngoài. Thiên đạo giới, luân hồi thánh tộc hang ổ, thiên đạo thành. Xa xa nhìn lại, lại là được xưng là thiên thành cũng không quá đáng. Hoa lệ cung thành cấp độ tiến dần lên. Đã có giường xây dựng vào hẻm núi bên trong dãy núi địa cung, cũng có đứng xứng ở cự phong chi đỉnh trích tinh lâu vũ, càng có từng tòa ngang qua bầu trời hai bên bờ treo thiên trường hành lang. Hành lang hai bên, có kết nối lấy núi non trên không thiên môn quảng trường, cũng giống như quân vương truyền lệnh thiên hạ tế thiên thiên đài. Hùng vĩ, thần bí, lại làm lòng người sinh sợ hãi thán phục chi ý. Đó chính là trong truyền thuyết thiên đạo thành. Quả thật là như là tiên cảnh một dạng. Từ thú đạo giới tiến lên mà đến chinh chiến đại quân hậu phương, thiên cơ cung chi chủ Mục Phỉ hơi có trịnh trọng lẩm bẩm nói. Ở tại bên người, Sở Ngân trong mắt cũng là hiện lên một vòng nhàn nhạt ba động. Không thể không nói, thiên đạo thành làm người ta nhìn mà than thở trình độ, lại là bù đắp được 10 cái bạch đế thành rồi. Ví như không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng, trong nhân thế lại còn có bực này tráng lệ thiên thành thánh địa. Yến Phù Thư nói, địa phương cho dù tốt, cũng là tàng long ngọa hổ chỗ. Mục Phỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nó con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết, chợt đối Sở Ngân nói, mặt khác bốn đường đại quân cần phải đến thiên đạo giới bên ngoài rồi, chúng ta trực tiếp công thành đi. Sở Ngân hai đầu lông mày có vương giả đồng dạng uy nghiêm. Lệ. Một vòng rất nhỏ khí lãng thanh âm rung động tại nó chỗ sâu trong con ngươi trồng lên, hai con ngươi một sợi tử mang hiện lên, vào thành. Thiến công chi lệnh truyền xuống. Chống trận như sấm. Giữa thiên địa truyền vang lấy rong rạc hành khúc. Trong chốc lát, từ thú đạo giới mà đến chinh chiến đại quân tựa như là một luồng sông phá đê đập dòng lũ tuôn hướng thiên đạo thành bên trong. Giết. Sông. San bằng thiên đạo giới. Phong hỏa tung bay, hung cầm xé trời. Cùng lúc đó, thiên đạo thành chỗ kết nối mấy cái khác giới vực khu vực biên giới cũng lần lượt buộc phát cực kỳ hỗn loạn chấn động cùng bạo động. Tại nhiều mặt vây giết giới, thiên đạo thành thủ vệ cùng các tộc đại quân hướng thẳng đến nội thành áp xúc trở về. Trong ngoài lục đạo giới, sớm đã là lâm vào một mảnh trước nay chưa có trong hỗn loạn. Một đường phong hỏa khói báo động, một đường máu chảy thành sông, một đường thi thể chồng chất thành núi. Giờ phút này, thú đạo giới hậu phương lưu lại trên chiến trường, một đạo thân hình nhỏ gầy, ngũ quan lớn lên tiểu nữ hài đang bước chân tại khắp nơi đống xác chết bên trong, nàng lẻ loi một mình, làm bạn nàng vẹn vẹn chỉ có một con da lông màu vàng khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ nhu thuận ngồi xổm ở trên vai của nàng. Một đôi tròn căng màu nâu con mắt mang theo nghi ngờ quét mắt bốn phương tám hướng cái kia đầy đất bừa bộn. So sánh với, cái kia mảnh mai tiểu nữ hài ngược lại lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Đối mặt trước mắt giống như tu la chiến trường đồng dạng huyết tinh sân bãi, trong mắt nàng đều là cùng với tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thong dong chấn định. Ô! Đông dưng, một chỗ đứt gãy vách tường sườn núi chỗ đột ngột truyền đến một đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Tiếp lấy một đạo nhanh như thiểm điện bóng đen trực tiếp lẻn đến tiểu nữ hài trước mặt. Đó là một đầu cùng loại với quái rắn mối hung thú, lạnh lẽo lộ ra ngoài răng nhọn, dựng đứng con ngươi nhìn chòng chọc vào đối phương. Khắc khắc. Lập tức, mặt khác mấy chỗ trong đống xác chết cũng lần lượt xông tới vài đầu khí thế âm lãnh manh thú quái vật. Đông đảo hung manh quái vật đem tiểu nữ hải vây vào giữa, giống như đói khát thật lâu ác lang nhìn chằm chằm tươi non con cừu nhỏ. Nhưng, nhỏ trên mặt cô bé vẫn như cũ không có nửa điểm ý sợ hãi. Thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Kịt. Ô. Nương theo lấy một loạt bén nhọn chói hai tiếng gào, đông đảo hung thú quái vật buộc phát giữ tận nụ cười quỷ quệt, tại bốn phương tám hướng nhào về phía tên kia tiểu nữ hải. Móng vuốt sắc bén trong không khí phát ra lánh quang. Từng đạo nhanh như thiểm điện bóng đen, như chết thần vung vẩy liêm đao ảnh nhận. Mà, cũng đúng lúc này, ngồi xổm ở tiểu nữ hải trên người khỉ nhỏ lông vàng đống nhiên liền xông ra ngoài. Nháy mắt sau đó, một luồng vô cùng bàng bạc yêu khí kinh thiên tại khỉ nhỏ lông vàng thể nội công kích khổng lồ. Giống địa bạo sơn hà, phong vân gào thét. Tính cả lấy một vòng kịch liệt phun nước hủy diệt tính lôi vân phong bạo, một tôn thân đạt ngàn trượng, giống như viễn cổ hung ma đồng dạng kinh thế cự viên kinh hiện cùng đây. Cái kia khí thế hung ác trùng thiên cự viên đấm ra một quyền, trực tiếp đem bên trong một đầu hung thú cho đập vỡ nát. Chúng thú kinh hãi không thôi. Bọn chúng lại là không nghĩ tới, trước mắt hai cái này vật nhỏ vậy mà như thế không dễ chọc. Hóa thân cự viên khỉ nhỏ lông vàng cuồng bạo thời khắc, liên tục mấy lần tấn công mạnh, đem vây quanh bọn hắn một đám hung thú đều ép thành bã vụn. Ở sau lưng hắn tiểu nữ hải vẫn là vô cùng bình định nhìn trước mắt huyết tinh hình ảnh. Thẳng đến cự viên tiêu diệt hết tất cả hung thú, nàng cũng chỉ là nện bước nhẹ ổn bộ pháp tiếp tục hướng phía thú đạo giới chỗ sâu đi đến. Giờ này khắc này, tại mặt khác một chỗ giới vực nơi nào đó, một cái thân hình thon dài nam nhân đang thần sắc lạnh lùng đi tại trong đống xác chết. Hắn vượt ngang chiến trường, ánh mắt chỗ sâu phảng phất giấu kín lấy vạn mét giếng sâu đồng dạng u ám. Ở trên người hắn còn quấn mấy cây xích sắt. Mặc dù hắn có nhân loại bề ngoài cùng hình thể, thế nhưng là phát ra khí tức lại dị thường băng lãnh. Hung tà hơi thở. Ma sát chi khí. Đây là từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài khí tức. Cũng người. Cũng ma. Thiên đạo thành. Gió nổi mây phun, càn khôn biến sắc. Đây là một tòa trong nhân thế tuyệt không đệ nhị thiên thành. Trong thiên đạo thành bố cục, đặc biệt làm người ta nhìn mà than thở. Trong thành có thâm nguyên lưu vực, cũng có cung điện ngàn vạn. Đã có quán hà cự cầu, còn có lăng tiêu thành lũy. Luân hồi thánh tộc. Xem như công nhận thập đại mạnh nhất thánh tộc đứng đầu, từ xưa đến nay, chưa có từ bên ngoài đến người dám bước chân tới đây. Giờ này ngày này, nam quân nhao nhao đạp phá thành môn tràn vào trong thành. Nhân loại lĩnh vực thánh tộc chi chiến, duy trì liên tục đi cao, không ngừng tăng lên. Thiên đạo thành trung tâm chi địa. Một tòa tựa như quân chủ phong thiện đế vương trên đài. Đứng xứng ở dưới bầu trời trụ trời hiện lộ rõ ràng uy nghiêm vô thượng bá khí. Trụ trời xung quanh, hình như có màu vàng long mãng vần quanh. Trời cao phía trên, cự cầm kình thiên, chim ưng vút không. Mà, tại cái kia lăng tiêu đế vương trên đài, thiết lập lấy ba đạo vương tọa. Luân hồi đại đế, vũ thần cô cực, thình lình ở vào chính giữa đạo kia vương tọa. Giống nhau nếu chấn định tự nhiên. Hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm tâm tình chập chờn. Tựa như là vạn năm không đổi giếng sâu chi thủy, cho dù là một chút xíu gợn sóng, đều không có xúc động. Bên trái hồng hoang đại đế tầm mắt hơi nghiêng, lại là quét về phía bên phải vị trí. Thu thương đây. Ngồi ở bên phải vương tọa bên trên long huyết đại đế sắc mặt lập tức trầm xuống. Ánh mắt của hắn mang theo âm lệ đầu tiên là nhìn luân hồi đại đế một chút, chợt lạnh giọng trả lời, có chút coi thường rồi. Ồ! Hồng hoang đại đế lông mày gảy nhẹ, con trai của sở nhiễm thiên, đã có được thay thế thực lực của ngươi rồi hả? Không có khả năng. Long huyết đại đế thình lình từ vị trí bên trên đứng dậy, cả khuôn mặt hiện ra xương hàn. Ta chỉ là nhất thời chủ quan, mới có thể lấy cái kia thằng nhãi danh nói, sau ngày hôm nay, ngươi tạm chờ ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồng hoang đại đế cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Lập tức, nó ánh mắt hơi rét, thanh âm rõ ràng trầm thấp không ít. Đến rồi. Oanh oành. Vừa dứt lời, thiên đạo thành hướng đông nam thành lâu xuất bị một luồng hồng hoang dòng nước lớn đồng dạng sóng xung kích vênh vỡ nát. Nương theo lấy quần quận như nước thủy triều chinh chiến đại quân chen chúc mà vào, từng chiếc khổng lồ lưu vân cự thuyền lấy phá băng chi thế chọc tan bầu trời, giá lâm đến thiên đạo thành trên không. Tinh thần thánh tộc, ở đây. Tinh thần đại đế cái kia dường như sấm sét thanh thế xuyên vào trong thành đám người chi thai, chấn động đến vô số người tê cả da đầu. Oanh. Long. Ngay sau đó, mấy cái khác phương hướng cũng là thành lâu oanh sập, cung điện đổ hãm, tầng tầng hùng vi công trình kiến trúc tại cự lực trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ. Đại hoang thánh tộc, ở đây. Cửu u thánh tộc, ở đây. Phần thiên thánh tộc, ở đây. Thần nhãn thánh tộc, ở đây. Đại thế như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Loảng xoảng. Tiếp theo, nhất là kịch liệt nặng nề tiếng nổ lớn tại thú đạo giới phương hướng phát tiết mà tới. Mặt đất từng khúc băng liệt, một tòa vô cùng hùng vĩ khe trời hồng câu từ xa tới gần trực tiếp xâm nhập trong thiên đạo thành, khí thế cường đại tiến lên ví như một thanh thẳng vào địch quân cổ họng kinh thiên thần kiếm. Yêu đồng thánh tộc, ở đây. Thiên cơ cung, ở đây. Hỗn độn nhất tộc, ở đây. Các tộc đều tới, nam quân tụ tập. Thiên đạo bất nhân, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thanh trấn nhân gian. Luân hồi bất nghĩa, chúng ta nhất định nhóm lửa thiểm điện. Chiến lệnh đã lên không quay đầu lại. Không chạm thiên đạo không bỏ qua. Chống quân, kèn lệnh. Sục sôi bát phương. Du dương hành khúc. Vang trời chấn địa. Tinh thần, cửu đu, đại hoang, phần thiên, sở ngân, mục phỉ, bạch thiển dư các loại nam quân chỉ huy người dẫn lĩnh lẫn nhau đối mặt. Nam quân tụ tập thiên đạo giới. Đây là bọn hắn chỗ chờ đợi đến. Nhất tộc chưa thiếu. Nam quân toàn bộ đến. Mà, thiên đạo thành nội bộ, luân hồi, long huyết, hồng hoang cùng với quan mang, hắc ám, gió bão, ngự thú các cái khác các tộc đội ngũ cũng đều tụ tập ở trong thành. Cái này sẽ là sau cùng quyết chiến. Lục đạo giới có thể hay không giữ vững cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thánh tộc liên minh lại có hay không có thể thắng bên dưới cái này trận chiến cuối cùng. Liên quan đến cả nhân tộc lĩnh vực vận mệnh. Lăng tiêu đế tọa đài. Long huyết đại đế cùng hồng hoang đại đế đều đã là đứng dậy. Ha ha, ngược lại là đều tới. Người sau cười quỷ nói. Vũ thần cô cực, cút cho ta hạ xuống. Phần thiên đại đế trực tiếp là nghiêm nghị quát. Bởi vì cái gọi là, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phần thiên thánh tộc gần như diệt tộc, song phương cựu hận đã đi tới không chết không thôi trình độ. Ha ha. Hồng hoang đại đế nhẹ chào cười lạnh nói, lúc ấy lưu ngươi một mạng, tự nhiên cảm kích mới đúng. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Phần thiên đại đế gầm thét, nó đưa tay chỉ hướng lăng tiêu phong thiện trên đài ba người nói, các ngươi lòng lang dạ thú, vô sỉ đến cực điểm, hôm nay ta nhất định phải đem lục đạo giới này đốt vì cho tàn. Ha ha ha ha, các ngươi nếu có bản sự kia, cứ tới tốt. Long huyết đại đế tứ âm thanh cười nói. Phần thiên đại đế trong mắt đốt động liệt diễm. Cửu U, tinh thần, đại hoang ba vị đại đế ánh mắt lại là dũng động xương hàn. Nam quân ép tiến. Binh lâm nội thành. Nhưng bọn hắn không có nửa điểm dễ dàng cùng lười biếng. Lúc này, luân hồi đại đế cái kia bình tĩnh như nước thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Hoan nên chư vị giá lâm ta thiên đạo giới, nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong được tha thứ. Dù sao, đây là một lần cuối cùng. Rất bình ổn. Rất lạnh nhạt. Vẫn như cũng là làm người nhìn không thấu sâu cạn. Áp lực vô hình, tựa như một vòng tiếp lấy một vòng gợn nước, rót vào nội tâm của mọi người. Vũ thần cô cực, chúng ta các tộc đi đến hôm nay trình độ như vậy, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Tinh thần đại đế nghiêm vừa nói. Luân hồi đại đế mí mắt nhẹ giơ lên, ngươi là muốn định tội của ta. Chẳng lẽ ngươi không có tội sao? Đây cũng là các ngươi hôm nay đến ta thiên đạo giới lý do. Thập tộc biến thành hôm nay loại cục diện này, thật không phải chúng ta mong muốn, nhưng các ngươi hành động, quả thực là nhân thần cộng phẫn, các ngươi liền một điểm không cảm thấy hổ thẹn sao. Đối với tinh thần đại đế chất vấn, luân hồi đại đế thần sắc không có nửa phần biến hóa, long huyết đại đế cùng hồng hoang đại đế đều là khịt mũi coi thường. Hổ thẹn. Hồng hoang đại đế cười lạnh, sống quá lâu, ngươi sợ là qua hồ đồ rồi, thế gian chỉ có cường giả đối kẻ yếu định tội, sao là kẻ yếu chất vấn cường giả phải chăng có tội. Đối với ngươi đặt câu hỏi, ta hiện tại nói cho ngươi, khi các ngươi bước vào lục đạo giới một khắc này bắt đầu, liền đã phạm vào tội chết. Tội chết. Hồng hoang đại đế thanh thế tràn đầy nồng đậm khinh thường. Chư vị đại đế sắc mặt đều trầm xuống. Tinh thần đại đế càng là nắm chặt song quyền, đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Để cho chúng ta trực tiếp san bằng thiên đạo thành này. Phần thiên đại đế sớm đã là kìm nén không được nội tâm lửa giận. Nó hiện tại chỉ muốn phát tiết ra cái kia đầy ngập tăng giận cùng oán hận. Tinh thần đại đế, hoàng đế, cửu u đại đế, mục phỉ, bạch thiển dư mấy người liếc mắt nhìn nhau. Chật, các tộc người dẫn lĩnh nhau nhau giơ tay lên. Gió lớn nổi lên này. Lãnh túc hàn lưu đầy trời đầy đất tàn phá bừa bãi bát phương. Giết! Giết! Chương 1716, quyết chiến. Gió lớn nổi lên này. Rót vào cốt tủy hàn lưu giống như băng xương quá cảnh. Giết! Giết! Chư vị đại đế chiến lệnh một cái. Nam quân chinh chiến người lập tức như là tiết ra hồng hoang mãnh thú, đen nghịt biển người đại quân tại bốn phương tám hướng xông vào thiên đạo thành nội bộ khu vực. Hừ, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này cũng vọng tưởng san bằng thiên đạo giới. Nam mơ. Hồng hoang đại đế cũng là ra lệnh một tiếng. Giết không tha. Giết. Ầm ầm. Trong chốc lát, luân hồi, hồng hoang, long huyết cùng với quan mang, hắc ám, ngự thú, phong bạo các loại đại thánh tộc đội ngũ cũng liền giống buộc phát lũ ông sóng lớn. Nên thế nào về phía trước liên minh chinh chiến người? Người của song phương chiều giao hội, tựa như quần quận biển động va chạm tại cùng một chỗ. Đếm mãi không hết bóng người như là ước vạn bầy châu chấu. Phô thiên cái địa, tràn ngập trời đất trên dưới, trong ngoài thành trì. Hàn thương lẫm liệt. Chu thiêu nhiệt huyết. Lợi kiếm như mang. Ba thước thi thân. Thiên đạo giới đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Không có quá nhiều tranh luận, cũng không có dư thừa quát mắng. Song phương đều biết, khi bọn hắn toàn bộ xuất hiện ở nơi này thời điểm. Trận chiến đấu này đã không thể tránh được. Ông ngoong. Thiên cơ cung bên kia Lưu Vân cự thuyền trên dâng lên từng tòa khí thế rộng rãi, trải rộng thần bí phù lục cụ súng. U súng chóp đỉnh, từng khỏa sáng chói chói mắt năng lượng cầu nổi lên vô cùng kinh người cường đại tinh nguyên. Ông. Cạch. Đón lấy, từng đạo giống như kích quang đồng dạng màu đỏ chùm sáng từ cái kia u súng tinh nguyên cầu bên trong phóng ra mà ra, nương theo cực mạnh kinh khủng xuyên qua lực cắt, rất nhiều trong thiên đạo thành đám người cự cầm trực tiếp bị bốc hơi tan rã. Mà, thiên đạo thành nội bộ, cũng là sắp xếp lên từng tòa bắt ngát vọng thiên tiễn tháp. Tiễn tháp phía trên, từng trương to lớn xe nỏ chỉ lên trời mà lên. Hiu. Siu. Trong chốc lát, mũi tên như mưa xuống, ngàn vạn màu đen mưa tên bộc phát như tê dại sát khí. Từng nhánh xuyên vân mũi tên vào hư không bên trong vạch ra từng chùm sợi quang học đường vòng cung, kéo lấy gấp gáp lộng lấy quang toàn đánh út về phía liên minh chinh chiến người đại quân. Xoẹt. Mũi tên xuyên tim, máu tươi trời cao. Mỗi một mũi tên đều tựa như hạ xuống lưu tinh phi vũ, số lớn chinh chiến người trực tiếp bị bắn giết tại trên không trung. Chiến tranh là tan khốc, cũng là thảm liệt. Phong hỏa nổi lên bốn phía, vạn tên cùng bắn. Thiên đạo thành nội bộ, đầy trời mưa tên cùng màu đỏ quang trụ gào thét mà ra, cho nên tại song phương đám người thân rơi vào lưu tinh tụ tập chi địa. Trừ cái đó ra, trên bầu trời còn nổ tung lấy từng khỏa bạo phá thiên thạch thể, một đoàn tiếp một đoàn hỗn loạn sóng xung kích phát tiết trời cao, càn quét bát phương. Giết. Vâng. đại chiến cùng một chỗ, có thể nói là hôn thiên ám địa. Lục đạo giới một phương cùng liên minh chinh chiến người một phương tựa như là hai cấu nghịch xuôi dòng, một loạt cường đại hoa mỹ võ học đấu kỹ lẫn nhau bắn tung tóe, giống như thần ma loạn đấu. Tráng lệ thành lâu bị đập phá, khí thế rộng rãi lâu vũ bị rung sụp. Chiến đấu đám người tại thâm nguyên biên giới, trên thiên kiều bên dưới triển khai kịch liệt tranh phong. Hô, gấp gáp như xương lấm phong gào thét, chư vị đại đế đều là thần sắc trang trọng. Nhìn xem cái kia như cũ ngồi tại đế vương trên đài, thần tình lạnh nhạt như nước luân hồi đại đế, chúng nhân trong lòng đều rung động từng tia lanh ý. Hừ, thật là khiến người chán ghét biểu lộ. Phần thiên đại đế đã là kìm nén không được nội tâm chiến ý, nó nhắc lên đầy ngập căm hận trước tiên phóng tới luân hồi đại đế bọn người chỗ tồn tại phong thiện đế vương đài. Vũ thần cô cực, cút cho ta hạ xuống. Soạt. Cực nóng chảy đầm địa ví như quá cảnh nhiệt độ cao gió nóng, phần thiên đại đế toàn thân dục hỏa, một đôi mắt đỏ bên trong càng là phun ra thực chất hỏa diễm. Hắc. Bại tướng dưới tay. Hồng hoang đại đế cười khẩy, nó lại là phi thân vọt lên, trực tiếp cản hướng phần thiên đại đế. Nếu như không phải lần trước chúng ta tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại ngươi cũng không có mệnh đứng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Phần thiên đại đế lửa giận càng tăng lên, nhắm lại miệng chó của ngươi. Hôm nay ta nhất định phải đem thiên đạo thành này đốt thành cho tàn, sau đó, lại đem ngươi hồng hoang thánh tộc toàn bộ dẹp yên. Ha ha ha ha, ý nghĩ không sai, chính là có chút ngây thơ. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Dứt lời, phần thiên đại đế trực tiếp là nhấc lên bảng bạc thiên phạt liệt diễm chi hỏa công hướng hồng hoang đại đế, người sau không chút nào hoảng, băng lãnh đồng tử bên trong hiện ra mấy phần cười lạnh. Ha ha, tới thật đúng lúc. Nhìn xem kích đánh nhau phần thiên cùng hồng hoang, tinh thần đại đế, cửu u đại đế. Cùng với hoang đế ba người lập tức đưa mắt nhìn sang luân hồi đại đế cùng long huyết đại đế. Người đối phó long lăng. Tinh thần đại đế nghiêng người đối hoang đế nói, lập tức lại nói với cửu u đại đế, hai chúng ta nên chiến vũ thần cô cực. Cửu u đại đế có nhiều thận trọng gật đầu. Hoang đế cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nó đại hoang thánh thể có thể so sánh khắc chế long huyết thánh thể, hoang chi lực có thể hữu hiệu suy yếu long lân khải giáp cường độ. Các ngươi cẩn thận. Vũ thần cô cực tu vi không biết đạt tới trình độ nào rồi. Hoàng đế hơi có lo lắng nói. Tinh thần đại đế cười lạnh một tiếng, hừ, coi như hắn mạnh hơn, hai người chúng ta cộng lại, cũng tuyệt không sợ hắn. Ừm, ta một cầm tới ưu thế, lập tức liền đi giúp các ngươi. Dứt lời thời khắc, hoàng đế hai con ngươi chỗ sâu chớp động lên nồng đậm hôi mang, nương theo lấy một luồng cực mạnh đại hoang khí tức, trời cao trên không lập tức phất phới lấy một mảnh ám trầm trọc khí. Hoàng đế khí vũ vén trời, tựa như một tòa mây đen đồng dạng hướng phía Long huyết đại đế vị trí ép đi. Long lăng tiểu nhi, ngươi có dám đánh với ta một trận? Long huyết đại đế lộ ra một vòng lạnh lẽo cười nhạo. Đừng quá đắc ý. Nói xong, Long huyết cũng là nhấc lên chấn nhiếp trời cao bầu trời Long hồn chân nguyên. Nó tại cửu Long vờn quanh phía dưới đón lấy hoang đế sáng tạo ra được lĩnh vực bên trong. Có vẻ như ngươi nhìn cũng không quá tốt. Cảm thụ được Long huyết đại đế phát ra khí thế so với đỉnh phong thời kỳ rõ ràng yếu đi một bậc, hoang đế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hoang đế các hạ, ngươi sợ là còn không biết. Vị Long huyết đại đế này đã bại vào chúng ta Sở đế chi thủ, nếu như không phải hắn trốn khá nhanh lời nói, kém chút liền mệnh đều giao phó tại thú đạo giới rồi. Yêu đồng thánh tộc Thiên Lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan cao giọng hô. Cái gì? Lời vừa nói ra, bốn phía phải sợ hãi. Tinh thần, cửu ưu đại đế con mắt không khỏi sáng lên. Ở vào thần nhãn thánh tộc bên kia Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp trao lên, đôi mi thanh tú ở giữa nổi lên một chút kinh ngạc. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Long lăng ngươi sợ là sống đến chó trên thân đi, liền một cái hậu bối đều đánh không lại. Hôm nay bắt đầu, ngươi Long huyết đại đế này xưng hào, không cần cũng được. Hoàng đế tứ âm thanh dễ cật nói. Long huyết đại đế sắc mặt tái xanh, nó giận vén long cương trường thế. Im ngay. Phanh. Cả hai trưởng kinh giao hội, màu xám quang toàn cùng màu vàng trưởng lực giống như giao hội cùng một chỗ kịch liệt phong bạo. Cuộn cuộn quang văn dư ba khuấy động ra, không gian phun nước, khí lãng vén trời, tại đại hoang chi lực bao phủ phong tỏa dưới. Long huyết đại đế ngoài thần cửu long huyễn ảnh tựa như là nhiễm lên một tầng ảm nhiên sa mỏng. Thập phương đại đế ở giữa kịch chiến liên tiếp bộc phát. Tinh thần đại đế cùng cửu lũ đại đế lẫn nhau liếc nhau một cái. Ầm ầm. Đón lấy, luân hồi đại đế chỗ tồn tại Lăng Tiêu đế vương trên đài không lập tức lâm vào ám trầm bên trong. Phảng phất ngày đêm hoàn thành giao thế, bao phủ xuống màn đêm che khuất bầu trời. Ông. Lập tức, một vòng trong sáng loan nguyệt phù hiện ở trên tầng mây. Ánh trăng chiếu đến, tức là cửu lũ lĩnh vực. Đồng thời, một viên tiếp lấy một viên sáng chói như kim cương thạch đồng dạng đầy sao lặng yên tô điểm lấy trên không. Tinh thần đại đế toàn thân thánh mang vần quanh, mỗi một tấc làn da đều phảng phất bao trùm lấy một tầng chói mắt tinh huy. Cửu đại đế chỗ mi tâm hiện lên một vòng loan nguyệt linh văn, giống như đưa thân vào thế giới mộng ảo trích tiên. So sánh với, Luân Hồi Đại Đế Vũ Thần Cô Cực liền muốn bình tĩnh đáng sợ, hắn bên cạnh ngồi tại vương tọa bên trên, một tay nhẹ nâng cầm lên, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Mà hắn một cái tay khác khẽ gõ lấy ghế đá biên giới, trong thiên đạo giới này buộc phát hỗn loạn cùng kịch chiến, phảng phất cùng hắn không có chút quan hệ nào. Dù là máu tươi đã nhuộm đỏ mảng lớn khu vực. Vũ Thần Cô Cực, ngươi nên lấy ra chút thái độ. Tinh Thần Đại Đế mắt lộ ra sương hàn. Hưu. Siêu. Dứt lời, Tinh Thần Đại Đế cùng Cửu Vũ Đại Đế một tả một hữu thuận gió ma động, ví như qua lại trong vũ trụ cực quang hướng phía Luân Hồi Đại Đế lao đi. Ma, ngay tại hai người sắp đạp vào Lăng Tiêu Đế Vương Đài một sát na, Luân Hồi Đại Đế khỏe miệng trao lên, nó khẽ gõ châu ngồi hơi nhấc ngón tay. Nên đến rồi. Ầm ầm. Thanh âm đối phương rơi xuống trước mắt, trời cao trên không đống nhiên hàn lưu mãnh liệt đột kích, nương theo lấy di thiên loạn địa xâm ám khí hơi thở, một tòa cự đại vòng xoáy màu đen phong bạo đột ngột quấy lật thương khung. Ông ngong. Cửu U lĩnh vực thay đổi cực độ không ổn định, điểm này xuyết vào hư không tinh mang cũng trở nên đặc biệt tạm đạm. Phanh một tiếng nặng nề tiếng vang, kịch liệt khuyết trương vòng xoáy màu đen trực tiếp là đem Cửu U đại đế sáng tạo ra được Cửu U lĩnh vực không gian cho rạo nứt xé nát. Là thôn phệ chi lực. Cửu U đại đế biến sắc. Đang cùng chi hồng hoang, long huyết đại chiến hoang đế, phần thiên đại đế cũng là trong lòng giật mình. Đây là, cùng với Sở Ngân đứng chung một chỗ thiên cơ cung chi chủ mục phỉ, tiến phủ thư đám người trong mắt phun trào ra rất nhiều khó có thể tin. Là hắn. Ú ủ. Phong bạo tụ tập, thôn vệ chi lực xé trời. Nhìn qua đạo kia tại hắc ám trong vòng xoáy dần dần bảy biện ra tới vĩ ngạn bá khí thân ảnh, tinh thần đại đế ánh mắt tựa như bịt kín một tầng ám trầm xương mù xám. Thôn vệ, đại đế. Chương 1717, đệ cửu đế. Thôn phệ, đại đế. Tinh thần đại đế lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, khắp khuôn mặt là nồng đậm khó có thể tin. Mấy vị khác đại đế cũng là một mặt chấn kinh cùng với không hiểu. Làm sao lại như vậy? Thôn phệ đại đế hắn. Kinh hãi. Nghi hoặc. Cùng với khó mà che giấu bất an phù hiện ở liên minh chinh chiến người một phương này trên mặt của mọi người. Mà, hồng hoang đại đế, long huyết đại đế đã là lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Ú ủ. Thôn phệ chi lực xé rách thương khung. Giống như màu đen ma bàn đồng dạng thôn phệ vòng xoáy bên trong, một đạo tản ra thâm nguyên bá chủ khí tức đồng dạng cường đại thân ảnh lăng ngạo lăng tiêu phong thiện đế vương đài trên không. Nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia cùng thân ảnh, tinh thần đại đế song quyền đều bóp khanh khách rung động. Thật đúng là để cho người ta rất cảm thấy ngoài ý muốn. Cửu U đại đế mang theo trào phúng nói, nó ghé mắt nhìn xem tinh thần đại đế, ngươi xem lầm người. Tinh thần đại đế mày nhíu lại lấy sâu hơn. Nó nhìn qua hư không bên trên đạo thân ảnh kia, khó có thể tin nói, liền ngươi cũng bị đón mua sao. Thôn phệ đại đế thần sắc có chút phức tạp. Hắn dừng một chút, nói, không có, mà lại ta là không nguyện ý nhất giờ phút này đứng ở chỗ này cùng các ngươi rằng co người. Vậy tại sao? Vì nhân tộc lĩnh vực. Thôn phệ đại đế trả lời. Thế nhưng là đứng tại phía sau ngươi người kia, lại là dẫn đến nhân tộc lĩnh vực đại chiến kẻ cầm đầu. Tinh thần đại đế tức giận quát. Thôn phệ đại đế trong mắt hiện lên một vòng dị quang, nó tầm mắt quét mắt cái kia không ngừng trở nên gay gắt, càng kịch liệt thiên đạo thành loạn chiến. Kiếm quang huyễn ảnh, máu múa trời cao. Khói lửa báo động nhanh chóng lan tràn trong ngoài thiên đạo giới. Không thể không thừa nhận, tạo thành giờ này khắc này thánh tộc hỗn chiến kẻ đầu têu chính là Luân Hồi, Hồng Hoang, Long Huyết Tam tộc. Nhưng, thôn phệ đại đế lại là lắc đầu khẽ thở dài, cả nhân tộc lĩnh vực, không còn ai so Luân Hồi đại đế càng thích hợp tiếp quản thiên đế lệnh rồi. Tạo thành hôm nay loại cục diện này nguyên nhân chủ yếu là nhân tộc lĩnh vực thiếu khuyết một cái chân chính dẫn dắt người cầm quyền. Nếu như nói, ta hôm nay đứng tại các ngươi phía bên kia, cho dù chiến thắng Luân Hồi Thánh tộc bên này, qua không được bao lâu, các tộc mâu thuẫn vẫn như cũ sẽ còn xuất hiện. Đây là lý do của ngươi sao? Tinh thần đại đế năm năm đâm nói. Đúng. Ngươi thật cho rằng dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết yêu đồng đại đế cùng bạch đế người, có tư cách thay thế thiên đế vị trí sao? Tinh thần đại đế truy vấn. Ta không cho rằng hắn có thể thay thế thiên đế. Vậy ngươi vì sao? Nhưng hắn lại so chúng ta bất cứ người nào đều có tư cách thay thế thiên đế. Đây là thôn phệ đại đế lý do. Nó hôm nay xuất hiện ở nơi này lý do. Cứ việc Luân Hồi đại đế là cả kiện chuyện kẻ cầm đầu, nhưng đối với năng lực của hắn, không người dành cho phủ định. Chính như thôn phệ đại đế lời nói, Luân Hồi đại đế có lẽ không cách nào trở thành cái thứ hai thiên đế. Nhưng hắn lại là có hy vọng nhất cái kia. Theo cái nhìn của thôn phệ đại đế là, các tộc ở giữa ân oán mâu thuẫn, mãi mãi cũng tại, nhân tộc lĩnh vực khuyết thiếu một cái đúng nghĩa cầm quyền người. Như là đã từng thiên đế một dạng, trấn áp các tộc dã tâm cùng dục vọng nhìn. Người quá đề cao hắn rồi, chỉ bằng bực này người vô sỉ, là vĩnh viễn không cách nào trở thành nhân tộc lĩnh vực người cầm quyền. Tinh thần đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiển thị rõ thất lạc, nó trước đó thế nhưng là lời thề son sắt nói qua, thôn phệ đại đế cho dù không tham dự vào, cũng tuyệt đối sẽ không đứng tại luân hồi thánh tộc bên này. Lần này không chỉ có bị đánh mặt đơn giản như vậy, càng là bị cho liên minh chinh chiến người một phương này sĩ khí mang đến sự đả kích không nhỏ. Nghiêm trọng nhất một điểm, song phương đại đế số lượng, đi thẳng tới 4-4. Ưu thế, chuyển tiếp đột ngột. Thôn phệ đại đế khẽ lắc đầu, bất luận ta hôm nay là lấy dạng gì nguyên nhân xuất hiện ở đây, nhưng ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi là địch, thật vô cùng thật có lỗi. Xin lỗi lời nói, giữ lại các loại lúc ngươi hối hận rồi nói sau. Cửu Vũ đại đế đôi mắt đẹp sớm đã là rung động nồng đậm sương hàn, nàng ghé mắt quét tinh thần đại đế một chút, nói, đã ngươi không muốn giao thủ với hắn, liền từ ta tới. Dứt lời, Cửu Vũ đại đế trực tiếp là hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh lướt về phía thôn vệ đại đế. Đã ngươi khăng khăng muốn nối giáo cho giặc, liền thu hồi ngươi cái kia làm cho người phản cảm thái độ, ngươi có ngươi xuất hiện ở nơi này lấy cớ, chúng ta cũng có không thể không chiến lý do. Cương thịnh Cửu Vũ Sâm La chi khí tràn ngập ra. Cửu Vũ đại đế chỗ mi tâm loan nguyệt hình dáng ấn ký tỏa ra thánh khiết mềm mại đáng yêu mộng ảo ánh sáng trắng. Nàng năm ngón tay trống rỗng lật một cái, một thanh lóe ra cổ lão phù lục bí văn xích kiếm rơi vào nó tay. Tại cường thế xâm nhập thôn vệ đại đế chung quanh hắc ám trong vòng xoáy bộ thời khắc, Cửu Vũ đại đế lần nữa buộc phát ra hóng ánh khắp nơi diễm mang. Tính cả lấy kỳ dị lực lượng rung động, thôn vệ đại đế không gian bốn phía bảy biện ra mộng ảo vặn vẹo hình. Tiếp theo hơn 10 đạo Cửu Vũ đại đế phân thân lấy bất đồng múa kiếm tư thái hướng phía thôn vệ đại đế đánh tới. Mỗi một đạo phân thân đều tản ra cực mạnh kiếm thế. Phong nguyệt nhảy múa, kiếm thế kinh tiêu. Thôn vệ đại đế nhíu mày, trên mặt nổi lên một vòng trịnh trọng, tiếp lấy cũng là nhấc lên bảng bạc thôn thiên đại thế triển khai nên kích. Tới đi. Hùng hồn mênh mông thôn vệ chi lực giống như một viên phi tốc xoay tròn hắc ám tinh cầu. Cửu Vũ đại đế biến thành phân thân kéo lấy siêu phàm lạnh thấu xương kiếm mang toàn diện đâm tiến lên, lưỡi kiếm sắc bén chập chờn trong suốt chùm sáng cắt phân ra viên kia khổng lồ thôn vệ hình cầu. Mỗi đạo phân thân đều như là cực quang đồng dạng lấy phá băng chi thế đánh út về phía thôn vệ đại đế. Mà, tại lăng lệ lưỡi kiếm đến trước người không đến 10 mét khoảng cách thời điểm, thôn vệ đại đế khí thế chợt hiện, nó hai tay thông suốt hướng ra ngoài nhét lên. Phá. Trong chốc lát, khổng lồ hắc ám hình cầu ngạnh sinh sinh từ đó nổ tung. Xôi trào mãnh liệt hắc ám thôn vệ chi lực tựa như sục sôi bắt phương vòng sáng tinh vân, không gian lập tức bị nghiền nát, cương mãnh bá đạo màu đen hình cái vòng sóng xung kích căng nước nở rộ. Chỉ gặp Cửu Vũ đại đế tất cả phân thân đều bị chấn vỡ thành khói bụi. Chỉ còn lại có bản thể Cửu Vũ đại đế thế công đột một tăng, lợi kiếm trong tay trực chỉ thôn vệ đại đế yết hầu. Người sau nghiêng người tránh đi thời khắc, giơ trưởng đón lấy. Quanh quần lấy cường đại thôn vệ chi lực trưởng kình rơi vào sống kiếm bên trên, Cửu Vũ đại đế trong tay xích kiếm chẳng những không có bị chấn khai, ngược lại là một mực bị bám vào thôn vệ đại đế trong lòng bàn tay. Hừ. Cửu Vũ đại đế hừ lạnh một tiếng, mi tâm loan nguyệt ấn ký lóe lên thánh mang. Cổ tay tùy theo nhất chuyển, xích kiếm buộc phát mãnh liệt kiếm khí, lập tức đem thôn phệ đại đế bàn tay chấn khai. Nhìn qua cùng thôn phệ đại đế kịch đấu cùng một chỗ Cửu Vũ đại đế, Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ trong mắt dũng động khó mà nói nên lời phức tạp. Kể từ đó, thập đại mạnh nhất thánh tộc, toàn bộ đều đến đông đủ. Luân hồi, Long huyết, Hồng hoang, thôn phệ, tinh thần, Cửu Vũ, Đại hoang, Phần thiên, Thần nhãn, cùng với yêu đầu. Nhân tộc lĩnh vực có được mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn tộc đàn, tại cái này trong tràng chiến bên trong, ai cũng không có vắng mặt. Thập phương thánh tộc, 8 vị đại đế. Thời khắc này tinh thần đại đế lẻ loi một mình đứng ở luân hồi đại đế trước mặt. Ha ha. Lúc này, luân hồi đại đế khỏe miệng bước lên một vòng cười nhạt ý, hắn vô cùng bình tĩnh nói, ngươi, có thể có nhìn thẳng vào dũng khí của ta. Thoại âm rơi xuống chốc lát, luân hồi đại đế hai mắt nhếch lên, một cỗ vô hình bàng bạc đại thế còn tựa như núi cao chấn áp xuống. Tinh thần đại đế hơi biến sắc mặt, tại tiếp xúc đến luân hồi đại đế ánh mắt cái kia một giây, nội tâm đúng là diễn sinh lên một loại không nói được bất an. Như, quân, thần ở giữa giằng co. Ngươi, cảm nhận được. Luân hồi đại đế thản nhiên nói, đây là sợ hãi khí tức. Sợ hãi khí tức. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt. Tinh thần đại đế biến sắc lại biến, nó hai tay nắm chắc thành quyền, trầm giọng nói ra, vũ thần cô cực, ngươi, mãi mãi cũng thay thế không được nam nhân kia. Dứt lời. Tinh thần đại đế toàn thân tỏa ra lưu động hình tinh mang vòng sáng, nó hai con ngươi như thần, cả người như là cỗ sao trổi lướt đi. Lập tức đạp vào lăng tiêu phong thiện đài, giữa hai bên khoảng cách kịch liệt bị rút ngắn. Luân hồi đại đế mang theo nghiền ngẫm trả lời, không cần thay thế đâu. Ông! Dứt lời trong nháy mắt, giống như biển sâu mạch nước ngầm đồng dạng khí thế cường đại hướng phía bát phương phát tiết ra ngoài. Quỷ đạo! Nương theo lấy quần quận lạnh lẽo chi khí, một con khô cạn u minh cốt trưởng thông suốt từ trên mặt bàn ló ra. ẩn chứa cường đại phá hủy chi lực khô cốt cự trưởng hướng tới trước mặt tinh thần đại đế vô xuống. Ầm ầm. Nặng nề kịch liệt bạo hưởng lập tức nổ tung Lăng Tiêu đế vương mặt bàn, tính cả lấy tùy ý vẩy ra lộng lấy quang văn cùng với kịch liệt phun nước mặt bàn, từng khỏa giọt mưa hình dáng tinh tụ tập năng lượng thể trực tiếp là đánh xuyên khô cốt cự trưởng. Gấp gáp khí lưu một đường bị cắt phân xuyên qua. Giọt mưa hình dáng điểm sáng tựa như ngang qua bầu trời lưu tinh, kéo lấy lập lòe ánh sáng lóa mắt dây đánh út về phía hậu phương luân hồi đại đế. Không hổ là tinh thần đại đế, lực lượng thật mạnh. Xa xa Yến phụ thư, Ly vô thương bọn người sợ hãi than nói. Giọt mưa hình dáng lưu quang vút không, mang theo đánh xuyên thiên thạch tuyệt thế thần uy. Nhưng, ngay tại những này kích quang sắp trùng kích đến luân hồi đại đế trên người thời điểm, một vòng gợn nước hình dáng trong suốt màn sáng lại là phù hiện ở trước mặt của đối phương. Phanh phanh phanh. Một loạt giọt nước lực lượng thể đều trùng kích tại cái kia gợn nước màn sáng bên trên, như làn đện ở tường đồng vách sắt bên trên khoan kim cương thạch, bộc phát ngột ngạt trọng hưởng đồng thời, toàn bộ nổ tung thành đếm mãi không hết tinh mảnh mảnh vỡ. Một tầng tiếp một tầng quang toàn dư ba tại luân hồi đại đế trước mặt khuấy động tản ra. Thế nhưng tầng gợn nước hình dáng trong suốt màn sáng lại chỉ là rất nhỏ lắc lư, ngồi tại vương tọa bên trên luân hồi đại đế hoàn toàn không có bị thương tới một tơ một hào. Hưu. Thế nhưng liền ở một giây tiếp theo, trong không khí tàn ảnh cấp động, tinh thần đại đế như mị ảnh đồng dạng thông suốt thoáng hiện đến luân hồi đại đế trước mặt. Đón lấy, nó tay phải nắm chắc thành quyền, vô số đạo tinh thần lưu ảnh tụ tập tại quyền tí trên dưới lưu động. Nó toàn bộ cánh tay tựa như là tại thánh huy thần mang bên trong nhuộm dần qua bình thường, phóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa oanh bạo thiên thạch vô thượng thần uy. Vành! Oanh động cực lớn lần nữa tại trên mặt bàn phân tán nổ tung. Tinh thần đại đế một quyền này xuyên qua rơi mà ra, phát tiết lấy đánh xuyên tinh hà kinh khủng cự lực, vén trời màn ánh sáng bay thẳng trên trời cao, luân hồi đại đế trước mặt gợn nước hình dáng trong suốt màn sáng trực tiếp phun bạo phá nát. Mãnh liệt như nước thủy triều tinh mang như là mênh mông sóng lớn, dọc theo luân hồi đại đế hai bên vào xuống. Mà cái này nổ xuyên thiên địa tinh thần bạo kích thế công không giảm, tiếp tục đánh phía đối phương. Đừng quên, ta cũng là thập đại mạnh nhất thánh thể một trong. Tinh thần đại đế giận dữ hét. Vẫn như cũ ngồi tại vương tọa bên trên luân hồi đại đế thần sắc không thay đổi chút nào, nó mí mắt gảy nhẹ, thật sao? Vang một tiếng kịch liệt vang vọng tại mặt bàn trong ngoài đời ra, luân hồi đại đế xung quanh không gian trực tiếp băng liệt thành mảnh vỡ. Tính cả lấy hao hãm đổ sụp mặt bàn cùng hư không. Một luồng cương mãnh đáng sợ phản sức đẩy lại là ở trong cơ thể của luân hồi đại đế quét sạch mà ra. Một tòa xinh đẹp tinh vòng quang mang nghiêng khuyết tán ra, tại vô số cặp khó có thể tin dưới ánh mắt, tinh thần đại đế đúng là bị chấn động đến một đường lùi lại. Nhưng, tinh thần đại đế vừa rồi ổn định thân hình, nó xung quanh không gian hù dọa trận trận rung động. Nó dưới chân mặt đất lặng yên hiện ra một tòa thần bí phù trận. Phù trận mỗi một đạo bí văn đều bày biện ra huyết dịch đồng dạng màu đỏ tươi. Tung hoành xen lẫn, như huyết sắc linh dây leo xen kẽ. Trận tâm trung ương thình lình có một thanh hình kiếm đồ án. Tu La đạo, tuyệt mệnh chi nhận. Ông. Bát phương không gian vặn mèo, gấp gáp lâm phong loạn vũ thương khung. Ám trầm tan ảnh màu đỏ tựa như hạt bụi phiêu tán, trong chốc lát, tám đạo sắc bén như mang màu đỏ sậm cự nhận lấy khép về chi thế hướng phía trong phủ trận trung tâm tinh thần đại đế chém tới. Mỗi một đạo lưới dao đều tản ra rách nát hết thể Tu La chi lực. Ở vào bên trong phủ trận tinh thần đại đế, liền giống bị chú bên trên tiêu ký bia ngắm. Nó sắc mặt chưa biến, ánh mắt châm xuống, nói, hử, chỉ bằng cái này, còn giết không được ta. Dứt lời, tinh thần đại đế song trưởng hướng ra ngoài, nó dưới chân buộc phát ra không có gì sánh kịp sáng chói tinh mang. Tinh thần thuẫn. Ông. Vô tận tinh thần diệu quang bao phủ phía dưới, tinh thần đại đế ngoài thân đúng là hiện ra một tôn cao mấy chục mét hư ảo bóng người. Bóng người kia người khoác tỏa ra ánh sáng lung linh chiến giáp, tiếp theo hai tay giơ cao, dùng sức nện đất. Vành. Một vòng xinh đẹp hình tròn nguồn sáng hộ thuẫn thông suốt hướng phía bát phương khuyết trương ra ngoài. Kịch liệt khuyết tán hình tròn quang thuẫn lại tràn ngập cực mạnh lực trùng kích, nương theo lấy từng khúc nghiền ép thành phấn mặt bàn, đánh út về phía tinh thần đại đế cái kia tám đạo màu đỏ sẫm Tu La ảnh nhận đều bị đụng đánh nát bấy. Thánh tộc liên minh bên này đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. May mắn. Yến phù thư trầm giọng nói, còn tốt có tinh thần thuẫn, không phải vậy bị Tu La trận bị tuyệt mệnh chi nhận trúng đích lời nói, hậu quả khó mà lường được. Một bên Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ lông mày sâu nhíu nhìn chằm chằm tinh thần đại đế dưới chân cái kia còn chưa tiêu mất thần bí phụ trận màu đỏ ngòm. Đi theo, Mục Phỉ hai mắt đống nhiên miết lên. Không tốt, còn có một kiếm. Cái gì? Bên này lời còn chưa dứt, đạo thứ 9 Tu La tuyệt mệnh chi nhận không có bất kỳ cái gì báo hiệu kinh hiện đến tinh thần đại đế hướng trên đỉnh đầu. Kiếm khí màu đỏ thắm từ nam đến bắc thương khung, mang theo như lôi đỉnh chém giết chi thế. Một kiếm này, như trên trời rơi xuống thần phạt. Ông. Mọi người sắc mặt đại biến. Tinh thần đại đế cũng là trong lòng giật mình. Chủ quan rồi. Tại đối mặt luân hồi đại đế, cho dù là một tơ một hào chủ quan, đều sẽ là chí mạng. Đạo thứ 9 tuyệt mệnh chi nhận kinh khủng kiếm thế kịch liệt xuyên qua rơi mà xuống, tinh thần đại đế ngoài thân đạo kia hư ảo bóng người trong nháy mắt bị đánh chém chia 5 xẻ 7. Tinh thần đại đế con ngươi kịch liệt co lại thành to bằng mũi kim. Ngoại trừ nhỏ yếu, ngươi quả thật là không còn gì cả. Luân hồi đại đế cái kia bình tĩnh lại thanh âm đạm mạc xâm nhập đối phương trong tai. Loảng xoảng. Nhưng, đúng lúc này, một luồng kinh thiên động địa màu tím lôi đỉnh phong bạo đột nhiên tại Lăng Tiêu Phong Thiện trên đài càn quét ra. Thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy. Luân hồi đại đế khỏe mắt gảy nhẹ, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Phanh. Tại vén trời phong bạo màu tím nghiền ép dưới, đạo thứ 9 tuyệt mệnh chi nhận tại tinh thần đại đế trên không không đến cách xa mấy mét thời điểm bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Nhìn qua một màn này, vô số người tiếng lòng căng cứng. Chỉ gặp phía trên của Lăng Tiêu đài kia, thình lình nhiều hơn đạo thứ 3 thân ảnh. Đạo thân ảnh này, so với bất luận một vị nào đại đế đều muốn tuổi trẻ hơn nhiều. Thập phương thánh tộc. 8 vị đại đế bên ngoài, đệ cửu đế. Sở Ngân. Chương 1718, thiên đạo giới chi loạn. 8 vị đại đế bên ngoài, đệ cửu đế. Sở Đế. Sở Ngân. Lăng Tiêu Phong Thiện đài bên trên, sương bụi đầy trời, gấp gáp lấm phong tàn phá bừa bãi. Nhìn qua kinh hiện tại cách đó không xa Sở Ngân, tinh thần đại đế cái kia khẽ nhíu lông mày có chút thoáng giãn ra. Chính như vừa rồi đạo thứ 9 tu la tuyệt mệnh lưỡi đao như vậy, Sở Ngân thoáng hiện đến Lăng Tiêu Phong Thiện đài bên trên cũng là lệnh mọi người chung quanh trong lòng giật mình. Sở Ngân tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Tinh thần đại đế vô cùng trịnh trọng trầm giọng nói ra. Sở Ngân khỏe miệng vẩy một cái, cười trả lời, hẳn là đại đế các hạ ngươi phải nghiêm túc một chút mới đúng. Tinh thần đại đế khẽ giật mình, song quyền hơi nắm, tầm mắt lần nữa hướng về luân hồi đại đế vũ thần cô cực. Đối phương vẫn như cũ bình ổn ngồi tại vị trí cũ bên trên, thậm chí liên đối tư thế đều không có thay đổi. Nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là một chút cũng không có tiến bộ. Luân hồi đại đế ngữ khí gãy nhẹ nhìn xem tinh thần đại đế nói. Người sau ánh mắt hơi trầm xuống, hử, trò hay ở phía sau. Dứt lời, hưu một tiếng khí lưu run rẩy, tinh thần đại đế như lược ảnh phù quang đồng dạng tránh về luân hồi đại đế. Người sau cái kia thâm u như giếng cổ đồng dạng hai mắt phản chiếu lấy một vòng xinh đẹp quang ảnh, nương theo lấy xôi trào mãnh liệt kinh phong. Tinh thần đại đế thông suốt lăng hiện đến luân hồi đại đế hướng trên đỉnh đầu. Nó xoay người chính là một cái cương mãnh như roi trọng chân hung hăng quét về phía luân hồi đại đế đầu. Ngàn vạn tinh mang quanh quẩn, tại trong không khí vạch ra một đạo cung hình dáng xoáy lưỡi đao. Tinh thần đại đế lấy trực tiếp nhất công kích, lại là ẩn chứa oanh bạo không gian đáng sợ cự lực. Nhưng, đối mặt người trước như vậy thế công, luân hồi đại đế lại là không nhanh không chậm nâng lên tay trái, lấy tay cánh tay đỡ được tinh thần đại đế quét chân. Ngăn lại trong nháy mắt, luân hồi đại đế cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay tuôn ra một luồng ám kình đánh ra. Tinh thần đại đế tùy theo bị đẩy lui ra ngoài. Bất quá, tinh thần đại đế cũng là mượn lực lượng của đối phương ở giữa không trung hoàn thành một cái chuyển hướng, kỳ phản tay hóa thành trường đao, như tại vô tận tinh mang bên trong nhuộm dần qua trưởng lưỡi đao đảo ngược hướng phía luân hồi đại đế yết hầu bổ tới. Cho ta hạ xuống. Tinh thần đại đế nghiêm nghị quát. Không thể không thừa nhận, luân hồi đại đế cái này phong khinh vân đạm biểu lộ thái độ khiến cho cực độ khó chịu, ngạo mạn gọi người tức giận. Lăng lệ đến cực điểm trưởng lưỡi đao vạch ra một chùm loan nguyệt hình dáng cung vòng. Sắc bén tựa như tử thần vung vẩy liêm đao. Nhưng mà, luân hồi đại đế cái kia nhìn như nhẹ nhàng động tác kỳ thực rất mạnh vô cùng, nó một tay như Phật lá nâng lên, vẩy ra một loạt tàn ảnh. Tiếp lấy mu bàn tay nhẹ nhàng đập vào tinh thần đại đế vung tới chỗ cổ tay. Tính cả lấy một cái tiếng vang trầm nặng, quanh quẩn tại tinh thần đại đế trên cánh tay ở dưới lộng lấy tinh vòng quang ảnh lại là đều bị đánh sơ xác. Liên tục thế công bị đối phương như vậy tùy tiện hóa giải mất, tinh thần đại đế ánh mắt càng băng lãnh. Đúng lúc này, vô số đạo nóng nảy lôi đỉnh chi lực tại luân hồi đại đế sau lưng trên không buộc phát trồng lên. Ù ù. Buôn lôi quán nhĩ, thiểm điện kinh thiên. Chỉ gặp Sở Ngân ví như một tôn nắm trong tay lôi điện chiến thần đồng dạng thoáng hiện tại luân hồi đại đế sau lưng phía trên, nó trong tay triệu hoán mà ra vô tướng đế nhận tại ngàn vạn lôi điện màu tím sen lẫn bơi loạn bên dưới trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn khai thiên chi nhận. Xuy suy. Như kinh long đồng dạng giật điện trụ chập trần tại cự nhận trên dưới, tản ra chặt đứt hết thể kinh khủng thần uy. Sở Ngân hai tay buộc phát ra kinh người bàng bạc lực lượng, vung lên màu tím khai thiên chi nhận hướng phía dưới luân hồi đại đế thế chém xuống. Cự nhận hoành thiên, ví như thiên phạt nghiêng quét thương khung. Mọi người đều là cảm nhận được nguồn gốc từ tại Sở Ngân một kích này ẩn chứa đáng sợ thần lực. Thế nhưng là, luân hồi đại đế ở chính diện ứng đối tinh thần đại đế tình huống dưới, đúng là ngay cả đầu cũng không quay một cái. Nó tầm mắt hơi nghiêng, một đôi u ám lánh mâu bên trong hiện lên một vòng run sợ ánh sáng. Nhân đạo, thần xích cự lực. Trong chốc lát, vang một tiếng nặng nề to lớn bạo hưởng tại trên mặt bàn nổ bể ra đến, chỉ gặp lôi mang bốn vọt, điện quang lưu động, nương theo lấy bay đầy trời tung tóe cuồng bạo lôi trụ, Sở Ngân ngưng tụ ra tới màu tím khai thiên cự nhận đúng là chia năm xẻ bảy. Mặt bàn từng khúc nổ tung sụp ra, một luồng cương mảnh ám sát sóng xung kích tùy theo quét sạch ra ngoài, tinh thần đại đế cùng Sở Ngân đều là bị hướng phía sau sốc lên. Lít nha lít nhít loạn thạch bay múa trời cao. Hỗn loạn lôi điện tựa như đầy trời nở rộ cánh hoa. Nhân đạo, cực sóc chi nhận. Lập tức, một chùm màu đen cực quang trong nháy mắt đánh xuyên lôi điện xen lẫn trên không, hướng phía Sở Ngân đánh tới. Cực tốc độ ánh sáng giống như tốc độ ánh sáng, tựa như một đạo lăng lệ tử vong xạ tuyến. Sở Ngân nhướng mày, vội vàng thời khắc, lập tức đem vô tướng đế nhận hoành ngăn tại trước người. Đinh một tiếng thanh thúy lại tiếng vang chói tai, chúng kia chùm sáng màu đen lại ngạnh sinh sinh xuyên thấu vô tướng đế nhận thân kiếm. Xoẹt. Tiếp theo, một chuỗi máu tươi vẩy ra trời cao, chùm sáng kia cũng quán xuyên Sở Ngân bên trái bả vai. Làm sao lại như vậy? Yến phủ thư, Mục phỉ bọn người đều là khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả chính Sở Ngân đều trợn tròn hai mắt, luân hồi đại đế tiện tay một kích, lại là liền thần khí vô tướng đế nhận đều gánh không được. Khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, liền giật mình thời gian đều ít đến thương cảm. Luân hồi đại đế cái kia thanh âm đạm mạc lọt vào tai. Sở Ngân sắc mặt lần nữa nhất biến, sôi trào mãnh liệt ngập trời khí tức như trồng lên biển động sông lên không trung, đang di động trong quá trình, màu đen sấm gió xoáy xoáy bên trong nô ra một con sắc bén thú trảo như mở ra móc sát, bao phủ đến Sở Ngân trước mặt. Không tốt. Tinh thần đại đế giật mình. Sở Ngân. Thần nhãn thánh tộc bên kia Bạch Thiện Dư đôi mi thanh tú nhăn lại, đôi mắt đẹp lập tức hóa thành thánh khiết màu vàng, lệ. Cựu tinh thần nhãn chi lực thông suốt khởi động, chỗ sâu trong con ngươi chín khỏa điểm đen lẫn nhau truy đuổi xoay tròn, nương theo lấy kỳ dị lực lượng ba động, chỉ gặp Sở Ngân chỗ tồn tại không gian lập tức hình thành một mảnh mộng ảo vặn vẹo hình. Là lực lượng không gian. Ánh mắt của mọi người theo bản năng quét về phía Bạch Thiện Dư vị trí. Có thể vẹn vẹn một loáng sau cái kia, Sở Ngân xung quanh không gian đúng là phanh một tiếng bị cái kia lăng lệ đến cực điểm thú trảo cho bóp sụp đổ. Bạch Thiện Dư lực lượng lập tức cùng với mảnh kia không gian khu vực cắt đứt liên lạc. Nàng không nói hai lời, lập tức tăng tốc hướng phía trước tốc độ di động. Bất quá, cái kia đang sợ lợi trảo cũng như tụ lại móc sắt đem Sở Ngân phong tỏa ở bên trong, Sở Ngân con ngươi kịch liệt thu rút vào một chỗ. Vành! Nặng nghe tiếng nổ vang chấn động trời cao, tại cái kia lợi trảo đem Sở Ngân nghiền nát trong nháy mắt, một luồng hùng vĩ màu tím hỏa cầu tại mặt bàn trên không toàn bộ phương vị nổ tung. Màu tím yêu viêm phô thiên cái địa, Sở Ngân thân thể cũng tại con thú trảo kia bên trong chia năm xẻ bảy. Thử viêm phân thân. Luân hồi đại đế mí mắt nhẹ dơ lên, trong mắt nổi lên một vòng dị quang. Tàn phá bừa bãi trên không màu tím yêu diễm đầy trời đầy đất. Mà tại khoảng cách thú trảo vài trăm mét vị trí mặt khác một chỗ, Sở Ngân lại là một mặt ngưng trọng nhìn qua phía dưới luân hồi đại đế. Nó bên trái trên bờ vai còn có máu tươi chảy xuống, vô tướng đế nhận trong tay cũng đã mất đi nguyên bản tài năng tuyệt thế. Ngươi thế nào? Bạch Thiện Dư phi thân đến Sở Ngân bên người, có chút ân cần dò hỏi. Sở Ngân khẽ lắc đầu, tiếp theo tuấn lông mày siết chặt. Hai con ngươi tùy theo ngưng tụ. Vụt. Không gian hù dọa trận trận thanh âm rung động, cặp kia thâm thúy mắt đen lập tức tràn ra yêu dị tử mang. Chỗ sâu trong con ngươi, cửu tinh đều hiện, yêu dị lại tà mị. Phía dưới luân hồi đại đế ngoài thân ẩn ẩn lưu động một vòng gần như trong suốt nhạt vầng sáng màu đen, nó có chút hăng hái quét về phía Sở Ngân cùng Bạch Thiện Dư. Ở phía sau hắn, là một đoàn như là thủy triều đồng dạng quang diễm nội bộ dũng động cực mạnh luân hồi thú chi lực lượng. Cái kia lăng lệ to lớn thú trảo bắt đầu từ cái kia sao động bất an quang diễm nội bộ nhô ra tới. Thật sự là hai cặp làm cho người hoài niệm con mắt. Luân hồi đại đế cái kia mặt mũi bình tĩnh bên dưới mang theo vài phần ý vị sâu xa ý cười. Tinh thần đại đế, Sở Ngân, Bạch Thiện Dư ba trong lòng của người ta không khỏi ẩn ẩn giật mình. Cứ việc Sở Ngân nương tựa theo tử viêm phân thân thay thế bản thể mà chưa nhận quá mức thương thế nghiêm trọng, nhưng thánh tộc liên minh một phương này tất cả mọi người cao hứng không ra. Tinh thần đại đế cùng Sở Ngân hai người liên thủ lại là không thể đủ ở trước mặt luân hồi đại đế chiếm cứ đến một tơ một hào thượng phong. Thậm chí là, đều không có lệnh luân hồi đại đế rời đi dưới thân vị trí. Khó có thể tin. Quả thực gọi người khó có thể tin. Đám người âm thầm lắc đầu, luân hồi đại đế này tu vi, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Ngay tại lúc đó, phần thiên đại đế cùng hồng hoang đại đế chiến đấu cũng là nổ tung thương khung. Một cái là thập phương thánh tộc bên trong mạnh nhất lực bộc phát, một cái là nắm trong tay thế gian cường đại nhất dị hỏa chi lực. Hai người va chạm, dị thường hung mãnh. Lại thêm nội tâm phần thiên đại đế nhẫn nhịn một bụng căm hận cùng phẫn nộ, cho nên tại hai người chỗ tồn tại chiến đấu khu vực, trang diện có thể nói là liệt diễm phô thiên cái địa, thiêu tận bát phương sơn hà. Thôn vệ đại đế cùng cửu đại đế giao phong cũng càng kịch liệt, nhưng song phương cũng kém không nhiều là thế lực ngang nhau, tuy nói thôn phệ đại đế huyết mạch giới hạn tương đối hơi khắc chế cửu u thánh thể một phần, bất quá cửu u đại đế cũng là át chủ bài ra hết, triển hiện cực mạnh thực lực. So sánh với hoàng đế nên chiến tại long huyết đại đế nghiễm nhiên có chút rõ ràng ưu thế. Dù sao trước đó thời điểm tại thú đạo giới, long huyết đại đế liền bị sở ngân gây thương tích, tăng thêm đại hoàng chi lực đối với long huyết đại đế phòng ngự có khắc chế xuyên giáp kỳ hiệu, người sau dù sao cũng hơi cố hết sức. Bất quá long huyết đại đế nhưng cũng không phải hạ người hời hợt, mặc dù yếu thế nhưng còn không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Sở ngân tinh thần đại đế cái kia bên cạnh như muốn trèo chống đến hoàng đế trợ giúp lại là có không nhỏ khó khăn. Thập tộc đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, trang diện hỗn loạn trình độ duy trì liên tục không ngừng đi cao. Long huyết thánh tộc thánh huyết hóa rồng, từng cái hóa thân thành dữ tợn đáng sợ cự long hung vật cọ rửa phía trước trận hình. Hồng hoang thánh tộc kinh khủng lực bộc phát có thể xưng nổ tung, mỗi một lần cương mãnh lực lượng trùng kích đều dẫn tới không gian phạm vi lớn đổ sụp lắc lư. Luân hồi thánh tộc càng là chấp trưởng lục đạo chi lực, các loại cường đại chiến đấu võ học kinh bạo chiến trường. Mà cửu u đại hoang thánh tộc sáng tạo ra được lĩnh vực không gian tựa như đem chiến trường đưa vào tự thân sân nhà bình thường, biến ảo khó lường, cửu u chi lực cùng bá đạo vô cùng đại hoang chi lực trên phạm vi lớn suy yếu địch quân sức phòng ngự. Các đại thánh tộc hiển thị rõ khả năng, cường giả khắp nơi hiển thị rõ kỳ lực. Yêu đồng thánh tộc cùng thần nhãn thánh tộc thả ra siêu cường đồng thuật càng là lộng lẫy chói mắt, hùng vĩ vô cùng. Thiên đạo giới chiến trường không ngừng cắt tách đi ra. Rất nhiều cường đại võ học bí thuật giao hội va chạm, dẫn tới phong vân kịch biến. Túc sát, tàn khốc, máu tươi nhuộm đỏ, thây ngang khắp đồng. Như là thần ma hôn chiến. Ngao, giống, đông dưng, đúng lúc này, thiên đạo giới hướng đông nam đúng là hù dọa trận trận như kinh lôi quán nhị hung thú tiếng gầm. Chúng nhân trong lòng giật mình. Chỉ gặp, bầu trời, mặt đất, đen nghịt đại quân yêu thú tựa như là phô thiên cái địa mà đến thủy triều, lấy càn quét chi thế, hướng phía bên này mãnh liệt đột kích. Ta nói sở ngân, có chuyện tốt bực này, sao có thể không gọi tới ta một phong đâu. Ngập trời yêu khí như báo táp vận chuyển. Long Thanh Dương, Diệp Giao, Long Huyền Sương, Khâu Tinh Dịch đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Là một phong. Là yêu vực. Yến Phủ Thư trầm giọng nói. Mục Phỉ nhíu mày. Hơi có vẻ cảnh giác chi ý nhìn xem cái kia đứng nuôi chịu xào, dẫn lĩnh vô số đại quân yêu thú đánh tới chớp nhoáng nam tử trẻ tuổi. Đối phương cứ việc nhìn qua cùng nhân loại không khác nhau chút nào, có thể thả ra yêu khí lại đạt tới đỉnh phong phương diện. Sở ngân, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Người cầm đầu đống nhiên buộc phát ra một luồng thiểm điện tốc độ, lại phía sau lưng nhanh chóng huyện hóa ra 8 đối lá liêu đồng dạng màu đen cánh mỏng. Tốc độ bạo tăng thời khắc, nó phi tốc lướt vào bên trong chiến trường. T. Xoẹt. Nó trô đến, trong không khí vạch ra một đạo tiếp một đạo giao nhau hình dáng huyễn ảnh cung lưới đao, mà trong nháy mắt liền sẽ có một tên lục đạo giới bên này cao thủ máu tươi trời cao, hoặc là thân thể tách rời. Tốc độ thật nhanh. Long Thanh Dương bọn người kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Mục Phong không ngừng tại trong bầy địch tiến hành nhảy vọt thức tiến công, xa xa nhìn lại, Mục Phong trên hai tay đúng là sinh trưởng một đôi liêm đao đồng dạng chồng chất lưới dao. Đôi kia liêm mũi dao lợi như là cắt phân thiểm điện thần mang. Cho dù là hóa thân thành rồng long huyết thánh tộc cường giả, đều trực tiếp bị một phong cánh tay liêm lưới đao cho dễ như trở bàn tay cắt chia hai đoạn. La U Hoàng Thần Dực Đường khí tức. Yến Phủ Thư trầm giọng nói. Mục Phỉ khẽ gật đầu, xem ra hắn là cái kia dung hợp yêu đế hải cốt nhân loại. Giống. Ngao. Trung trung điệp điệp đại quân yêu thú theo sát một phong bước chân sông vào bên trong chiến trường. Rất nhiều cự thú như là va sụt bầu trời thiên thạch, đạp phá núi sông dòng lũ. Hùng vĩ. Rung động. Lại hỗn loạn. Mà, đúng lúc này, một luồng cường thịnh hơn trùng thiên yêu khí xâm nhập trong ngoài thiên đạo giới. Cố khí tức này, lại là so với dung hợp yêu đế hải cốt một phong còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Đó là, Mục Phỉ, Yến Phủ Thư liếc nhau, chỉ gặp tại cái kia đại quân yêu thú quá cảnh trên không, một đạo bá khí mọc thành bụi, như vạn thú tôn sư đồng dạng khôi ngô thân ảnh lăng ngạo tại dưới bầu trời. Si Khang yêu đế. Chương 1719, siêu việt thiên đế. Mãnh liệt như nước thủy triều đại quân yêu thú thế so hồng hoang dòng nước lớn. Chỗ đến, núi non sông ngòi, núi non dài sườn núi đều bị san bằng và sụp. To to nhỏ nhỏ cự thú lướt ngang thương khung, quả nhiên là phô thiên cái địa. Chúng thú như là vô số bọc thép đuổi xe, tràn vào trong thiên đạo thành, gia nhập trong cuộc chiến. Vốn là vô cùng hỗn loạn thiên đạo giới, lập tức thay đổi càng thêm hỗn loạn. Chiến trường không ngừng bị phân liệt. Yêu khí tràn ngập bát phương, trong thiên đạo giới phòng ngự trực tiếp bị xung phá. Từng đầu hung ác giữ tận cự thú hướng phía lục đạo giới một phương này khởi xướng tấn công mạnh. Vâng! Trong thiên đạo thành, toàn diện nổ tung. Từng tòa khí thế rộng rãi thành trì cao lầu ầm vang sụp đổ, yêu vực cự thú thế sông, lại là có thể so với thiên thạch liên tiếp va chạm, đại địa liên tiếp ao hám đứt gãy. Đông đảo lục đạo giới một phương đám người trực tiếp là tại cự thú lợi trảo bên dưới bị dẫm đạp thành thịt vụn. Mà, chúng thú đại quân trời cao trên không, một đạo toàn thân tản ra trùng thiên yêu khí khôi ngô thân ảnh làm lòng người sinh sợ hãi. Nó hình thể cao lớn, khí tức bá đạo lại là còn muốn hơi mạnh hơn mấy vị nhân tộc đại đế. Là Si Khang yêu đế. Đám người kinh ngạc không thôi. Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ cùng Yến Phù Thư liếc nhau, đều là đọc được trong mắt đối phương một màn kia kinh ngạc. Lăng Tiêu Phong thiện đài phía trên, luân hồi đại đế chung quanh quẩn lấy xương mù hình dáng quan toàn, ở phía sau hắn bước lên đốt động lên một luồng liệt diễm hình dáng xích mang. Nó ví như chí tôn quân chủ đồng dạng mang theo vài phần nghiền ngẫm coi thường lấy phía trước yêu tộc đại đế. Nhân tộc sự tình, yêu vực cũng tới dính vào một tay. Si Khang yêu đế lăng ngạo trời cao, khí vũ hiên trời, sự lạnh lùng nhìn chằm chằm luân hồi đại đế, nói, nhân tộc sự tình, cùng bản tọa không quan hệ. Vậy ngươi cớ gì đến tận đây? Luân hồi đại đế gãy nhẹ nói. Một là chúng ta yêu vực, hai là bị ngươi làm hại chết bạch đế. Si Khang yêu đế trả lời phi thường trực tiếp. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lấy cớ cùng lý do. Ha ha ha ha. Luân hồi đại đế cười, nó mí mắt hơi quật lên, xem ra ngươi rất có dự kiến trước, biết đối đại ta giải quyết bọn hắn, kế tiếp liền đến phiên các ngươi yêu vực. Cũng được. Ngươi hôm nay tới cũng đúng lúc, ta không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra tiến về yêu vực rồi. Hừ, không có thiên đế chi phối, ngươi luân hồi thánh tộc những năm này ngạo mạn có chút quá mức. Soạn. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Si Khang yêu đế bỗng nhiên buộc phát ra một luồng ngập trời kinh thế ba khí. Nó song đồng xuyên suốt ra khiếp người lanh mang, tiếp lấy lập tức biến mất ngay tại chỗ, nương theo lấy trong hư không phi tốc xẹt qua một vòng huyễn tượng tàn ảnh. Si Khang yêu đế ví như một viên thiên thạch đồng dạng xông tập đến mức Lăng Tiêu Phong thiện đài bên trên. To lớn bảng bạc uy áp nghiêng thế xuống. Luân hồi đại đế chỗ tồn tại mặt bàn bỗng nhiên ao hàm xuống dưới, vô số đạo thâm thúy vết nước tựa như lan tràn đi ra nhạy lưới lớn. Si Khang yêu đế toàn thân còn cuốn ám lam sắc ánh sáng tô, hùng hồn như trụ quang văn lại kịch liệt hướng phía cánh tay phải tụ tập. Ngưng thực lại bá đạo quyền kinh ép hướng luân hồi đại đế, người sau xung quanh không gian đều bảy biện ra tinh mịn vết nước. Giống. Mà, đúng lúc này, luân hồi đại đế sau lưng đoàn kiêm màu đỏ diễm mang bên trong đột nhiên hù dọa một đạo tức giận hung lệ tiếng gầm gừ. Theo sát lấy, một con to lớn lăng lệ thú trảo thình lình từ đoàn kia quang mang bên trong ló ra. Sắc bén như câu kìm thú chảo trực tiếp là đón lấy Si Khang yêu đế, mang theo xé rách hư không chi thế cùng với người sau đụng vào nhau. Oanh phanh. Cả hai giao hội, quang diệu vang khắp nơi. Khổng lồ thú chảo tựa như là một khối tấm tre đồng dạng cách trở tại Si Khang yêu đế trước mặt, ám lam sắc quyền ấn cùng thú chảo không ngừng ma sát ra tinh hoa hỏa vũ, mạnh mẽ khí lưu tại hai bên phá phân lưu động. Đây chính là ngươi luân hồi thánh thể thú đạo chi lực. Si Khang yêu đế lãnh mâu hàn mang đột một bán. Trong cổ họng khẽ nhả lấy gào trầm thấp tiếng gầm gừ, nó nghiêm nghị quát, không khỏi cũng quá yếu một chút. Quá yếu điểm. Vành. Tính cả rơi vào ở dưới tiếng giống, Si Khang yêu đế khí thế như sơn hà đại bạo, ám lam sắc cuồng bạo quyền kình đúng là ngạnh sinh sinh đánh nát cái kia khổng lồ thú chảo. Thú chảo chia năm xẻ bảy chốc lát, ám lam sắc quyền ấn giống như đè xuống thiên thạch, mọi loại cự lực đánh tới hướng luân hồi đại đế. Người sau lông mày gảy nhẹ, quanh quần cách người mình cái kia vòng xương mù hình dáng quang toàn phát ra rất nhỏ không gian rung động. Nhân đạo, thần xích cự lực. Sương mù hình dáng vòng sáng chậm chậm lưu động, nhìn như mỏng manh như xa, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh lực đạo phản chấn. Oeng. Nặng nề kịch liệt tiếng nổ vang rung động bát phương, Si Khang yêu đế cái kia bá giận đánh xuống một đòn, luân hồi đại đế ngoài thân sương mù hình dáng vòng sáng lập tức bị đè ép, tiếp theo càng là loạng choạng. Một tiếng trong hưởng, nó dưới thân đế tọa ghế vua đúng là trong nháy mắt trải rộng vô số vết rạn. Lập tức, lớn như vậy mặt bàn trực tiếp ao hãm đổ sụp. Từng khúc vỡ toang đá vụn tung bay bát phương. Một loạt cuồng loạn dư ba như cơn lốc càn quét ra. Lực lượng thật là bá đạo. Mọi người đều kinh. Không hổ là yêu tộc đại đế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể lệnh luân hồi đại đế từ trên ghế ngồi đứng lên thân tới. Si Khang yêu đế sức chiến đấu cường đại, tuyệt đối không người có thể so sánh. Nếu như chỉ nói tới sức mạnh bên trên đỏ sức lời nói, dù cho là thập phương đại đế cũng khó có thể cùng tranh tài chống lại. Cút xuống đi. Si Khang yêu đế hét lớn một tiếng. Một vòng hoa mị ảnh rực hình dáng quang diệu từ phía sau hắn nở rộ ở không trung. Sáng chói chói mắt, kinh diễm trời cao. Tựa như một đóa nở rộ liệt diễm chi hoa. Giống. Cương manh gấp gáp tiếng gió hú từ nam đến bắc thương khung trời cao, vốn là kịch liệt ao hãm mặt bản lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đó vỡ ra. Lăng tiêu đài bên trên rất nhiều kiến trúc cùng chống trời cột đá nhanh chóng giải thể phá hủy. Theo luân hồi đại đế dưới thân vương tọa đế ghế dựa bị nghiền nát thành bột mịn. Luân hồi đại đế cũng rốt cục rời đi trước mắt vị trí. Tại thế không thể đỡ lực lượng dòng lũ phát tiết dưới, Luân Hồi Đại Đế thân hình lập tức trôi hướng không trung, u ám ánh mắt ngược lại là không có quá nhiều ba động. Nhìn xem cái kia bắn nổ Lăng Tiêu Phong thiện đài, mọi người không khỏi bị Si Khang Đại Đế tỏ khắp đi ra khí thế chấn nhiếp. Sương bụi đầy trời, lâm phong như dao. Mà, đúng lúc này, Luân Hồi Đại Đế sau lưng trên không thông suốt kinh hiện ra một đôi thần thánh vô cùng con mắt màu vàng kim. Cặp kia màu vàng thần nhãn giống như quan sát vạn vật thiên thần con mắt. Chúng nhân trong lòng khẽ giật mình. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp cặp kia thánh khiết con mắt màu vàng kim phía dưới, bạch thiển dư phong hoa tuyệt đại, tựa như xuất trần trích tiên tử. Lệ. Lăng lệ khí lạng thanh âm rung động trồng lên, bạch thiển dư cặp kia phảng phất giấu kín lấy tinh thần đồng tử màu vàng cựu tinh chuyển động, tỏa ra chí cao vô thượng thần mang. Cựu tinh thần nhãn, không gian phong cấm. Ông ngoong. Mãnh liệt không gian rung động không ngừng trồng lên, bạch thiển dư phát ra khí thế lập tức đạt tới đỉnh phong, lấy Luân Hồi Đại Đế làm trung tâm, liên tiếp 12 đạo kim sắc kia sáng lấp lóe trời cao, lại thủ vị lẫn nhau kết nối, lấy tốc độ cực nhanh giao hội tổ hợp thành một cái hình thoi hình lập phương kết giới không gian. Hình thoi hình lập phương kết giới mấy cái mặt đều là lóe ra cựu tinh thần nhãn đồ án bí văn. Bị phong cấm tại nội bộ Luân Hồi Đại Đế tựa như cắt đứt cùng với ngoại giới không gian tất cả liên hệ, làm cho gọn gàng vào. Ở vào khác một bên tinh thần đại đế đặc biệt tán dương nói ra, đó lấy, nó lại đối Sở Ngân kêu, Sở Ngân tiểu tử. Biết. Sở Ngân không chút do dự trầm giọng trả lời. Dứt lời thời khắc, Sở Ngân cặp kia tản ra vô tận tà mị khí tức màu tím yêu đồng cũng là hù dọa một trận mãnh liệt lực lượng chiến minh. Vụt. Phong bạo tụ tập, lôi đỉnh quan không. Chỉ gặp Luân Hồi Đại Đế bị giam cầm khu vực thình lình nhấc lên một luồng phần thiên chi thế màu tím yêu diễm. Ngay tại lúc đó, tinh thần đại đế khí thế cũng là đầy trời đầy đất, nó đơn trưởng kình thiên mà lên, vô số đạo lưu quang thiểm điện hình dáng tinh mang thánh huy kịch liệt tụ tập với hắn bàn tay phía trên. Trời cao trên không vân triều mãnh liệt, tựa như xoay tròn ma bàn. Cương đại tinh thần chi lực giao hội áp xúc thành một tòa ngang qua ngàn trượng tinh vòng quan toàn. Cái kia tinh xoáy bên trong, phảng phất giấu vào lấy một vùng vũ trụ tinh hà lực lượng thần bí. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tinh thần đại đế hai con ngươi run lên, nó đưa tay hướng phía Luân Hồi Đại Đế vị trí vung đi. Tinh thần chi kiếp. Dao động cánh tay vung lên, to lớn tinh vòng quang toàn tựa như là một tòa phi tốc di động ngân hà tinh hệ, nó chỗ đến, nghiền nát hết thảy. Thiên địa ảm đạm phai mờ, trên dưới thiên đạo thành kinh hãi không thôi. Nguồn gốc từ tại tinh thần đại đế lôi đình bạo kích một đường phá toái hư không, hướng phía bị giam cầm tại không gian trong phong ấn Luân Hồi Đại Đế chém tới. Cũng đúng lúc này, Sở Ngân sau lưng, lặng yên đứng vững vàng một tôn giống như thần ma đồng dạng màu đen cự ảnh. Siêu siêu siêu. Tại cái kia màu đen cự ảnh trong lòng bàn tay, một cái cao tốc xoay tròn màu đen phi luân đã là ngưng tụ mà thành. Đại đạo, Trảm tinh hòa. Hưu. Gấp rút lăng lệ phong chi bảo hao dị thường bén nhọn chói tai, cái kia màu đen phi luân cũng là như cùng đi từ ở thần bí thâm nguyên tử thần đen liêm nghiêng xuyên qua trời cao, chém về phía Luân Hồi Đại Đế. Cơ hội tốt. Xa xa Yến phủ thư mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Một bên Thiên cung chi chủ Mục Phỉ cũng là có chỗ xúc động. Dù cho là Luân Hồi Đại Đế, phải muốn ngạnh kháng bên dưới hai vị đại đế một kích toàn lực, chỉ sợ cũng muốn bỏ ra một điểm đại giới. Ngân Hà tinh hệ đồng dạng tinh xoáy cùng màu đen phi luân quang toàn một trái một phải, đều là kéo lấy cường đại chém giết xé trời chi lực hướng phía cùng một vị trí cấp tốc rút ngắn. Cái kia phần thiên ngọn lửa màu tím phong bạo trực tiếp từ hai đường bị cắt tách đi ra. Bị giam cầm tại cựu tinh thần nhãn không gian trong kết giới Luân Hồi Đại Đế tựa như bại lộ tại cái này hai cỗ kinh khủng hủy diệt thế công phía dưới. Người xong. Tinh thần đại đế nắm chặt nắm đấm nói. Vâng. Vâng. Bầu trời nổ tung, hư không chấn động. Màu bạc tinh xoáy cùng màu đen quang diệu rắn rắn chắc chắc giao hội đụng vào cùng một vị trí. Trời cao thương khung lập tức long trời lở đất, thiên đạo giới trên không, tựa như nở rộ một đoàn càn quét hư không tinh hà phong bạo. Quần quận dư ba quét sạch bát phương, hư không vỡ nát, sân thượng nổ tung, lớn như vậy Lăng Tiêu Phong thiện đài, đúng là tại trong khoảnh khắc bị giải thể. Tuy y bắn tung tóe chùm sáng cùng sóng xung kích càng đem xung quanh mặt khắc kịch chiến đám người chấn động đến huyết khí đảo lưu. Si Khang yêu đế, tinh thần đại đế, Sở Ngân, Bạch Thiển dư bọn người đều là thần sắc trịnh trọng nhìn qua cái kia phong bạo bao phủ, quang toàn giao thoa hỗn loạn không trung. Lập tức, cái kia phá thành mảnh nhỏ trên bầu trời, Luân Hồi Đại Đế lại là đứng vững vàng không ngã đứng ở hỗn loạn lực lượng vòng xoáy bên trong. Hán, đám người biến sắc. Tinh thần đại đế, Si Khang yêu đế bọn người là nhíu mày. Chỉ gặp trên thân của Luân Hồi Đại Đế không có nửa điểm rõ ràng thương thế, lại khí tức cũng không có quá nhiều biến hóa. Làm sao có thể? Yến phủ thư khó có thể tin lắc đầu. Nguồn gốc từ tại bốn người liên hợp thế công, lại không thể thương tới Luân Hồi Đại Đế mảy may. Hắn đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Chính như ta trước đó lời nói, ngoại trừ nhỏ yếu, các ngươi không còn gì cả. Luân hồi đại đế tiếng nói lạnh nhạt lại bình tĩnh, nó coi thường Si Khang yêu đế bọn người, nói, lúc trước bị thiên đế chi phối sợ hãi, sớm đã quên. Bởi vì ta, đã siêu việt thiên đế. Siêu việt thiên đế. Làm cho người sâu trong linh hồn đều rất cảm thấy run rẩy thanh âm vang vọng bát phương. Dứt lời, một luồng siêu phàm khí tức tại luân hồi đại đế trong hai con người tiết ra. Lệ. Quen thuộc mà mãnh liệt khí lãng thanh âm rung động trồng lên, chỉ gặp luân hồi đại đế hai con ngươi thỉnh lình tỏa ra một mảnh tia sáng kỳ dị. Đó là lòng của mỗi người dây cung mãnh kinh. Sở Ngân, Bạch Thiển Dư trái tim càng là không khỏi khẽ giật mình. Luân hồi đại đế một con mắt đúng là hóa thành thần thánh cao quý màu vàng, một con mắt trực tiếp biến ảo thành yêu dị tà mị màu tím. Thần thánh cùng yêu dị cùng tồn tại. Đôi mắt này, bệ nghệ thiên hạ, coi thường muôn dân. Chương 1720, đồng thuật quyết đấu. Ngoại trừ nhỏ yếu, các ngươi không còn gì cả. Ta sớm đã quên lúc trước bị thiên đế chỗ chi phối sợ hãi, bởi vì ta đã siêu việt thiên đế. Ầm ầm. Trời cao lôi động, không có gì sánh kịp tuyệt thế khí tức như có thiên thần lâm thế. Trong chốc lát, tại lòng của mỗi người dây cung cũng không khỏi vì đó run lên. Liên liên phần thiên, cửu u, đại hoang, cùng với thôn phệ đại đế bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Ngân, Bạch Thiển Dư đều là một mặt phức tạp lại khó có thể tin nhìn qua cái kia lăng ngạo vào hư không bên trên luân hồi đại đế. Đối phương trong mắt, thần thánh cùng yêu dị cùng tồn tại. Nó một con mắt vì màu vàng, một con mắt vì màu tím. Lại, tại cái này song bất đồng màu sắc chỗ sâu trong con ngươi, cửu tinh luân chuyển. Đây là tinh thần đại đế không khỏi nắm chặt lấy nắm đấm, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Sở Ngân cùng Bạch Thiển Dư. Mà, hai người thần sắc càng ngưng trọng. Ngưng trọng bên trong, nổi lên rất nhiều căm hận. Bạch đế cùng yêu đồng đại đế, con mắt. Sở Ngân thanh âm dần dần băng lãnh, ánh mắt cũng là che kín xương hàn. Soạt. Đi theo, bốn phía hoành động. Mỗi người nội tâm đều một trận kinh hãi. Đó là Bạch đế cùng yêu đồng đại đế con mắt. Kinh ngạc. Bất an. Cùng với khó có thể tin. Lúc trước ngoại giới truyền ôn, Bạch đế cùng yêu đồng đại đế tại Thương Khung Điện một trận chiến, hai người vẫn lạc, lại tất cả hủy đi đối phương một con mắt. Bây giờ xem ra, cái kia cái gọi là bị hủy diệt con mắt, cũng là bị luân hồi đại đế cho đoạt đi rồi. Nhìn qua đối phương trên mặt cặp kia một vàng một tím quỷ dị song đồng, dù cho là chư vị đại đế đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Ha ha, trò hay muốn bắt đầu. Cùng với phần thiên đại đế kịch đấu hồng hoang đại đế mang theo cười đắc ý nói. Khác một bên, cửu ưu đại đế lại là tăng giận không thôi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thật là không thể tha thứ. Cùng với đối vị thôn vệ đại đế trong mắt lóe lên một vòng không hiểu phức tạp. Luân hồi đại đế không chỉ có giết bạch đế cùng yêu đồng đại đế tính mệnh, còn chiếm ánh mắt của đối phương, thủ đoạn này, chấn kinh đám người. Ngươi thật đúng là tội không thể xá. Tinh thần đại đế trầm giọng quát. Tội, là lưu cho kẻ yếu. Luân hồi đại đế coi thường đám người, giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Hừ. Si Khang yêu đế cười lạnh một tiếng, liền cầm thú cũng không bằng ngươi máu lạnh, chỉ bất quá, ánh mắt của người khác, ngươi dùng thói quen sao. Si Khang yêu đế rất có ý trào phúng. Tuy nói luân hồi đại đế chiếm bạch đế cùng yêu đồng đại đế con mắt, nhưng đối phương cũng không có thần nhãn cùng yêu đồng huyết mạch giới hạn, cũng khó có thể phát huy ra hai đại thánh tộc đồng thuận. Các ngươi, lại thử một chút. Luân hồi đại đế vừa dứt lời, mỹ mắt lập tức nhẹ dơ lên. Lệ! Gấp rút khí lãng tiếng rít trồng lên. Nương theo lấy một trận mãnh liệt không gian rung động, nó song đồng chỗ sâu cựu tinh chuyển động, lại, tính cả lấy một luồng ngập trời luân hồi minh đạo chi lực, chỉ gặp phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, sụp đổ hơn phân nửa Lăng Tiêu Phong Thiện Đài lần nữa nổ tung nổ tung. Loạn thạch kinh bay, một tôn khổng lồ tử linh chiến sĩ trực tiếp là từ đống đá bên trong bò lên đi ra. Cương thịnh tử khí phảng phất nguồn gốc từ tại hắc ám địa ngục. Thân hình vượt qua hơn trăm trượng, quanh quẩn lấy quỷ dị hắc mang khôi giáp dưới, một tấm xương mù hình dáng khuôn mặt bên trong. Một đôi màu đỏ con ngươi tản ra u minh chi quang. Cảm thụ được kinh người như vậy luân hồi chi lực, trên mặt của mọi người đều tuôn ra mấy phần cảnh giác. Nhưng, càng thêm làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. Chỉ gặp cái kia tử linh chiến thần tả hữu hai tay thông suốt giấy lên hai cỗ kỳ dị hỏa diễm. Tay trái là màu vàng thần diễm. Tay phải thì làm, màu tím yêu viêm. Hai cỗ bất đồng màu sắc dị hỏa tựa như cuồng bạo cương long đồng dạng tụ tập tại tử linh chiến thần trong hai tay. Tiếp theo tại vô số cặp kinh hãi dưới ánh mắt. Phân biệt hóa thành hai chuôi hẹp dài lăng lệ hỏa diễm chiến đao. Đây là. Nhìn qua cái kia luân hồi đại đế triệu hoán đi ra tử linh chiến thần trong tay hai chuôi hỏa diễm chiến đao, tinh thần đại đế, Si Duyên yêu đế, Sở Ngân, Bạch Thiển Dư, cùng với Yến Phủ Thư bọn người không khỏi hai mắt trở lên. Làm sao lại như vậy? Quá dễ dàng rồi. Luân hồi đại đế không khỏi dễ như trở bàn tay phóng xuất ra thần nhãn cùng yêu đồng lực lượng, lại còn lệnh hai loại cùng với tự thân luân hồi thánh thể huyết mạch chi lực tiến hành dung hợp. Làm được bằng cách nào? Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ cùng Yến Phù Thư không nhịn được liếc nhau. Thu hồi các ngươi thời khắc này buồn cười biểu lộ, bởi vì lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Luân hồi đại đế cái kia cao ngạo thanh âm có một loại rót vào linh hồn lạnh nhạt. Phảng phất thế gian vạn vật đều là nó nhìn xuống đối tượng. Ông dứt lời trong nháy mắt, cái kia toàn thân tản ra vô tận u minh khí tức tử linh chiến thần song đồng xuyên suốt ra sắc bén huyết mang, lập tức, nó hai tay giơ lên một vàng một tím hai chuôi hẹp dài chu thiên lưới dao hướng phía trước bốn người vung đi. Hưu. Trong chốc lát, một đạo chữ thập hình dáng giao nhau cung hình dáng kiếm mang xé rách trường không. Thử kim tương giao hồ mang, ví như hai đạo thần phạt diệu quang. Si Khang yêu đế, tinh thần đại đế, Sở Ngân, Bạch Thiển Dư hơi biến sắc mặt, bốn người lập tức phi thân vọt lui, hướng phía sau triệt hồi. Ầm ầm. To lớn thập tự kiếm mang lập tức đánh rớt ở trên Lăng Tiêu Thiên đài kia, vốn là đầy đất vết thương phong thiện đài rốt cục không chịu nổi mà chia năm xẻ bảy, giải thể tại Thiên Đạo Thành đỉnh không. Tốt lực sát thương đáng sợ. Mấy vị đại đế sắc mặt đều biến. Ha ha, có ý tứ rồi. Hồng Hoang đại đế càng là một mặt trêu tức cười nhạo. Cầu tặc, đừng cao hứng quá sớm. Phần Thiên đại đế tức giận gào thét, lại phát khởi thế công càng rất mạnh ngoan lệ. Đồng thời Hoang đế trong mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng. Nó đối với Long huyết đại đế công kích cũng rõ ràng thay đổi lăng lệ rất nhiều. Xem ra phải nhanh một chút giải quyết hết ngươi rồi. Hừ, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Long huyết đại đế con ngươi màu vàng sậm bộc phát ra tinh mang nhất người, chợt phóng lên tận trời nhảy vọt đến hư không, sau đó lại lấy lao xuống chi thế lướt về phía Hoang đế, đang di động trong quá trình, bàng bạc cửu long chi khí giống như phát tiết gió bao tinh vân, cùng rất nhiều long ảnh vờn quanh dưới, Long huyết đại đế thánh huyết hóa rồng. Thình lình biến thành một tôn che khuất bầu trời viễn cổ cự hung. Giống mấy ngàn trượng viễn cổ cự long có thể nói là khí thế lay trời, mỗi một tấc vảy rồng đều như lúc bằng đồng tường sắt. Hoàng đế cùng với thân hình của đối phương so sánh, mịt mù cực kỳ nhỏ. Nhưng đối với cái này hoàng đế lại là khẽ cười một tiếng. Tới thật đúng lúc. Lĩnh vực Cửu Châu Hoang Vu. Dứt lời, hoàng đế song trưởng hợp lại, như hãn hải sóng to đồng dạng đại hoàng chi khí hướng phía bát phương thiên địa quét sạch mà ra. Thiên đạo giới trên không lập tức khuấy động mở một vòng màu nâu xám quang hoàn, hôi mang trô đến cùng chỗ, thiên địa một mảnh mờ nhạt, sơn hà đều tiểu tụy, cỏ cây thảm thực vật, toàn bộ đã mất đi nguyên bản lộng lẫy tươi sáng. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, liền hóa thành hạt bụi bay múa. Bá đạo vô cùng đại hoang chi lực lập tức lệnh hoang đế cùng long huyết đại đế chiến trường biến thành một mảnh không có chút nào nửa điểm sinh mệnh chi lực tử vong cấm khu. Hoang chi lực tựa như là ôn dịch đồng dạng bao vây lấy trong ngoài long huyết đại đế. Người sau cái kia dày đặc vảy rồng lại là tại trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Không còn có so với đại hoang chi lực có thể suy yếu lực lượng phòng ngự rồi. Hừ. Cảm thụ được tự thân phòng ngự bị trên phạm vi lớn giảm xuống, Long huyết đại đế trong hai con ngươi hung mang lộ ra, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, lợi chảo như mở ra trời câu chụp vào hoang đế. Chỉ bằng điểm ấy trình độ, còn không ảnh hưởng được ta. Phải không? Chỉ mong ngươi có thể kiên trì ở. Hoang đế không chút nào yếu thế, phi thân triển khai nên kích. Vành. Cả hai chính diện cứng rắn, ví như thiên thạch va chạm, thiên tinh địa bạo. Một loạt hỗn loạn dư uy hoành tung càn quét ra ngoài, lật tung bầu trời. Lăng Tiêu Phong Thiện Đài trực tiếp bị chấp nắm hỏa diễm chiến đao tử linh chiến thần chém đứt, đám người lại một lần nữa cảm nhận được nguồn gốc từ tại luân hồi đại đế uy hiếp. Lúc này, Si Khang yêu đế trầm giọng quát, ta giải quyết hết vật này trước, ba người các ngươi trước kéo một cái. Nói xong, Si Khang yêu đế giận vén ngập trời yêu khí, hướng phía tử linh chiến thần phóng đi. Di động qua trình bên trong, Si Khang yêu đế sau lưng quang rực lấp lóe, một đôi to lớn quang ảnh tựa như nở rộ tinh vòng, thứ nhất quyền tế ra, tối hào quang màu xanh lam ví như thiên thạch quán không. Chạy trở về ngươi địa ngục. Kết. Cái kia tử linh chiến thần không chỗ nào sợ hãi, dơ lên từ màu vàng thần diễm cùng màu tím yêu viêm biến thành chiến đao bổ về phía Si Khang yêu đế, hai cái chiến đao tựa như là hai bó thí trời cực quang, rất là kinh diễm. Vành. Không có né tránh. Rắn rắn chắc chắc chính diện trùng kích. Si Khang yêu đế một quyền hung hăng nện ở đối phương song đao giao nhau trung ương, đế mại không hết chùm sáng bay đầy trời tung tóe, xôi trào mãnh liệt dư bà khuấy động bát phương. Tại Si Khang yêu đế cái kia có thể so với lôi đình nặng nề trùng kích vào, cái kia tử linh chiến thần cũng là bị chấn động đến về sau lùi lại mấy phần, bao chùm trong tay song đao bên trên liệt diễm cũng lay động không chừng. Nhìn thấy Si Khang yêu đế hung ác như thế, bên kia tinh thần đại đế, Sở Ngân, Bạch Thiển Dư lập tức tâm thần run lên. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tùy theo tránh về luân hồi đại đế. Lệ. Sở Ngân song đồng tử mang lấp lóe, nó trước tiên phát khởi thế công. Phần thiên màu tím yêu viêm nhào về phía luân hồi đại đế, đồng thời một tôn màu tím lôi đỉnh cự long tại trong biển lửa giận sông mà ra. Cự long dương nanh múa vớt, hiện lộ rõ ràng viễn cổ hung uy. Nó lấy quận thiên chi thế lao xuống thẳng xuống dưới, đưa thân vào phía trước luân hồi đại đế, mắt lạnh lẽo nhẹ giơ lên, nó mắt trái màu tím vẩy một cái, lệ chỗ sâu trong con ngươi chín khỏa điểm đen lẫn nhau truy đuổi. Hưu, một đạo màu tím mũi tên lập tức từ nó trong mắt bắn nhanh ra ngoài, di động qua trình bên trong, chúng kia mũi tên giống như ảo ảnh chia chín mũi tên nhọn. Xuyên thế chi thất. Sở Ngân nhướng mày. Trước đây không lâu, hắn còn lấy chiêu này đánh bại Long Huyết Đại Đế. Hưu hưu hưu. Không đợi đám người kịp phản ứng, cái kia chín nhánh sông ánh sáng mũi tên cuốn lên một trận cực mạnh xuyên qua khí thế, giao hội tại mũi tên trên thân bên dưới phi tốc lưu động, luồng khí xoáy không ngừng thay đổi hùng hồn lớn mạnh. Chín mũi tên. Cựu thúc cực quang phi toa. Trực tiếp là đánh xuyên cái kia lôi đỉnh cự long đầu. Oanh phanh. Lôi điện nổ tung, thương khung biến sắc. Lôi đỉnh cự long trực tiếp là phun bạo thành một luồng kinh thiên cuồng loạn phong bạo, mà cái kia chín chống đỡ cực quang mũi tên thế công chưa giảm bao nhiêu, mang theo vô tận túc sát khí thế đánh út về phía Sở Ngân. Sở Ngân tầm mắt hơi rét, song đồng lần nữa hù dọa một trận kỳ dị rung động. Cửu tinh yêu đồng, kiếp thiên chi ác. Ù ù. Tính cả lấy tụ tập yêu diễm phong bạo, một con chập trần vô số lôi mang cùng hỏa diễm to lớn bàn tay màu tím nô ra, đem cái kia đánh tới chín mũi tên chấn vỡ ở bên ngoài. Nương tựa theo Sở Ngân yểm hộ, tinh thần đại đế như mị ảnh đồng dạng thoáng hiện đến luân hồi đại đế trước mặt. Ngươi, tội không thể xá. Tinh thần đại đế hai lòng bàn tay tương đối, từng vòng lưu ảnh tinh xoáy trong lòng bàn tay giao hội lưu động. Vụt. Lực lượng cường đại rung động dẫn tới không gian vặn vẹo đến cực hạn. Tiếp theo, một viên lớn chừng quả đấm hình giọt nước tinh tụ tập lực lượng thể tại tinh thần đại đế trước người ngưng tụ thành hình. Thánh quang bốn phía, lộng lẫy chói mắt. Nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm giọt nước, cho người cảm giác lại phảng phất là dùng cả một ngôi sao thiên thể áp xúc mà thành lực lượng. Hưu. Tinh thần đại đế trong lòng bàn tay giọt nước ví như một viên hạt ánh sáng bắn ra, trong không khí ma sát ra màu đỏ tinh hoa hỏa vũ, nó chỗ đến, không gian một đường bị vạch ra một chùm thẳng tắp vết rách. Một kích này, quán thiên triệt địa, phảng phất có được đánh xuyên địa tâm một chỗ khác diệt thế thần uy. Mạnh mẽ lâm phong gào thét mà xuống, luân hồi đại đế hai con ngươi có chút thay đổi bén nhọn, chật, nó đúng là giơ cánh tay lên, lòng bàn tay nổi lên từng vòng gợn sóng hình dáng nguồn sáng. Chúng ta có tội, lại không người có thể thẩm phán. Gấp gáp kình phong vũ động trời cao, viên kia giọt nước nguồn năng lượng thể chạm đến luân hồi đại đế lòng bàn tay cái kia một sát na, phanh một tiếng nặng nề vô cùng kịch liệt bạo hưởng trực tiếp là chấn lật trời cao, như là ngàn vạn tinh thần tại trong nháy mắt nở rộ. Ánh sáng chói mắt xoáy tựa như là hình cái vòng cung lưới đao kích chạm thiên không. Một vòng tiếp lấy một vòng, vô hạn khuyết tán ra. Hùng vĩ, rung động. Thánh thể huyết mạch giới hạn mãnh liệt va chạm, hai đại đồng thuật ở giữa kịch liệt tranh phong. Cực mạnh hình ảnh cảm giác, đánh thẳng vào vô số người thị giác thần kinh. Nhưng, đúng lúc này, tinh thần đại đế xung quanh không gian đột ngột bảy biện ra một luồng kỳ dị vặn vẹo trạng thái. Cựu tinh thần nhãn, không gian phong cấm. Lòng của mọi người dây cung run lên bần bật, câu nói này cũng không phải là nguồn gốc từ tại Bạch Thiền Dư. Ông ong. Trong chốc lát, liên tiếp 12 đạo kim sắc tia sáng lấp lóe tại tinh thần đại đế xung quanh, lại đầu đuôi như đơn giản tròm sao đồ án đồng dạng lẫn nhau kết nối. Tinh thần đại đế lập tức bị phong tỏa giam cầm tại một cái hình thoi hình lập phương kết giới không gian bên trong. Hình thoi hình lập phương kết giới mấy cái mặt đều là hiện lên một con cựu tinh thần nhãn đồ án bí văn. Tựa như nhốt tại trong hộp thú khốn, tinh thần đại đế trực tiếp cùng với ngoại giới cắt đứt liên lạc. Nhưng, còn không đợi tinh thần đại đế kịp phản ứng, chỉ gặp nó bốn phương tám hướng trong hư không đúng là đột ngột kinh hiện ra ngàn vạn đạo chùm sáng màu tím. Mỗi một đạo chùm sáng màu tím đều như là quy tông vạn tiễn, chung quanh lấy từng cái góc độ hướng phía bị giam cầm vào trong đó tinh thần đại đế tụ lại đánh tới. Khác một bên Sở Ngân biến sắc lại biến, mệnh giã cụ nhận. Yêu đồng thánh tộc cùng thần nhãn thánh tộc đồng thuật, ở trong tay luân hồi đại đế, đúng là hạ bút thành văn, khống chế như vậy thành thạo. Vô số tử sắc quang diệu toàn bộ phương vị đối với tinh thần đại đế khởi sướng vây giết. Người sau tránh cũng không thể tránh. Lệ. Lúc này, ở vào hậu phương khu vực Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp ngưng tụ, hai mắt màu vàng nóng cựu tinh truy đuổi chuyển động. Không gian phong cấm, giải, giải. Trong chốc lát, giam cầm tinh thần đại đế hình thoi không gian thể thay đổi cực độ không ổn định, thứ sáu bát mì bên trên thần nhãn đồ án cấp tốc thay đổi hư ảo trong suốt. Theo phía trên quang mang tiêu tán rút đi, phanh một tiếng vang dọn, hình thoi không gian thể sau cái mặt tựa như vỡ nát bạo liệt pha lê, hóa thành vô số tinh mảnh mảnh vỡ. Giải trừ phong ấn tinh thần đại đế đồng thời cũng bại lộ tại vô số chùm sáng màu tím sông tập phía dưới. Nó hừ lạnh một tiếng, tinh thần thiên nộ. Dứt lời, tinh thần đại đế hai tay hướng ra ngoài nhếch lên, một tòa giống như tinh vân phun nước đồng dạng vầng sáng màu bạc toàn bộ phương vị càn quét ra ngoài. Oanh oảnh, càn khôn chấn động, gió gấp vân nộ. Mọi loại buôn lôi gào thét, đánh út về phía tinh thần đại đế vô số chùm sáng màu tím đều bị đánh nát bấy. Có thể ngay sau đó, một cái màu tím cự thủ lấy chấp trưởng bầu trời chi thế hướng phía tinh thần đại đế tìm kiếm, nó trên đỉnh đầu cấp tốc thay đổi ám trầm hạ xuống, phảng phất mây đen che không. Phanh. Hơi có chút xử trí không kịp để phòng tinh thần đại đế trực tiếp bị cái này một cái che trời cự thủ cho hung hăng theo vào phía dưới thiên đạo thành bên trong. Bang oanh. Đại địa bạo liệt, thành lâu đổ sụp. Thiên đạo thành bên trong, lập tức ao hám xuống dưới một cái khổng lồ trường ấn, hướng phía bát phương phát tiết cuồng bạo dư ba như dòng lũ đồng dạng dẹp tiên lấy mảng lớn trong thành kiến trúc. Mọi người sắc mặt biến rồi lại biến. Trong lòng giật mình vừa sợ. Nhất là yêu đồng thánh tộc cùng thần nhãn thánh tộc đám người. Nhìn về phía luân hồi đại đế ánh mắt hiện đầy khó mà nói nên lời kinh hãi cùng phức tạp. Thật là khó có thể tin. Đối phương một không có yêu đồng huyết mạch, hai không có thần nhãn huyết mạch, lại có thể đem bạch đế cùng yêu đồng đại đế đồng thuật vận dụng đến trình độ như vậy. Và anh, bị cái kia bàn tay lớn màu tím theo nhập bên trong lòng đất tinh thần đại đế toàn thân buộc phát ra vô số đạo trùng thiên xoắn ốc phong trụ, nó hai mắt xích hồng, mặt như xương hàn nghiêm nghị quát, vũ thần cô cực. Luân hồi đại đế đứng ở lẫm phong bên trong. Có nhiều nghiền ngẫm coi thường lấy phía dưới tinh thần đại đế. Đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là một điểm tiến bộ đều không có. Chương 1721, nổ tung thiên đạo giới. Hoành động. Thiên địa câu chiến, thương khung lắc lư. Lục đạo giới đại chiến, có thể nói là vén gió nổi lên vân. Hai đại đồng thuật va chạm, quả nhiên là làm lòng người dây cung khấu chặt, nhất là làm cho người khó có thể tin chính là, luân hồi đại đế có thể đem thần nhãn cùng yêu đồng hai đại đồng thuật vận dụng thuận buồm xuôi gió. Làm sao lại như vậy? Không có thần nhãn cùng yêu đồng huyết mạch giới hạn hắn, làm sao có thể vận dụng những này đồng thuật lực lượng? Chấn kinh. Nghi hoặc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được luân hồi đại đế có được khả năng như thế. Si Khang yêu đế, tinh thần đại đế, tăng thêm chiến thắng long huyết đại đế Sở Ngân, cùng với có được cựu tinh thần nhãn Bạch Thiện dư lại là đều không thể đủ chiếm cứ nửa điểm ưu thế. Thậm chí đối phương khí định thần nhàn đến không có quá nhiều nội tâm ba động. Vũ thần cô cực. Ngươi đến tuột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Thiên Cơ cung chi chủ Mục Phỉ cao mày, trong mắt tràn đầy nồng đậm ngưng trọng. Ầm ầm. Mà, lúc này, bị Luân Hồi Đại Đế một trưởng theo nhập bên trong lòng đất tinh thần đại đế lần nữa giận vén ngập trời cự thế. Nương theo lấy vô số đạo bay thẳng bầu trời màu bạc xoắn ốc quang trụ, đầy trời cuồng sa bay múa, to to nhỏ nhỏ loạn thạch phun lên không trung. Nó hai mắt xích hồng nhìn hằm hằm Luân Hồi Đại Đế, vũ thần cô cực. Giận, chân nộ. Nhưng nhìn xem phát tiết lấy vô tận nộ khí tinh thần đại đế, luân hồi đại đế lại là liền mí mắt cũng không từng nhấc một cái. Đã nhiều năm như vậy, ngươi trung quy là một điểm tiến bộ đều không có. Ví như quân chủ đồng dạng tuyệt thế uy nghiêm chấn nhiếp đang ngồi tâm thần của mỗi người. Chư vị đại đế nội tâm đều là vì đó chấn động. Chật, luân hồi đại đế lấy quan sát muôn dân trí cao tư thái, nói, ở trước mặt ta, các ngươi mọi loại đều là thần. Vô hình nghiền ép khí tức giống như quá cảnh báo, toàn bộ thiên địa vạn vật phảng phất đều biến thành luân hồi đại đế bối cảnh. Ngươi đắc ý quá sớm, trận chiến này còn chưa kết thúc. Tinh thần đại đế cái kia rung trời thanh thế lần nữa vang vọng trong ngoài toàn bộ thiên đạo thành. Thoại âm rơi xuống chốc lát, trời cao phong vân đột biến, càn khôn thông suốt thất sắc. Chỉ gặp cái kia ám trầm bầu trời đúng là kinh hiện ra đầy trời lóa mắt đầy sao. Đón lấy, ngàn vạn tinh mang vẩy xuống trời cao, giao hội tại tinh thần đại đế phía trên phát họa ra một tòa sặc sỡ lóa mắt thần bí đồ trận. Hoa mỹ phù trận mỗi một đạo trận văn, mỗi một buộc minh văn đều hiển lộ rõ ràng khí tức cổ xưa. Quang mang giao hội, hoành tung xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, tựa như một tòa lập thể thần bí tròm sao màn trời kinh hiện tại thiên đạo thành trên không. Đây là triệu hoán đại trận. Chẳng lẽ là, không sai được, khẳng định không sai được. Thiên đạo giới trên không bất an run rẩy lắc lư, tại vô số cặp che kín ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia tròm sao triệu hoán đại trận trung tâm không gian nhanh chóng vỡ ra. Phong bạo tụ tập phía dưới, một luồng phảng phất đến từ một vị diện khác thế giới viễn cổ khí thế hung ác giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Ù ù. Tinh thần đại đế bốn phía mặt đất từng khúc phun nước, vô số nham thạch cùng thành lâu phế tích tựa như thoát ly sức hút trái đất, lơ lửng lên cao. Nó hai tay không ngừng biến ảo rườm rà ấn quyết, băng lanh song đồng nhìn chòng chọc vào luân hồi đại đế. Xem chúng ta vi thần, ngươi sợ là còn không có tư cách này. Ra đi. Luyện tinh long bước. Oeng. Tầng không gian tầng vỡ tan, làm cho người linh hồn đều cảm thấy sợ hãi hung lệ khí tức tràn ngập bát phương. Kết. Bén nhọn tiếng thét dài hình thành vô hình sóng siêu âm nhói nhói lấy mảng nhĩ của mỗi người, tại vô số cặp có nhiều kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia cổ lao triệu hoán trong phụ trận, một tôn hung uy lay trời quái vật khổng lồ từ phá toái hư không bên trong kinh hiện mà ra. Luyện tinh long bước, tinh thần thánh tộc tâm thú. Toàn bộ thiên đạo thành bên trong lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn. Sự xuất hiện của nó, trực tiếp là lệnh yêu vực đến đây tất cả yêu thú ngẩng đầu thét dài. Luyện tinh long bước, thân hình vượt qua hơn 2.000 trượng, nó nửa người dưới giống như rồng, mà lên nửa người thì làm bước, lại sau lưng mọc lên con rơi hai cánh, lại tại nó xung quanh, lơ lửng ba viên tinh thần đồng dạng nguồn năng lượng hình cầu. Ba viên tinh thần nguồn năng lượng thể quay chung quanh tại nó ngoài thân chậm rãi chuyển động, chập chờn ra từng vòng giống như ngân hà tinh hệ đồng dạng quan toàn. Mỗi một viên tinh thần hình cầu đều vượt qua ngàn trượng đường kính, ẩn chứa diệt thế thần uy. Đây cũng là trong truyền thuyết luyện tinh long bước. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Thiên Cơ Cung chi chủ Mục Phỉ trong ngôn ngữ mang theo vài phần phức tạp chi ý. Tinh thần thánh tộc tâm thú lấy kinh diễm muôn dân khí thế gia nhập thiên đạo thành chiến trường, luân hồi đại đế thống trị khí tức có thể ngăn chặn. Mà, ngay tại lúc đó, phần thiên đại đế cùng hồng hoang đại đế rắn rắn chắc chắc đối hoành một kích, hai người riêng phần mình hướng phía sau đột mở. Hừ, nên tới cuối cùng là phải tới rồi, tiếp tục như vậy, cũng chia không được thắng bại. Phần thiên đại đế lạnh giọng nói ra. Hồng hoang đại đế nụ cười quỷ quệt một tiếng, ha ha, như ngươi mong muốn. Ông, soạn. Hai người chỗ tồn tại hư không lập tức hù dọa một trận trước nay chưa có mãnh liệt rung động. Phần thiên đại đế cùng hồng hoang đại đế tầm mắt giao hội tại cùng một chỗ, trong ánh mắt riêng phần mình đốt động lên cường thịnh bàng bạc chiến ý. Ông ngong, không có gì sánh kịp chùm ánh sáng lộng lây sen lẫn trời cao, qua lại trời cao trên dưới, tiếp theo riêng phần mình diễn sinh ra một tòa thần bí khó lường triệu hoán phụ trận. Thánh diễm phần thiên, liệt thiên trúc yêu, hồng hoang lâm thế, lôi đình tổ sư, bỏ bốn, ỏ. Điếc thai dục vọng mặc tuyệt thế cự hung gào thét nổ tung bầu trời, phần thiên đại đế bốn phía, cực nóng hỏa diễm phong bạo phô thiên cái địa. Tại từng đạo lẫn nhau cuốn dao vòi rồng hỏa diễm vòng xoáy vờn quanh dưới, một tôn ví như viễn cổ yêu ma đồng dạng cự nhân thân ảnh va sụp thiên đạo thành vô số kiến trúc mà lên. Đây là một tôn thân hình như người hung vật, nhưng nó lại là mọc ra một cái châu đầu lâu. Ngưu đầu nhân thân, thẳng thân mà đứng. Toàn thân trên dưới trải rộng nham tương đồng dạng dạng nước áo giáp, nóng bỏng liệt diễm bao trùm tại nó bên ngoài thân. Ngũ quan trong thất khiếu cũng là phun ra nóng hổi dòng nham thạch trụ. Nó cánh tay trái vì chảo. Có thể, cánh tay phải lại là mọc ra một cây búa to. Bá giận. Nóng nảy. Lại, cực kỳ nguy hiểm. Mà, hồng hoang đại đế sau lưng trên không, cuồn cuộn kinh khủng hồng hoang chi lực tựa như phô thiên cái địa kinh đảo hải lãng. Giống. Không kém chút nào trước cả hai kinh thế khí thế hung ác tiết ra, vỡ ra trong không gian vọt thẳng ra một tôn khổng lồ bóng đen. Nương theo lấy một đôi lập lòe ánh sáng lóa mắt cánh trải ra hư không, một đầu lông bẩm màu vàng óng, sau lưng mọc lên gai phản giáp cự sư hướng phía phần thiên đại đế sau lưng cái kia tôn đầu châu cự ma phát ra khiêu khích gào thét. Cự sư trên trán còn có sinh một chi độc giác. Độc giác toàn thân lóe ra lăng lệ lôi mang hồ quang điện, nhẹ nhàng khẽ động, dẫn tới phong lôi thành thế. Ông trời ơi, lại là hai đầu tâm thú. Liệt thiên trúc yêu, phần thiên thánh tộc tâm thú. Lôi đỉnh tổ sư, hồng hoang thánh tộc tâm thú. Bọn chúng một khi xuất hiện, trực tiếp là lệnh trong thiên đạo thành nhấc lên đáng sợ gió lốc. Thành lâu phạm vi lớn đổ sụp, cung điện liên tiếp giải thể. Vẹn vẹn bọn chúng rít lên một tiếng, đều chấn động đến đám người khí huyết sôi trào. Nhưng, thậm chí đều không đợi đám người ổn định thể xác tinh thần, lại là ba cỗ siêu cường đến cực điểm khí tức bao phủ xuống. Chỉ gặp Cửu Vũ đại đế, Thôn Vệ đại đế, cùng với Hoang đế ba người chỗ tồn tại khu vực vị trí toàn bộ đều tỏa ra giống như mưa khói hoa đồng dạng thần bí quang văn. Quang văn giao tiếp, lẫn nhau phát họa. Xa xa nhìn lại, như vô tận trong vũ trụ bày biện ra tới từng màn cổ lao trong sao. Nguyệt chi đi tới, đều là Cửu U. Xâm La Quỷ U. Ông. Trời cao phía trên, U Nguyệt giữa trời. Vô tận quang diệu xen lẫn bên trong, một mảnh dài hẹp vô cùng to lớn thân mềm xúc tu trước tiên từ vỡ ra đường hầm không gian bên trong chui ra. Mà, tại cái kia xúc tu vờn quanh dưới, một viên to lớn đầu hiện ra. Viên này đầu bị một tầng nặng nề khôi giáp bao vây ở bên trong, không gặp miệng mũi, duy chỉ có lộ ra một đôi tà mị con mắt, một con mắt con ngươi bảy biện ra loan nguyệt co vào hình, còn có một con bảy biện ra trăng tròn hình, thả ra khí tức vô cùng u ám băng lãnh. Nuốt sơn hà, nạp trăm sông. Thôn thiên thao. Thôn vệ đại đế cũng là khí vũ lay trời. Lấy làm trung tâm, hắc ám chi thế phong tỏa trời cao, thôn vệ chi lực giống như khuấy động càn khôn vòng xoáy địa ngục. Khắc khắc. Chói thai nụ cười quỷ quệt âm thanh nương theo lấy lạnh lẽo hàn lưu xâm lấn lấy trong ngoài thiên đạo giới, một đầu toàn thân tản ra dày đặc tham lam mùi tanh cự hung cùng với trên không Cửu Vũ đại đế cái kia tôn hung thú triển khai giằng co. Con thú này thân dê mặt người, răng hổ nhân thủ. trên cổ lại là có 3 viên giữ tận đầu. Nó cùng với trong truyền thuyết thượng cổ thần thú thao thiết cực kỳ tương tự. Vạn dặm đại hoang, liếc mắt ngàn năm. Bát thủ hoang xà. Hoang đế thần uy, lệnh trời cao thiên địa lâm vào một mảnh trong hoang vu. Nương theo lấy biến thành ám trầm màu nâu sơn hà đại địa, nổi lơ lửng vô tận hạt bụi cổ lão triệu hoán đại trận bên trong, băng lạnh đến cực điểm khí tức rót vào mỗi người cốt tủy chỗ sâu. T. Lưỡi rắn khẽ nhả thanh âm gọi người sống lưng phát lạnh. Tại vạn chúng kinh nổ dưới ánh mắt, một tôn tám đầu cự xà trực tiếp là xé rách thiên võng, cuốn lên đại hoàng chi thế nhập xâm lấy mỗi người thị giác thần kinh. Xâm la quỷ u, cửu u thánh tộc tâm thú, thôn thiên thao, thôn vệ thánh tộc tâm thú, bát thủ hoang xà, đại hoàng thánh tộc tâm thú. Tại kế tinh thần thánh tộc luyện tinh long bước, phần thiên thánh tộc liệt thiên trúc lưu, cùng với hồng hoàng thánh tộc lôi đỉnh tổ sư ra sân sau đó, mặt khác tam đại tâm thú theo nhau mà tới. Một loạt quang mang chói mắt chiếu rọi bầu trời. Lục đại triệu hoán phủ trận càng là rung động bát phương. Giờ phút này, hoành động trực tiếp là kéo dài đến thiên đạo giới bên ngoài. Toàn bộ lục đạo giới mặt đất đều lần lượt nổ bể ra tới. Tràng diện như vậy, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Giờ khắc này, vô số người trong lòng run sợ. Thập phương thánh tộc đám người, run lẩy bẩy. Mặc dù liền Mục Phỉ, Tiễn Phụ Thư, Ly Vô Thương, Nhiêu Phi Loan bọn người, đều từ đáy lòng cảm giác được linh hồn run rẩy một hồi. Đây chính là thập đại mạnh nhất thánh tộc đại đế cùng bình thường đại đế khác nhau. Đây cũng là vì cái gì thập đại mạnh nhất thánh tộc có thể vĩnh viễn thống trị nhân tộc lĩnh vực vô liếng. Đang lúc tất cả mọi người bị trước mắt mảnh này tràng cảnh rung động đến không biết làm sao thời điểm, đột ngột khác một bên trên trời cao, thông xuất hiện ra một đôi tà mị như yêu thần đồng dạng con mắt màu tím. Một chùm tiếp lấy một chùm màu tím quang diệu xuyên phá mây đen, vẩy xuống trời cao. Lại là một tòa biến ảo ngàn vạn triệu hoán đại trận lập lòe thương khung. Kinh thế yêu đồng loạn thiên địa, tâm thú giáng lâm, hung tinh cựu rực hống. Chương 1722, tâm thú chi uy. Kinh thế yêu đồng, họa loạn thiên địa. Hung tinh cựu rực hống. Ầm ầm. Tử sắc quang diệu xuyên phá bầu trời, nghiêng vẩy lang tiêu. Trong chốc lát, trong ngoài toàn bộ thiên đạo giới, toàn diện nổ tung. Sơn hà vỡ tan, thành lâu đổ sụp. Giống như bão biển động quá cảnh, mặt đất tầng tầng nhấc lên, đầy trời đá vụn rơi vãi trời cao, hướng phía bốn phương tám hướng bay múa mà đi. Đó là yêu đồng thánh tộc tâm thú. Làm sao có thể? Hắn có thể triệu hoán tâm thú. Vô số người đều là tầm mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trời cao trên không cặp kia giống như yêu thần đồng dạng màu tím. Ngoại trừ trước đó tại thú đạo giới đám người bên ngoài, mặt khác tất cả các lộ người tới đều là một mặt khó có thể tin. Tinh thần, cửu u mấy vị đại đế trong mắt cũng là chớp động lên kỳ dị ánh sáng. Ngàn vạn giao thoa tử sắc quang diệu bên trong. Một tôn khí thế hung ác ngập trời quái vật khổng lồ trực tiếp là xé rách vị diện không gian lăng ngạo đến thiên đạo thành trên không. Nó hình thể to lớn, che khuất bầu trời. Gần như hoàn mỹ bá khí trên thân thể bên dưới toàn thân bao trùm lấy như thiết giáp đồng dạng tử sắc lân phiến, tại phía sau lưng của nó, tổng cộng có 4 cặp lưu quang như thiểm điện cánh chim. Nó phần đuôi như là một thanh vung lưới đao, hai bên cực kỳ sắc bén, lại bị coi là đệ cửu cánh. Ông trời của ta, thật là hung tinh cựu rực hống. Hắn không phải vẫn chưa hoàn toàn trở thành đại đế sao? Hung tinh cựu rực hống. Yêu đồng thánh tộc tâm thú. Trước lúc này, chỉ có yêu đồng đại đế có thể khống chế lực lượng của đối phương. Giờ phút này, tại kế phía trước 6 tôn tâm thú đăng tràng sau đó, đệ thất tôn tâm thú, càng là lấy nát thiên chi thế rung động trên dưới thiên đạo giới. Thiên đạo giới các nơi, gió nổi mây phun, càn khôn thất sắc. Các loại lộng lây chói mắt kêu gọi thần bí đại trận giống như từng đạo mở ra dị giới không gian thiên khải chi môn. Mà tại cái kia 7 tòa lồng đóng thương khung thiên khải chi môn bên trong, 7 con hung uy lây trời tuyệt thế cự thú tản ra xé rách trời cao khí thế khủng bố. Không có gì sánh kịp khí thế hung ác nghiền ép mà xuống, cho nên tại trong ngoài toàn bộ thiên đạo giới có thể nói là thiên hôn địa ám, vạn vật sơn sông đều đã mất đi vốn có màu sắc. Chư vị đại đế cũng là hiển lộ rõ ràng chấp trưởng càn khôn kinh thế lực lượng. Cực đại đa số người tầm mắt đều là vẫn còn rung động nhìn chằm chằm cái kia tôn hung tinh cự rực hống phía dưới đạo kia không giống bình thường tuổi trẻ thân ảnh. Khó có thể tin. Quả thực gọi người khó có thể tin. Thật đúng là càng gọi người thụ thương đâu. Thiên đạo thành nơi nào đó chiến trường, tinh thần thánh tộc thần cảnh phong cùng phần thiên thánh tộc viêm hàn vũ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng với khó mà nói nên lời phức tạp. Tại hai người ngay phía trước, luân hồi thánh tộc vũ thần ẩn hai tay nắm chắc thành quyền, lạnh lẽo ánh mắt bên trong đều là nồng đậm kinh hãi. Cảm nhận được trên lệch sao? Viêm hàn vũ nhẹ giọng cười nói, nó cười chính mình đồng thời, cũng đang cười vũ thần ẩn. Lúc trước thánh tộc đại hội thời khắc, là Sở Ngân tự tay kết thúc Vũ Thần Ẩn bá chủ địa vị. Tại Vũ Thần Ẩn trong lòng, cũng nghĩ qua một ngày kia, hắn nhất định phải đem chỗ mất đi toàn bộ đều đoạt lại. Nhưng, giờ phút này trên không thiên đạo thành trận đại chiến kia, thiên chi kiêu tử đồng dạng Vũ Thần Ẩn, lại là liền tham dự trong đó tư cách đều không có. Vũ Thần Ẩn đốt ngón tay bóp khanh khách rung động. Đón lấy, nó lánh mâu phát lạnh. Hừ, các ngươi hai cái bại tướng dưới tay, lại há có tư cách cười ta. Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong liếc nhau, người sau nói, thôi được. Thập tộc ở giữa ân oán, đều chạy tới loại trình độ này, còn giữ lại, cũng chỉ có kẻ thắng làm vua, kẻ thua thành giặc. Hắc hắc, khấu, nhất định là các ngươi. Dứt lời, Vũ Thần Ẩn khí thế chợt hiện, cường thịnh đến cực điểm lục đạo luân hồi chi lực ví như vén trời biển động đồng dạng mãnh liệt mà ra. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Hôm nay các ngươi tất cả đặt chân người của lục đạo giới, đều phải chết. Tử thú hóa hư. Giống. Giữ tận thịnh nộ tiếng gầm gừ trống lên, Vũ Thần Ẩn thân hình kịch liệt biến thành một tôn toàn thân bao trùm lấy cốt giáp giữ tận tử thần tà thú. Mà, Thần Cảnh Phong cùng Viêm Hàn Vũ cũng là không chỗ nào sợ hãi, hai người phân biệt phóng xuất ra riêng phần mình thánh thể huyết mạch giới hạn chi lực, tại hai bên trái phải đón lấy phía trước Vũ Thần Ẩn. Ù ù. Trước nay chưa có hành động, đánh rách tả tơi trời cao thiên hà. Vũ Thần cô cực, ngươi nói ta không có bất kỳ cái gì tiến bộ không giả, nhưng ngươi cũng không tốt gì. Cầm ánh mắt của người khác sử dụng người khác đồng thuật, loại này vô sỉ đến cực điểm sự tình, cũng chỉ có ngươi Vũ Thần cô cực làm được. Tinh Thần Đại Đế tức giận gào thét. Đón lấy, Tinh Thần Đại Đế thả người nhảy lên, lập tức thoáng hiện đến tâm thú luyện tinh long bước hướng trên đỉnh đầu. Hôm nay, ta nhất định liều chết một trận chiến, cũng muốn đưa ngươi Thiên Đạo Thành này san thành bình địa. San thành bình địa. Thịnh nộ. Bá khí. Cùng với vô tận sục sôi chiến ý phát tiết bát phương. Giống. Luyện tinh long bức phát ra chấn nhiếp thế nhân linh hồn tiếng gào, đó lấy, quanh quẩn tại chung quanh nó ba viên to lớn tinh thần nguồn năng lượng hình cầu đúng là hướng phía khu vực bên ngoài khuyết tán ra tới. Giống như dường tràn ra đi tinh hệ vân xoáy. Tinh thần năng lượng cầu thể trô đến, không gian liên tiếp ao hãm đổ sụp. Không ngừng khuyết trương to lớn tinh xoáy ví như phi tốc khuyết trương tinh hà phong bạo, trong nháy mắt liền đem luân hồi đại đế bao phủ tại trong đó bộ. Trong đó một viên khổng lồ tinh thần hình cầu trực tiếp là mang theo hủy diệt hết thể khí thế khủng bố ngang đập tới, luân hồi đại đế phảng phất đưa thân vào một viên diệt thế thiên thạch phía dưới. Ngay tại lúc đó, Sở Ngân chỗ triệu hoán đi ra hung tinh cựu dược hống cũng là phát ra vang vọng rung trời bá giận gào thét. Nó miệng lớn mở ra, vô số kịch liệt cuồng bạo lực lượng ba động tại trong miệng tụ tập. Ong ong. Giống như là ngàn vạn chùm sáng màu tím tụ tập, tiếp theo hung tinh cựu dược hống đầu hướng phía trước hạ ra một phát, trong chốc lát, một đạo khí thế bàng bạc to lớn quang toàn tại trong miệng phun ra. Tử sắc quang xoáy càn quét trời cao, che khuất bầu trời, tại cấp tốc di động bên trong, quang toàn bên trong thông suốt xông ra một cây ngoại hình như mỏ neo thuyền đồng dạng sắc bén cự nhận. Mỏ neo thuyền hình dáng cung hình dáng cự nhận một đường xé rách hư không. Cùng với luyện tinh long bức một ngôi sao nguồn năng lượng hình cầu một tả một hữu hướng phía luân hồi đại đế khởi xướng thế đi rào rạt hợp kích. Hai đại tâm thu liên hợp bạo kích. Tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Hủy diệt tính lực áp bách không ngừng tiến lên, luân hồi đại đế xung quanh không gian đều bị đè ép vỡ nát. Vô tận tinh thần quang diệu cùng sáng chói màu tím thần mang hướng phía hai bên cuốn tới, luân hồi đại đế tựa như ở vào hai tòa tinh vân bên trong nhỏ bé một điểm. Bang oanh. Hai cỗ lực lượng giao hội trong nháy mắt, lập tức thiên tinh phun bạo tại trời cao. Thiên địa rung động dữ dội lắc lư. Thất sát hư không lập tức đổ sụp hạ xuống, phía dưới thiên đạo thành càng là trực tiếp luân hãm sụp đổ. Xa xa nhìn lại, hai tòa to lớn quang toàn giao hội thành một tòa, tiếp theo hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động bạo liệt ra ngoài. Long. Vành. Gió lốc gào thét, dư ba cương mãnh. Phô thiên cái địa dư uy sóng xung kích tùy ý phát tiết càng quét, khoảng cách gần nhất chính là yêu đế Si Khang cùng với luân hồi đại đế triệu hoán đi ra tử linh chiến thần. Tại cái kia có thể so với hồng hoang biển động đồng dạng ánh sáng trùng kích vào, Si Khang yêu đế lập tức phi thân về sau rút lui mở, mà cái kia tôn cầm trong tay thần diễm, yêu viêm song đao tử linh chiến thần đúng là trực tiếp bị cuồng bạo dư ba nuốt chửng lấy trong đó, tiếp theo ngạnh sinh sinh bị văng tung tóe quang diệu cho rào vỡ nát. T. Mắt thấy một màn này mọi người đều là từ đáy lòng hít sâu một hơi. Lực lượng thật đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là dư uy trùng kích, liền đem cái kia tôn tử linh chiến thần cho hoành vỡ nát. Tâm thú. Lần nữa hướng đám người thuyết minh bọn chúng trô đáng sợ. Nhưng, ngay sau đó, Sở Ngân, Tinh Thần Đại Đế, yêu đế đám người lông mày lần nữa trầm xuống, chỉ gặp cái kia di thiên loạn địa cuồng bạo lực lượng trong dư âm, một đạo vĩ ngạn bá khí thân ảnh vẫn như cũ như ẩn như hiện lăng ngạo ở nơi đó. Vẫn như cũ là khí định thần nhàn. Vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Bất luận phong bạo như thế nào mãnh liệt, luân hồi đại đế tựa như là đứng vững vàng tại sóng bên cạnh một tôn bản thạch. Làm sao lại như vậy? Hỗn độn nhất tộc Yến Phù Thư sắc mặt tám trầm. Một bên Thiên Cơ Cung chi chủ Mục Phỉ cũng là nhíu chặt lông mày, nó lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, hắn đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Hỗn loạn luồng khí xoáy lưu trú bên trong, luân hồi đại đế cặp kia thần thánh cùng tà mị cùng tồn tại đôi mắt coi thường lấy mọi người đang ngồi người. Chỉ bằng những này, hiển nhiên còn không quá đủ. Hiển nhiên còn không quá đủ. Giờ phút này, chúng nhân trong lòng đều rất cảm thấy bất an. Hai đại tâm thú hợp kích, lại không thể cho nó tạo thành một điểm thương thế, quả thực làm lòng người sinh vô hạn sợ hãi. Mà, vào thời khắc này, hoàng đế cùng long huyết đại đế bên kia trên chiến trường đột nhiên nhấc lên một luồng cực kỳ hỗn loạn lực lượng dung chuyển. Người ta một trận chiến, như vậy kết thúc. Hoàng đế cái kia hùng hồn uy nghiêm thanh thế dẫn tới thế nhân tâm thần chấn động. Chỉ gặp đại hoang thánh tộc tâm thú bát thủ hoang xà toàn thân bước lên lấy giống như ma chướng đồng dạng màu xám sương mù, nó mỗi một song làm người ta sợ hãi dựng thẳng đồng tử đều lóe ra băng lãnh tinh quang. Chợt, hoang xà tám cái đầu cùng nhau ngóc lên, mỗi cái đầu trong miệng đều phun ra ra nồng đậm ánh sáng mở nhạt trụ. Quang trụ nhanh chóng phân tán thành hình quạt hình, không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ. Vốn là lâm vào một mảnh hoang vu không gian, lần nữa ám trầm tựa như đắm chìm tại một mảnh hoàng hôn bên trong. Mà hóa thân thành viễn cổ cự long long huyết đại đế thân thể cao lớn lập tức run lên, bá đạo hoang chi lực rót vào nó mỗi một tấc máu thịt lân giáp, long huyết đại đế trên người lân giáp toàn bộ từ nguyên bản xinh đẹp kiên cố thay đổi khô cạn khô cầu thả. Ngươi! Long huyết đại đế quá sợ hãi, nó thình lình phát hiện trong cơ thể mình lực lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn. Giống như nhiễm lên thực cốt kịch độc, nguyên bản bá khí tuyệt luân khổng lồ thân rồng, thình lình co lại nhỏ một vòng, nhìn qua có chút da bọc xương bệnh trạng. Thập đại thánh tộc bên trong, duy chỉ có long huyết thánh tộc không có tâm thú. Lúc trước thiên đế thống trị nhân tộc lĩnh vực thời điểm, long huyết thánh tộc nhất là không phục, nhưng hắn chống lại không chỉ có không thể chiến thắng thiên đế, ngược lại bị thiên đế đem tâm thú cho chém giết. Cho nên, đông đảo đại đế bên trong, long huyết đại đế là tương đối lung túng. Còn nữa, trước đó thời điểm tại thú đạo giới, long huyết đại đế vốn là bị thương không nhẹ, cái này cũng trực tiếp dẫn đến hắn tại ứng đối hoang đế thời điểm, rõ ràng ở vào hạ phong. Mở nhạt không gian lĩnh vực cấp tốc nuốt thực lấy long huyết đại đế lực lượng, phi tốc cắt giảm đối phương phòng ngự cường độ. Không đợi đối phương làm ra bất kỳ cách đối phó, long huyết đại đế trên không khu vực đột ngột gió nổi mây phun, nương theo lấy lôi đỉnh gào thét, một cái vượt qua vạn mét độ rộng che trời cự trưởng kinh hãi lấy đang ngồi tất cả mọi người con người. Hoàng thiên thần là trưởng. Hoàng đế lăng ngạo thương khung, khinh thường bắt phương. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái kia tựa như hắc ám thiên thể đồng dạng đè xuống đại hoang thần trưởng rắn rắn chắc chắc trùm lên cái kia tôn viễn cổ cự long trên thân. Ầm. Hư không đổ hãm xuống dưới, thương khung lập tức đổ sụp. Một tòa kinh thế vầng sáng màu xám trộn lẫn lấy vô tận phong vân thủy triều càn quét trời cao. Ví như thiên thần mò xuống cự thủ trùng điệp rơi vào long huyết đại đế phần lưng, nương theo lấy phạm vi lớn bạo liệt không gian, long huyết đại đế cái kia thân thể cao lớn trực tiếp là từ trong hư không bị đánh vào đại địa. Loảng xoảng. Viễn cổ cự long thân thể rơi xuống đất, cương mãnh đến cực điểm trưởng kình cùng nhau vào xuống. Thiên đạo giới đại địa non sông lập tức bị quét ngang một mảnh, vô số kéo dài bốn phương tám hướng ven đường trải rộng đứt gãy khe rãnh, trong thiên đạo thành công trình kiến trúc càng là một mảnh tiếp một mảnh đổ sụp. Long huyết đại đế biến thành viễn cổ cự long khí tức vẻ vải ngã vào trên mặt đất, trên người lân phiến phun nước, huyết nhục văng tung tóe, miệng lớn máu tươi tại nó trong miệng chảy xuống. Tốt. Cùng với hồng hoang đại đế kịch chiến phần thiên đại đế kinh hô không thôi. Cửu U, tinh thần đại đế bọn người cũng là hai mắt tỏa sáng. Tại nương tựa theo tâm thú cùng tự thân ưu thế cự lớn chiến thắng long huyết đại đế sau đó, hoàng đế cũng là không có bất kỳ cái gì kéo dài do dự, nó trực tiếp cùng với bát thủ hoang xà chạy vội đến tinh thần đại đế, sở ngân bọn người cùng luân hồi đại đế chiến trường. Vũ thần cô cực, hiện tại ngươi thế nhưng là một chút ưu thế cũng không có. Hoàng đế khí vũ hiên ngang, sau lưng bát thủ hoang xà càng là khí thế hung ác khiếp người. Nhưng luân hồi đại đế như cũ chấn định tự nhiên. Bắt đầu có chút ý tứ rồi. Hừ, đừng có lại cố giả bộ chấn định. Tinh thần đại đế nghiêm nghị phẫn nộ quát. Dứt lời thời khắc, vây công luân hồi đại đế mọi người đều là không hẹn mà cùng bộc phát ra một luồng ngập trời đại thế. Tinh thần đại đế, Si Khang yêu đế, Sở Ngân, Bạch Thiển Dư, cùng với chạy tới hoang đế đều là phóng xuất ra từng đạo lộng lây chói mắt hào quang óng ánh. Ngươi bộ biểu tình này, ta thật chịu đủ rồi. Tinh hồn trảm. Yêu thần nộ. Xuyên thế chi thỉ, hiên viên tiễn, hoàng thiên chi kiếm, từng chùm xinh đẹp quang mang kinh diễm trời cao, đồng thời cuốn lên vô tận sát phạt chi lực đánh út về phía luân hồi đại đế. Bốn phương tám hướng, hủy diệt khí thế gấp gáp thẳng xuống dưới. Luyện tinh long bức, hung tinh cựu rực hống, cùng với bát thủ hoang xà cũng đều lần lượt phun ra một đạo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng thể sóng xung kích. Mọi loại thế công giống như bao tô dưới, luân hồi đại đế bốn phía không ai rút, đứng ở cực quang giao hội bên trong. Nhưng đối mặt như vậy dẫn tới bầu trời sụp đổ thế công, Luân hồi đại đế hai con ngươi bên trong lóe lên hồ quang, chợt nó mí mắt nhếch lên, một luồng quang toàn kình phong lập tức đẩy ra. Nương theo lấy vô hình bàng bạc khí tràng, một luồng giống như nguồn gốc từ tại trong vực sâu khí tức khủng bố tuôn ra. Lục đạo luân hồi, vì ta trưởng thiên, luân hồi tâm thú, thi. Chương 1723, luân hồi tâm thú, thi thần. Mọi loại thế công, ví như gió báo tụ tập mà xuống. Một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng quang toàn tựa như tụ lại mà đến tinh hệ quang toa. Trong chốc lát, luân hồi đại đế chỗ tồn tại không gian trực tiếp là toàn diện sụp đổ đổ hãm, nó tựa như thân rơi vào tận thế thần phạt phía dưới. Mà, cũng đúng lúc này, ngập trời bàng bạc đại thế đột ngột vén trời mà lên, tiếp theo là nguồn gốc từ tại vô tận thâm nguyên dưới đáy rét lạnh khí tức khủng bố. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lôi đình phun bạo, phong vân nổ tung. Một loạt sôi trào mãnh liệt lực lượng trùng kích đều phát tiết tại luân hồi đại đế chung quanh, tiếp lấy tựa như yên lặng vạn năm sau đó khoảng cách buộc phát lũ ống, lộn xộn quang diệu chu thiên phạt địa, hùng hồn cương mãnh dư ba chấn xuyên thương khung. Ngao. Tính cả lấy phun nước bát phương cuồng loạn gió lốc dư uy, một trận thê lương quỷ dị tiếng rít đau nhói tất cả mọi người màng nhĩ. Vô hình sóng âm trùng kích dẫn tới không gian trận trận vặn vẹo lắc lư, băng lạnh đến cực điểm hung lệ thi khí bay thẳng bầu trời, thấm người mỗi người ra thịt sống lưng. Khí tức này là đám người kinh hãi. Chư vị đại đế cũng là nhướng mày. Vang lại là một tiếng kịch liệt nặng nề bạo hưởng, thiên đạo thành trên không lần nữa đẩy ra một cái quét sạch bát phương cương mãnh quang toàn. Sương bụi đầy trời, lâm phong chập chờn. Tại vô số cặp kịch liệt nắm chặt con ngươi dưới, một tôn toàn thân tản ra khí tức tử vong quái vật khổng lồ trực tiếp kinh hiện tại cái kia trong bụi mù. Lục đạo luân hồi, vì ta trưởng thiên, luân hồi tâm thú, thi thần. Thi thần. Luân hồi đại đế cái kia ví như nhân gian đế vương đồng dạng thanh thế làm lòng người dây cung câu chiến. Ngao. Như quỷ khóc, giống như ma rít gào. Rét lạnh thấu xương âm phong lệnh trong toàn bộ thiên đạo giới nhiệt độ hạ thấp điểm đóng băng, nếu như nói phía trước bảy tôn tâm thú là kinh hãi lời nói, như vậy đầu này tâm thú xuất hiện, trực tiếp là gọi người sợ hãi. Thi thần, luân hồi thánh tộc tâm thú. Đây chính là trong truyền thuyết đại biểu giết chóc tồn tại sao? Như vậy hung lệ khí tức, coi là thật không có cái nào đầu tâm thú có thể so sánh cùng nhau. Đám người sợ hãi, run sợ. Thi thần, luân hồi đại đế triệu hoán tâm thú, chung quy là không thể tránh khỏi xuất hiện ở nơi này. Đây là một tôn toàn thân vì bạch cốt quái vật to lớn, nhưng là thân thể nó cũng không tiểu tụy, cũng không có chút nào gầy còm. Ngược lại nhìn qua cực kỳ cường tráng. Tại phần lưng của nó có từng đạo sắc bén gai xương. Gai xương hướng ra ngoài chống ra, như là bén nhọn đùi gai. Nó tay chân chỗ khớp nối, cũng có xương cốt gai ngược. Giữ tận đầu, tựa như đến từ ác quỷ của địa ngục. Doa người, mà lại vô cùng bá khí. Nồng đậm địa ngục hắc ám thi khí từ trên người của nó liên tục không ngừng phát ra, từng đạo thần bí màu đỏ cổ lão phù văn tại trên người của nó du động, tựa như nhuyễn trùng đồng dạng làm cho người tê cả da đầu. Vũ thần cô cực, ngươi nhao nhao đến ta rồi. Đón lấy, đối phương đúng là miệng nói tiếng người, tự mang tiếng vọng thanh âm có chút táo bạo, không phải nói qua cho ngươi, đừng tùy tiện kêu gọi ta. Trời cao trên không. Luân hồi đại đế thần sắc coi thường quan sát tinh thần đại đế, hoàng đế, sở ngân bọn người, thản nhiên nói, chính như ngươi nhìn thấy trước mắt, đến không thể không khiến thời điểm ngươi đi ra. Khắc khắc. Thi thần trong miệng phát ra nụ cười quỷ quệt, thứ nhất song máu đỏ tươi đồng tử tại luyện tinh long bức, hung tinh cựu rực hống. Bát thủ hoang xà các loại bảy con tâm thú trên thân vừa đi vừa về đảo qua, đều tới đâu? Giống. T. Luyện tinh long bước, bát thủ hoang xà các loại vài đầu tâm thú đều là phát ra rét lạnh gầm nhẹ. Yên lặng lâu như vậy, là nên từng một cái mới mẻ hương vị của máu rồi. Kết. Tính cả lấy vô cùng chói tai bén nhọn thét dài, thi thần thông suốt buộc phát ra một luồng ngập trời huyết khí. Đi theo, thi thần hai tay hướng phía trước hoang đế, tinh thần đại đế bọn người nô ra. Cốt trưởng bên trong phát tiết ra cường đại không gian rung động. Xoẹt két. Trong chốc lát, trời cao hư không đúng là trống rỗng sinh trưởng ra từng nhánh sắc bén lăng lệ gai xương. Giống như điên cuồng lan tràn khung xương, lít nha lít nhít gai hướng phía xung quanh dọc theo đi, cuốn lên lạnh thấu xương như tê dại sắc khí, đánh út về phía đám người. Tránh ra, chớ bị đâm trúng rồi. Tinh thần đại đế lớn tiếng nhắc nhở. Hoàng đế, Sở Ngân, Si Khang yêu đế đám người tầm mắt ngưng lại, nhưng cũng là không dám có nửa điểm chủ quan. Trực tiếp là dựa theo tinh thần đại đế lời nói, cấp tốc hướng phía sau né tránh. Vô số đạo gai xương chuyển hướng thành một tòa lập thể thiểm điện lưới lớn, xuyên thẳng qua trời cao, lồng đóng trời cao. Mà, đối mặt với thi thần buộc phát ra lớn như vậy phạm vi thế công, luyện tinh long bức cùng hung tinh cựu dược hống riêng phần mình tại phía trước hai bên phân biệt phun ra một đoàn giống như tinh thần thiên thạch đồng dạng kinh khủng năng lượng sóng xung kích. Thanh thế lay trời sóng xung kích di động qua trình bên trong không ngừng khuyết trương nó phạm vi. Ầm ầm. tính cả lấy kịch liệt nổ vang, thi thần chỗ thả ra ngoài gai xương lưới lớn trực tiếp là toàn bộ bị chấn đoạn. Đến mai không hết gai xương vỡ nát trời cao, như là vô số cây trôi nổi trong hư không có gỗ. Nhưng, không đợi những cái kia gai xương tản mát ra ngoài, thi thần cặp kia ửng đỏ huyết đồng lóe lên lâm mang, chật, nó một cánh tay thông suốt nhét lên. Hiu, siêu, nháy mắt sau đó, cái kia ngàn vạn gai xương lập tức hướng phía bốn phương tám hướng đãng bay ra ngoài. Nước khí tê không, loạn như mưa dưới, vô số gai xương tựa như là phô thiên cái địa bạo vũ lê hoa đồng dạng xuyên thẳng qua thiên đạo giới trên dưới. Tinh thần đại đế, hoàng đế, sở ngân bọn người nhao nhao chống lên chân nguyên hộ thuẫn nên cản trở đối diện đánh tới đầy trời mưa gai xương. Nhưng mà, làm cho người mưa gai xương phạm vi trực tiếp là xuyên qua mấy người chiến trường khu vực, đồng thời dọi vào xung quanh mặt khác hỗn chiến chi địa. Rất nhiều xử trí không kịp đề phòng liên minh chinh chiến người cùng với lục đạo giới phía bên mình cao thủ đều bị cái kia mũi tên đồng dạng gai xương cho xuyên qua thân thể. A, một loạt tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn lấy mưa máu vẩy ra. Phàm là bị gai xương đánh trúng người hoặc là yêu thú, nó thể nội đúng là có từng đạo bạch cốt gai phá thể mà ra, tựa như con nhím bình thường, toàn thân mọc đầy gai xương lưới dao. Tiếp theo tại thê lương tiếng kêu rên bên trong mất lý trí, lung tung đi công kích phụ cận những người khác. Mà, bị bọn hắn chỗ công kích đến người, thân thể cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Thân thể không bị khống chế sinh trưởng ra từng đạo hẹp dài sắc bén gai xương, ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm hung ác lệ khí. Đây là thi thần xương độc chi lực. Nó có thể trực tiếp lệnh người chúng độc luận vì nó tử thể khôi lỗi. Lại, tử thể khôi lỗi sẽ còn truyền bá đến những người khác cùng yêu thú. Địch ta không phân, đơn giản ác độc. Thập đại tâm thú bên trong, thi thần nhất là hung tàng ngoan lệ. Nhìn qua cái kia trong đám người địch ta không phân, lung tung trùng sát thi thần tử thể, đám người chỉ cảm thấy sống lưng đều ẩn ẩn phát lạnh. Mà, luân hồi đại đế tựa hồ cũng không thèm để ý. Nó lăng ngạo hư không, khí định thần nhàn nhìn chăm chú lên tinh thần đại đế, hoàng đế bọn người. T. Cùng lúc đó, hoàng đế triệu hoán đi ra tâm thú bát thủ hoang xà há mồm phun ra tám đạo màu xám cột sáng đánh út về phía thi thần. Hiu hiu hiu. Di động qua trình bên trong, cái kia tám đạo quang trụ đều ngưng tụ thành tám chuôi chém không cự kiếm. Hùng hồn đại hoang chi lực quanh quẩn tại trên dưới thân kiếm, giống như gấp gáp quang toàn phi tốc chuyển động. Lạnh thấu xương chém giết chi khí khiến lòng run sợ. Nhưng, thi thần lại là một cánh tay nâng cao, sâm bạch cốt trưởng cách không ngưng tụ. Hoa. Một tòa hình tròn ánh sáng trắng bàn quay thông suốt phủ hiện ở nó trường trước. Tựa như màn trời đồng dạng màu trắng bàn quay dọc xoay tròn, cái kia tám đạo ẩn chứa vô tận đại hoàng chi lực cự kiếm ví như đột kích thiên mang, liên tiếp trùng kích tại thi thần trước mặt bàn quay phía trên màn trời. Vành! Ẩm! Tiếng vang rung trời, khí lãng đãng không. Một vòng tiếp lấy một vòng cuồn cuộn quang toàn khí văn tựa như quét ngang trong hư không hỗn loạn tinh vân cương phong, không gian không ngừng ao hãm đổ sụp, vặn vẹo đến cực hạn. Thi thần mắt đỏ run lên, trong lòng bàn tay phát tiết ra một mảnh chói mắt hình cái vòng ánh sáng trắng. Cái kia tám đạo đại hoang chi khí cự kiếm đều bị chấn vỡ thành bụi phấn. Kết. Trong khoảnh khắc hoàn thành công thủ ở giữa chuyển đổi, dù cho là đối mặt ba đầu ngang cấp tâm thú, thi thần khí thế chẳng những không có bị chút nào áp chế, ngược lại còn như mặt trời giữa trưa. Đừng quên, ai mới là lão đại của các ngươi? Khắc khắc. Thi thần âm thanh quỷ rít gào nói. Sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. Chính như cùng thập phương thánh tộc, luân hồi cầm đầu. Thập đại tâm thú, thi thần là nhất. Nó một khi xuất hiện, mặt khác mấy tôn tâm thú đúng là có chút ảm đạm phai mờ. Nhưng, cái này hoàn toàn không đủ để lệnh thánh tộc liên minh một phương này e ngại. Cũng sẽ không trở thành khiếp đảm lý do. Nhất là tại yêu vực gia nhập thế cục dưới, liền càng không khả năng lui bước rồi. Ta tới đối phó nó. Lúc này, Si Khang yêu đế lạnh giọng nói ra. Ta giúp ngươi. Sở Ngân nói. Không cần. Vẹn vẹn một đầu tâm thú. Bản đế còn không có đưa nó để vào mắt. Dứt lời, Si Khang yêu đế nhấc lên che trời yêu khí. Ô giống. Đầy trời đầy đất yêu khí bên trong, một tôn khổng lồ hắc sắc ma bóng tại Si Khang yêu đế sau lưng nhô ra dài nhỏ lợi chảo. Soạt. Đón lấy, một đôi hắc ám ảnh rực tại Si Khang yêu đế phía sau lưng giãn ra mà ra, tại vô số cặp tràn ngập ánh mắt khiếp sợ dưới, sau lưng trên không hắc sắc ma bóng trực tiếp là dung nhập Si Khang yêu đế thể nội, đối phương thân thể lập tức hóa thân thành một tôn bóng đen to lớn. Đó là yêu đế bản thể. Ừm. Ông trời của ta còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy yêu tộc đại đế bản thể, đây là vật gì? Xa xa nhìn lại, Si Khang yêu đế bản thể tựa hồ có chút phiêu miểu hư ảo, phảng phất giấu kín tại trong bóng tối một đoàn mê vụ. Trong sương mù có thể thấy được dọc theo người ra ngoài nanh vớt, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng cho người cảm giác đều có chút không quá chân thực, có không nói được mộng ảo. Tối, nói mớ. Thiên cơ cung chi chủ mục phỉ từng chưa nói ra nói. Một bên Yến Phủ Thư cũng là nheo lại khỏe mắt, trong mắt tuân ra một chút vẻ ngưng trọng. Nói mớ, trong truyền thuyết nuốt ngộng cảnh tồn tại, cũng thật cũng giả, bắt không đến. Tôi nói mớ, Si Khang yêu đế bản thể. Hắc ám khí tức bắt đầu bao phủ đến trái tim của mỗi người, hóa thân thành tối nói mớ Si Khang yêu đế tựa như một tòa đến từ U Minh địa ngục tà vật, kéo lấy nồng đậm màu đen mê vụ trực tiếp nhào về phía luân hồi thánh tộc tâm thú, thi thần. Kết. Thi thần trong miệng cũng là phát ra bén nhọn rít lên, tựa hồ có từng tia phân chấn. Oanh oảnh. Thi thần cùng tối nói mớ chính diện tranh phong, lập tức như là thiên thạch chạm vào nhau, mọi loại hỗn loạn dư ba khuấy động bát phương thiên địa, cường thịnh thi khí cùng âm u quang mang lật tung thiên địa. Hai tôn quái vật khổng lồ lập tức chém giết cùng một chỗ. Có Si Khang yêu đế kiểm chế thi thần, luân hồi đại đế lần nữa đứng ở tinh thần đại đế, hoang đế bọn người vây quanh phía dưới. Vũ thần cô cực, ngươi đã là tứ cố vô thân. Hoang đế lạnh giọng quát. Luân hồi đại đế hai con ngươi nhẹ giơ lên, hiện ra nhàn nhạt kim mang cùng tử quang. Đồng thời không cần thiết. Hừ, có bài tẩy gì, xử hết ra đi. Đối với ngươi, không cần công bằng rồi. Dứt lời, hoang đế, tinh thần đại đế cùng với luyện tinh long bước, bát thủ hoang xà trực tiếp là nhấc lên phong bạo quá cảnh đồng dạng ngập trời đại thế ép hướng luân hồi đại đế. Loảng xoảng. Trong ngoài thiên đạo giới, có thể nói là long trời lở đất. Một loạt hỗn chiến, nổ tung đại địa, chấn xuyên thương khung. Ngoại trừ cùng với luân hồi đại đế bên kia chiến trường chính làm người khác chú ý nhất bên ngoài, mặt khác cái kia phần thiên đại đế cùng với hồng hoang đại đế, cửu u đại đế cùng thôn vệ đại đế kịch chiến, cũng là vô cùng hùng vĩ kịch liệt. Phần thiên thánh tộc tâm thú liệt thiên trúc như ngang ngược đến cực điểm. Nó chiến phủ cánh tay buộc phát trảm thiên chi lực. Một búa vung xuống, từ nam đến bắc thương khung cung hình dáng phủ ảnh như là khai thiên thần mang, hư không đều phảng phất bị nó mở ra một đầu to lớn khe trời. Cứ việc trúc như cùng bạo, nhưng lôi đỉnh tổ sư lại là chỉ có hơn chứ không kém, người sau toàn thân bao phủ tại vô tận lôi mang giật điện trụ bên trong, phảng phất lôi điện thần linh, phát tiết lấy chấn nhiếp càn khôn khí tức hủy diệt. Trúc như cùng tổ sư đối chiến tranh phong, lệnh chiến trường kêu biến thành một mảnh lôi hỏa giao hòa tử vong cấm khu. Hồng hoang chi lực cùng phần thiên liệt diễm va chạm, cũng là thắng qua thiên thạch cùng biển động đối chọi va chạm. Xôi trào mãnh liệt cự chiều dẹp thiên đại địa, cực nóng vô cùng liệt diễm đốt cháy bầu trời, phần thiên đại đế cùng hồng hoang đại đế đã là chiêu chiêu hung ác, không có chút nào thăm dò giữ lại. Hôm nay ta nhất định làm thịt ngươi lão cẩu này. Phần thiên đại đế trong mắt đốt động lên căm hận hỏa diễm. Hồng hoang đại đế mặt như xương hàn, hừ, chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự này. So sánh với mà nói, cửu u đại đế cùng thôn vệ đại đế chiến đấu mặc dù không có loại kia không chết không thôi lệ khí, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hài hòa. Cửu u thánh tộc tâm thú xâm la quỷ u phảng phất tựa như là trôi nổi ở trong vũ trụ mênh mông cổ lao sinh vật. Nó trải rộng toàn thân xúc tu không ngừng tại từng cái góc độ hướng phía thôn vệ thánh tộc tâm thú thôn thiên thao phát động công kích. Mà, thôn thiên thao nhưng cũng là hung ác đến cực điểm, nó mặc dù không có sáu tay, nhưng lại sinh ra ba đầu, sắc bén nanh vuốt đối mặt xâm la quỷ u công kích. Không có chút nào bối rối có thể nói. Lệ. Đông Dương, lúc này, xâm la quỷ u cặp kia hình dạng bất đồng song đồng đột nhiên hiện lên một vòng run sợ ánh sáng. Hiện lên loan nguyệt hình dáng co vào con ngươi bên trong thông suốt buộc phát ra một mảnh hình quạt lạnh bạch sắc quang mang. Xoạt. Trong không khí tạo nên mãnh liệt băng xương tiếng gầm gư thế, màu trắng lanh quang tựa như là một tầng tuyết xương đồng dạng vẩy vào trên thân của thôn thiên thao. Trong chốc lát, người sau cái kia thân thể cao lớn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào hóa đá trạng thái. Từ thân thể bắt đầu, lại đến tứ chi, cùng với nó giữ tận đầu. Trong chớp mắt, thôn thiên thao toàn thân cao thấp, duy chỉ có ở giữa cái kia đầu còn chưa hóa đá bên ngoài, mặt khác bộ vị toàn bộ biến thành nham thạch hình. Ông! Theo sát lấy, xâm la quỷ u một cái khác hiện lên trăng tròn hình dáng hình tròn chỗ sâu trong con ngươi lần nữa phát tiết ra một luồng cực kỳ kinh người khí tức hủy diệt. Lập tức, một đạo màu đen quang trụ đột nhiên tại nó trăng tròn hình dáng trong ánh mắt bắn nhanh mà ra. Suy suy. Màu đen quang trụ tầng ngoài tựa hồ còn bao trùm lấy một vòng ám trầm giật điện văn, cùng với không khí phát ra nóng nảy tiếng vang. Ẩn chứa tử vong uy hiếp quang trụ ví như địa ngục xâm la thả ra đoạt mệnh tử quang, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, hướng phía thôn thiên thao xuyên qua đi. Một kích này, phảng phất có pha xuyên nhật nguyệt tinh thần diệt thế thần uy. Mà, cũng đúng lúc này, thôn thiên thao cái kia duy nhất còn chưa bị hóa đá đầu tùy theo ngóc lên. Miệng to như chậu máu lấy cực kỳ khoa trương khúc tốc độ hướng ra ngoài trống ra. Làm cho người ra đầu tê dại là, tại cái kia miệng lớn bên trong đúng là vươn ra vô số cặp âm u nhân thủ. Đi theo, vô số đạo nhân tay giống như phô thiên cái địa quỷ ảnh nô ra, trực tiếp là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chụp vào đạo kia nghiêng thế đánh tới tử vong quang trụ. Ẩm. Vành. gấp gáp tử vong quang trụ cuốn lên vô tận sát phạt lực lượng đem từng con âm u nhân thủ sông đánh nát bấy, cả hai một khi đụng vào, từng đôi cánh tay trực tiếp hóa thành khói bụi tiêu tán, nhưng lại tại liên tiếp đánh nát mấy ngàn song âm u nhân thủ sau đó, trùng kia tử vong quang trụ khí thế nhanh chóng yếu bớt. Lập tức, lít nha lít nhít màu đen nhân thủ bao trùm tại đạo kia tử vong quang trụ bên trên, sau đó đúng là đem đạo ẩn này ngậm lấy to lớn lực hủy diệt cột sáng ngạnh sinh sinh túm vào nó huyết buồn đại khẩu bên trong. Ông vô hình tán loạn khí lãng đẩy ra, tiếp lấy thôn thiên thao hét lớn một tiếng. Phanh một tiếng trọng hưởng, bao trùm tại nó ngoài thân một vòng lạnh màu trắng xương hoa giống như bắn nổ mảnh sứ vỡ, đều nổ tung. Càn khôn câu chiến, đầy trời xương bụi quay chung quanh tại thôn thiên thao xung quanh theo gió lốc nhảy múa. Phát tiết lấy không có gì sánh kịp tham lam hung lệ tà khí. Mắt thấy một màn này đám người, đều cảm thấy sống lưng đều tại phát lạnh. Không hổ là thôn thiên thao, có thể nuốt tan vạn vật, liền loại lực lượng này đều có thể nuốt mất. Quả thật là đáng sợ. Không sai. Thập phương tâm thú, thật đều quá cường đại. Thôn thiên thao cùng xâm la quỷ u cách đó không xa, cửu u đại đế cùng thôn vệ đại đế chiến đấu cũng là như mưa gió điên đảo đồng dạng, sóng lớn ngập trời. Ngươi còn như thế chấp mê bất lộ sao? Cửu u đại đế lạnh giọng nói ra. Thôn vệ đại đế tầm mắt hơi trầm xuống, ta đã nói rồi, cùng các ngươi đối lập, cũng không phải là bản ý của ta. Ta chỉ là hy vọng nhân tộc lĩnh vực có thể chân chính bình định hạ xuống. Hừ. Ngươi lại nhìn xem vũ thần cô cực cặp mắt kia, liền loại chuyện này đều làm ra được, như trở thành thánh tộc tôn sư, nhân tộc lĩnh vực cuối cùng rồi sẽ bị hủy bởi tay hắn. Cửu u đại đế nói ra. Thôn phệ đại đế không nói, quanh quẩn cách người mình hắc ám phong bạo càng cường thịnh, khổng lồ thôn phệ vòng xoáy như là khuấy động bầu trời vòi rồng như cơn lốc, nghiền nát bát phương hư không. Đại chiến càng kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo giới chiến trường không ngừng bị cắt chém thành vô số khối, phong hỏa khói báo động. Máu chảy thành sông. Toàn bộ phương vị giết chóc, càng ngày càng nghiêm trọng. Thập phương thánh tộc. Nhân tộc đại chiến. Thêm nữa tham dự trong đó vô số yêu thú, làm cả lục đạo giới lâm vào trước nay chưa có long trời lở đất. Chân cụt tay đứt vẩy xuống khắp nơi đều là. Thời ngang khắp đồng. Trong ngoài thiên đạo giới, đang lặng lẽ bên trong bị nhuộm dần trở thành một mảnh màu máu tu la địa ngục. Bất luận là thánh tộc liên minh một phương này, hay là lục đạo giới một phương này, song phương đại quân, sớm đã là giết đỏ cả mắt. Loạn kiếm vung xuống, máu tươi trời xanh. Khoái đao chém xuống, hai tay run lên. Giết. Giống. Tiếng la giết, hung thú tiếng gầm gừ, nối thành một mảnh, giao hội thành sục sôi điếc thai hành khúc. Mặt đất sớm đã hợp dòng trở thành một mảnh dài hẹp màu đỏ sông nhỏ. Tàn khốc. Huyết tinh. Hung tàn mà ngang ngược. Các đại thánh tộc thiên tài cao thủ, lần lượt vẫn lạc. Các đại thế lực cường giả yêu nghiệt, đổ vào vũng máu. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên đạo giới đã là bao phủ tại một mảnh màu đỏ sậm nồng đậm huyết sắt trong hơi thở. Ai? Thở dài, nguồn gốc từ tại Thiên Cơ Cung chi chủ Mục Phỉ. Sau trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, nhân tộc lĩnh vực đều đem nguyên khí đại thương. Than tiếc, bất đắc dĩ. Một bên Yến Phủ Thư cũng là khẽ lắc đầu, không có cách nào, nơi có người, liền sẽ có chiến tranh. Lòng người, xem như đáng sợ. Một câu lòng người đáng sợ nhất, lần nữa lệnh Mục Phỉ ánh mắt ảm đạm mấy phần. Phía trước, Vũ Thần ẩn, Thần Cảnh Phong, Viêm Hàn Vũ, Long Diệt, Sâm Viễn, Ly Khôn các loại một đám thánh tộc thiên tài yêu nghiệt lần nữa kéo dài trước đó không lâu vừa mới kết thúc thánh tộc đại hội. Long Thanh Dương, Diệp Giao, Long Huyền Sương, Khâu Tinh Dịch, Mạc Khinh Ly, Vương Lê bọn người, cũng đều sớm đã là toàn thân đẫm máu. Long Thanh Dương, ngươi tranh thủ thời gian lui trở về Mục Phỉ cung chủ nơi đó đi. Nhìn qua máu me be bét khắp người, mình đầy thương tích Long Thanh Dương, Long Huyền Sương lạnh giọng quát. Nhưng Long Thanh Dương lại là không có chút nào lui bước ý tứ. Còn không có cái kia tất yếu. Giống. Vừa dứt lời, cửu Long đều xuất hiện, Long Thanh Dương song trưởng hợp lại, chín đạo giữ tợn bá giận Long ảnh hướng phía bát phương trải ra ngoài. Tính cả lấy phun nước đại địa, rất nhiều lục đạo giới bên này cao thủ trực tiếp bị lao xuống thẳng xuống dưới Long ảnh xé thành mảnh nhỏ. Đích thực không cần thiết. Khác một bên vị trí một phong vào hư không bên trong huyện hóa ra vô số đạo mơ hồ tàn ảnh, khó được trải qua như vậy kinh thế chi chiến. Ngồi ở đây bên ngoài sung làm con chúng, không khỏi quá mất mặt. Hưu. Siêu. Một phong thân hình như bóng, rất mạnh như giật điện. Nó như là một tôn huyễn ảnh như thiểm điện qua lại bầy địch bên trong, tại cánh tay bên trong mọc ra chồng chất lưới đao không ngừng cắt địch nhân tính mệnh. Màu máu thế giới, tràn ngập. Tu la địa ngục, kéo dài. Mà, giờ này khắc này, ở bên ngoài thiên đạo giới một cái hướng khác, một đạo toàn thân tản ra hung tà lệ khí khôi ngô thân ảnh lặng yên bước vào màu máu bao phủ chiến trường. Hắn toàn thân quanh quẩn lấy băng lãnh hắc ám xích sát, một đôi thâm u ánh mắt phảng phất chạy xuôi vạn năm băng xương. Nó khí tức có chút đặc thù, cũng người, cũng ma. Chương 1724, thần cấm huyết ngục, hoàng đế của các ngươi trở về. Càng kịch liệt thánh tộc chi chiến, lệnh trong ngoài toàn bộ thiên đạo giới từ từ trầm luân tại một mảnh màu máu thế gian lĩnh vực. Nhân loại, yêu thú thi thể, chồng chất khắp nơi đều là. Phong hỏa tràn ngập phía dưới, một mảnh dài hẹp màu máu sông nhỏ không ngừng rót vào lòng đất. Nghiêng trời lệch đất, loạn đấu càn khôn. Các đại thánh tộc tâm thú tranh phong, muốn nổ tung thương khung. Mà, kịch liệt nhất chiến trường chính bên trên, Luân Hồi Đại Đế cùng Tinh Thần Đại Đế, Hoàng Đế, Sở Ngân đám người tranh phong đại chiến, càng là ảnh hưởng trái tim tất cả mọi người rung động. Oanh! Lộng lây chói mắt tinh thần chi lực nở rộ, giống như chiếu sáng bát phương mưa khói hoa. Tinh Thần Đại Đế cùng Hoàng Đế chính diện cùng với Luân Hồi Đại Đế đối kháng, Sở Ngân cùng Bạch Thiện Dư tại cánh sườn tiến công, mà, Bát Thủ Hoàng Xà, Luyện Tinh Long Bước, cùng với Hung Tinh Cựu Dược Hống càng là tùy thời xúc thế mà động. Mấy người chỗ tồn tại chiến trường bưng chính là thiên địa nổ tung, gió gấp vân nộ. Mặc dù là lấy chúng địch quả, có thể Luân Hồi Đại Đế cũng không ở vào hạ phong, lại các phương diện đều không có bị tiến hành áp chế. Ngoại trừ tự thân lục đạo luân hồi chi lực bên ngoài, nguồn gốc từ tại Thần Nhãn Thánh tộc cùng Yêu Đồng Thánh tộc đồng thuật cũng là luân chuyển lô hỏa thuần thanh. Bất quá, dù sao cũng là tại ba đầu tâm thú hiệp trợ dưới, đám người trực tiếp có thể tiến hành áp xúc thức tiến lên. Giống. Kết. T. Hung Tinh Cựu Dực Hống, Luyện Tinh Long Bước, Bát Thủ Hoang Xà trực tiếp là phát tiết ra sớm đã xúc tích lực lượng kinh khủng. Hoa mỹ trùm sáng màu tím xen lẫn trời cao, ví như lẫn nhau vờn quanh thần mang tụ tập thành một đạo nhọn ống hình dáng cột sáng xuyên qua rơi mà xuống. Quanh quần tại Luyện Tinh Long Bước ngoài thân tinh thần hình cầu giống như tinh hệ gió xoáy đồng dạng xoắn nát hư không. Bát Thủ Hoang Xà trực tiếp là phun ra 8 khỏa ẩn chứa bàng bạc đại hoang chi lực năng lượng cầu ngọc. Không gian rung động kịch liệt không ngớt, cương manh lâm phong dẫn tới thiên địa bất an. Nguồn gốc từ tại ba đầu tâm thú cường đại thế công bày biện ra hình tam giác đánh phía Luân Hồi Đại Đế. Đuổi theo. Tinh Thần Đại Đế nghiêm nghị quát. Hoàng Đế gật đầu đáp ứng. Khác một bên Sở Ngân cùng Bạch Thiện Dư cũng là không có chần chờ chút nào, mấy người nhao nhao vận chuyển vô cùng cường thịnh thánh thể huyết mạch chi lực hướng phía Luân Hồi Đại Đế nghiêng thế ép gần. Nhưng đối mặt với khí thế hung hung đám người, Luân Hồi Đại Đế cặp kia thần thánh cùng yêu dị cùng tồn tại hai con ngươi nổi lên một vòng nhàn nhạt lô mãng. Vụt. Trong chốc lát, một cái sục sôi lợi khí thanh âm rung động đột ngột kinh vang hư không. Mọi loại phong bạo bao phủ trung ương, đột ngột một chùm hình cái vòng hồ mang không có bất kỳ cái gì báo hiệu từ đó càn quét ra. Vâng. Long. Thế lên thương khung, kinh diễm thiên hồng. Tại rất nhiều vẫn còn ánh mắt hoảng sợ dưới, cái kia một đạo hình cái vòng hồ quang tựa như phá xuyên tinh vân phong bạo quang luân, phát tiết bát phương, khuấy động trời cao. Nương theo lấy tầng tầng vỡ vụn trên không thiên đạo thành, chỉ gặp Luyện Tinh Long Bước, Hung Tinh Cựu Dực Hống, cùng với Bát Thủ Hoang Xà cường đại thế công trong nháy mắt bị đánh phân chém xuyên. Hoàng Đế, Tinh Thần Đại Đế bọn người giật mình. Còn chưa chờ phản ứng lại, lại là mấy đạo giao thoa ngang dọc hình cái vòng hồ mang xé rách không gian đột kích. Cực quang pha không, đánh xuyên phong bạo. Mấy người đều là thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Vụt. To rõ kiếm ngân vang thanh âm giống như dây đàn lay động, chúng nhân trong lòng không khỏi siết chặt, ổn định thân hình Tinh Thần Đại Đế, Hoàng Đế bọn người con ngươi ẩn ẩn co rụt lại. Chỉ gặp cái kia xương bụi tràn ngập trong hư không, vô hình bàng bạc kiếm thế dẫn tới xung quanh không gian vỡ ra thiên ti vạn lũ khe hở. Luân Hồi Đại Đế trong tay, thình lình nhiều hơn một thanh lộng lẫy chói mắt kỳ dị thần kiếm. Chôi này thần kiếm chôi kiếm bao quanh hai đầu hư ảo long ảnh, một đạo chùm sáng màu xanh lam ngưng tụ thành kiếm thân. Thân kiếm từ chùm sáng tạo thành, không gặp thực chất phong nhận, nhưng lại lăng lệ đến cực điểm. Đó là bốn phía đám người song quyền nắm chặt, con ngươi thích chặt. Từ chùm sáng hợp thành làm thân kiếm. Thiên Cơ Cung chi chủ Mục Phỉ khỏe mắt ngưng lại, trầm giọng lẩm bẩm nói, thần khí bảng vị thứ nhất, Thiên Kiếp Kiếm. Soạt. Rõ ràng lại cường thịnh kinh thế phong mang rót vào mỗi người làn da huyết nhục bên trong. Thiên Kiếp Kiếm. Thần khí bảng phía trên xếp hạng thứ nhất tuyệt thế thần binh. Một kiếm phá lục đạo, một kiếm chém luân hồi. Cái kia một đạo từ chùm sáng ngưng tụ mà thành thần kiếm, đập vào mi mắt, làm lòng người thần đô có chút hoảng hốt. Chấp nắm Thiên Kiếp thần kiếm Luân Hồi Đại Đế, như là thần vương đồng dạng lăng ngạo trên 9 tầng trời. Đây là bẩm sinh thiên uy. Phảng phất thiên tuyển người, không ai có thể ngăn cản. Ta chính là thiên mệnh sở quy, người nào có thể bằng. Đám người câu chiến. Đám người kinh hãi. Dù cho là Tinh Thần Đại Đế, Hoàng Đế bọn người chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đang vì đó sao động. Sở Ngân hai đầu lông mày cũng là rung động thật sâu ngưng trọng. Nó hai tay nắm chắc thành quyền, Yêu Đồng thánh thể chi lực cùng hỗn độn huyết mạch chi lực tựa như hai đoàn liệt diễm đồng dạng bước lên giấy lên. Nếu ngươi vì thiên mệnh, thế đạo này sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Ngày yên tĩnh hay không, đều là tại tay ta. Luân hồi đại đế lạnh giọng trả lời. Đông dưng, mà, ngay tại hai người thoại âm rơi xuống thời khắc, một luồng đặc biệt kỳ dị lực lượng rung động không có bất kỳ cái gì báo hiệu ở trong cơ thể của Sở Ngân truyền vang mà ra. Chúng nhân trong lòng khẽ giật mình. Sở Ngân sắc mặt cũng là khẽ biến. Chuyện gì xảy ra? Ầm ầm. Theo sát mà tới chính là cuồng phong giật lên, trời đất quay cuồng, thiên đạo thành trên không trong lúc bất chợt tụ tập lấy một tòa lồng che kín toàn bộ giới vực tận thế phong bạo. Tựa như một tòa cối xay khổng lồ, muốn đem toàn bộ thế giới cũng vì đó nghiền nát. Ông! Thương khung run run không ngớt, tính cả lấy một trận mãnh liệt lực lượng thanh âm rung động, vô số đạo chùm sáng màu đỏ ngòm vào hư không bên trong vương vãi xuống. Chùm sáng xen lẫn, tựa như hình chiếu đồng dạng ở bên ngoài thiên đạo thành phía trên không dãy núi tụ tập thành một tòa vô cùng thần bí kỳ lạ phù trận. Phù trận ở giữa là một tòa lục mang tinh đồ án, mỗi một cái sừng chóp đỉnh đều chập trần cổ lão lại phù văn thần bí bí lục. Cái kia là ma tộc bí lục đồ án. Màu đỏ như máu lục mang tinh đồ trận, tản ra nồng đậm vô cùng hung tà sát khí. Đây là ma tộc khí tức. Đó là cái gì người? Ai? Cùng lúc đó, đám người ngạc nhiên phát hiện tại tòa lục mang tinh ma trận kia phía dưới núi non phía trên, thình lình đứng đấy một đạo khôi ngô cao lớn trung niên thân ảnh. Người kia toàn thân quanh quẩn lấy băng lãnh đú hàn xích sắt, trên thân lộ ra biển sâu hàn lưu đồng dạng cường thịnh ma khí. Là hắn. Sở Ngân nhướng mày, khắp khuôn mặt là nồng đậm ngoài ý muốn. Cách đó không xa Bạch Thiển Dư cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Đối phương làm sao sẽ tới đây? Người kia không phải người khác, chính là có ma nhân danh xưng Thác Bạt Sát. Tại rất nhiều ánh mắt kinh nghi dưới, chỉ gặp Thác Bạt Sát giống như trường thương đồng dạng đứng ở núi non chi đỉnh, hai tay liên tục không ngừng biến ảo ra các loại rườm rà phức tạp ấn quyết. Ông ngong. Lập tức, cái kia trôi nổi tại trong hư không lục mang tinh ma trận đúng là chậm rãi vận chuyển, đồng thời toàn bộ lục đạo giới mặt đất dâng lên từng đạo màu đỏ huyết khí. Thiên ti vạn lũ màu máu quang văn bay lên không, tại bốn phương tám hướng tụ hợp vào tòa lục mang tinh kia trong ma trận. Vô cùng hùng vĩ tràng cảnh hình ảnh, như là trăm sông vào biển. Nhìn xem một màn này, đám người vừa sợ vừa nghi. Hắn đang làm gì? Sát lục chi khí, hắn tại tụ tập sát lục chi khí. Có người hoảng sợ nói. Cái gì? Nơi này chiến tranh, sáng tạo ra quá nhiều giết chóc cùng khí tức tử vong, hắn đang thu thập nơi này sát lục khí tức. Vì cái gì? Mục đích làm như vậy là cái gì? Làm như vậy duy nhất mục đích, chính là, mở ra, ma vực thông đạo. Cái gì? Loảng xoảng. Trời cao trên không, lôi đình liệt thiên. Không đợi đám người kịp phản ứng, cái kia hấp thu khổng lồ giết chóc huyết khí lục mang tinh ma trận thông suốt buộc phát ra một mảnh càng thêm nồng đậm huyến rực rỡ huyết quang. Ầm ầm. Quán nhĩ dục vọng mặc phong bạo bắt đầu xoắn nát lục đạo giới trên không, bao phủ ở hư không ma bàn vòng xoáy ví như tận thế sụp đổ đồng dạng kinh hãi vô cùng. Không chờ mọi người tới được đến ngăn cản, cái kia lục mang tinh ma trận phía trên không gian cưỡng ép bị một luồng lực lượng kinh khủng chỗ căng nứt. Một đầu không gian thật lớn vết rách bắt đầu ngang qua tại nam bắc hai bên. Ù ù. Theo sát mà tới chính là sôi trào mãnh liệt rét lạnh sát khí. Tựa như vạn năm băng sương, ngàn năm hàn lưu, cùng với vô tận tuế nguyệt hung tà sát khí. Trong chốc lát, vô tận màu máu khí văn đầy trời đầy đất. Không tốt, là hung ma sát khí. Đám người hoảng hốt. Ố ga. Lời còn chưa dứt, trời cao trên không màu máu phong bạo ví như bắn nổ tinh vân, lục mang tinh ma trận tựa như thiên khải chi môn thẳng mở. Tại hồng hoang biển động đồng dạng nồng đậm màu máu sát khí rót vào thiên đạo giới đồng thời, phô thiên cái địa, giống như bảy châu chấu đồng dạng màu đen cái bóng tràn vào thiên đạo giới bên trong. Khắc khắc. Nga ô. Soạt. Không ức chế được hung tà sát khí lấy sông phá đê đập chi thế tiết ra. Ngàn vạn đạo lóe ra xích hồng dựng thẳng đồng tử giữ tợn quái vật tuôn ra. Khắc khắc. Bén nhọn quái khiếu thanh ví như thành ức vạn con rơi phát ra nụ cười quỷ quyệt, làm cho người tê cả da đầu. Vô cùng vô tận bóng đen nhanh chóng bao phủ đỉnh đầu của mọi người trên không. Ma. Điên cuồng, giết chóc, tham lam đại danh tử. Nó thị sát, tàn nhẫn. Ngược sát nhân loại, nuốt yêu thú, cho dù là liền đồng bạn của mình, đều sẽ trở thành bọn chúng thức ăn của mình. Dị ma vào cuộc, trực tiếp là đảo loạn toàn trường. Chư vị đại đế cũng theo đó đình chỉ chiến đấu. Nếu như nói, thập tộc đại chiến là nhân loại lĩnh vực hoa khó, như vậy ma tộc xâm lấn, tuyệt đối chính là một trận to lớn hạo kiếp. Dị ma trắng trận xâm lấn, Sở Ngân sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi. Ngươi thế nào? Bạch Thiển Dư phát hiện Sở Ngân không thích hợp, vội vàng vọt đến đối phương bên người lo lắng dò hỏi. Nhưng, Sở Ngân lại là không đáp. Thật sâu cau mày, một đôi mắt tím bên trong thỉnh thoảng lóe ra màu đỏ tươi quan mang. Ta khống chế không nổi nó rồi. Sở Ngân cắn răng nói. Nó. Bạch Thiển Dư đôi mi thanh tú nhíu chặt, minh tú đôi mắt đẹp bên trong hiện ra điểm điểm gợn sóng. Loảng xoảng. Nóng nảy thanh thế loạn trời động địa, nhìn trước mắt mảnh máu này sắc tu la chiến trường, đầy trời hung ma vô cùng hưng phấn, trong mắt tràn ra nồng đậm tham lam. Là mới mẻ hương vị của máu. Khắc khắc. Cái này chính là một trận thao thiết thịnh yến, khắc khắc. Ngay sau đó, Thác Bạt Sát song trưởng hợp lại, nó hai mắt thông suốt biến thành không có tròng trắng mắt mắt đen. Lên. Ù ù. Sơn hà đứt gãy, đại địa tràn ra. Chợt, tại vô số cặp che kín ánh mắt kinh ngạc dưới, hai tòa to lớn trụ trời tháp cao tại trong lòng đất thăng lên. Hai tòa cự tháp, tản ra vô tận cổ lao khí tức. Trên thân tháp bên dưới trải rộng thần bí màu máu ma văn bí lục. A. Lúc này, Sở Ngân trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Nó hai con ngươi cũng là trong nháy mắt hiện lên thâm u hắc mang, chợt siêu một tiếng, một viên vờn quanh tại huyết sắc quang mang bên trong vật phẩm tùy theo bay ra ngoài. Đó là một viên lệnh bài. Lệnh bài thiết kế rất là kỳ lạ, phía trên chỗ vẽ phác thảo đi ra hoa văn hẹp dài ta mị, nhìn qua tựa như một tấm người gương mặt. Dài nhỏ khóe mắt, bước lên khóe miệng, càng là chăm chú nhìn càng cảm giác sợ nổi da gà, càng xem càng là làm người cảm thấy sợ hãi. Cái đó là Kỳ Thiên Lệnh. Thiên Cơ Cung chi chủ Mục Phỉ hoảng sợ nói. Cái gì? Kỳ Thiên Lệnh. Nghe được Kỳ Thiên Lệnh ba chữ này, chư vị đại đế sắc mặt cũng là trắng bệnh. Đó là nguồn gốc từ tại thần cấm huyết ngục trí thượng tà vật. Ẩn chứa giết chóc, hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì thời gian đuổi theo hỏi Kỳ Thiên Lệnh tại sao lại tại trên thân của Sở Ngân, chỉ gặp Kỳ Thiên Lệnh trực tiếp là bay về phía Thác Bạt Sát triệu hoán đi ra cái kia hai tòa cự tháp ở giữa. Ông trôi nổi tại hai tòa cự trong tháp ở giữa trên không, Kỳ Thiên Lệnh tách ra chói mắt huyết mang, tại từng đôi kinh hại dưới ánh mắt, Kỳ Thiên Lệnh thông suốt biến thành một khối to lớn bia đá gác ở hai tòa cự tháp chóp đỉnh. Ù ù. Tựa như cổ lao hắc ám thần bản lâm thế, từng đạo màu máu dây leo đồng dạng trùm sáng tại cột đá bao quanh mà lên, bao phủ tại Kỳ Thiên Lệnh chung quanh. Giờ khắc này, trước nay chưa có kinh thiên ma khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ lục đạo giới trong ngoài. Trời cao hư không, thật bắt đầu đổ sụp. Trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều dâng lên một luồng cực độ dự cảm bất tường. Ố hoa! Khắc khắc! Quỷ quái kêu rên, yêu ma nụ cười quỷ quệt. Các loại gọi người ra đầu tê dại quái thanh tràn ngập màng nhĩ của mỗi người. Ông ngong! Thiên đạo giới trên không, thông suốt hiện ra một tòa tựa như ảo mộng hư ảo hình ảnh. Tựa như là hải thị thần lâu đồng dạng, cũng thật cũng giả. Gió tanh mưa máu, thương khung ảm đạm. Kỳ Thiên Lệnh trên không, huyết hồng sắc thế giới. Thi cốt trong núi, máu chảy thành sông. Trắng pheo pheo hải cốt cuối thông đạo, là một tòa cổ xưa lộ thiên đại điện.